Chương 920, một mạch làm thịt người một mạch thoải mái. Oanh, khoảng cách, từng đạo loan nguyệt, trong nháy mắt tuôn ra. Bạch Hổ Quyền, Chu Tước Ấn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Vũ Khiên, trong lúc nhất thời, Hà Vấn Thiên toàn thân khí thế, bốc lên đến mức tận cùng. Tứ Thượng Thiên Thần Thuật, chính là tứ thượng môn độc môn tuyệt kỹ, đỉnh phong pháp quyết. Nhưng là lúc này, đối mặt Tần Trần công kích, tựa hồ hoàn toàn bị áp chế. Giờ khắc này, mọi người vây xem mới vừa minh bạch. Cũng không phải là Đông Phương Ngạo, Hà Vấn Thiên chi lưu, không bằng nghe đồn bên trong vậy cường đại. Mà là Tần Trần, quá mạnh mẽ. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết cũng là mày nhăn lại. Phúc Lão, Tần Trần thi triển pháp quyết, đỉnh phong pháp quyết, Phúc Lão từ từ nói, hơn nữa cùng người này có chút xứng đôi, ta mặc dù xem không thông suốt, nhưng là người này trong cơ thể, ẩn chứa nhất cổ kinh khủng hàn khí. Môn pháp quyết này, càng là hàn khí bức người, linh khí mang vào hàn tính, công kích hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời, thôn linh hồ lô, bản thân liền là nhất kiện pháp bảo, không chỉ là có thể ngưng tụ linh lộ, càng là có thể công kích sát phạt. Ba người kết hợp, cái này ra hỏa, mặc dù là niết bàn nhị trọng, nhưng là chiến niết bàn tứ trọng, không thành vấn đề. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi kinh ngạc, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Phúc Lão như này tán thưởng một cái người. Thực tế lên, nàng làm Vạn Thiên Các thiếu chủ một trong, Vạn Cửu Thiên chi nữ, theo nhỏ đến lớn, cũng là thiên phú cường đại, tiến bộ nhanh chóng. Thế nhưng Phúc Lão vẫn chưa khen qua nàng. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, Tần Trần cùng nàng theo như lời. Cảnh giới để thăng tuy trọng yếu, nhưng là dùng đan dược quá nhiều, sẽ khiến cho chính mình chiến lực giảm xuống. Cũng không phải không có lý. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hô giọng điệu, nhìn về phía trên khoảng không. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Hà Vấn Thiên ngực sụp đổ, Tần Trần một cước đạp xuống. Một tiếng ầm vang nổ vang, Hà Vấn Thiên ầm ầm rơi xuống đất, vang lên từng mảnh bụi bặm. Tần Trần lúc này, từ từ rơi xuống đất, giờ này khắc này, Hà Vấn Thiên toàn thân trên dưới, bạch y nhuốm máu, nằm dạp trên mặt đất, khuôn mặt sắc thảm bạch. Ngươi, nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần mang theo oán độc. Hối hận, Hà Vấn Thiên há mồm phun ra tiên huyết, giễu cợt nói, ngươi xong đời. Ta cho dù chết, ngươi cũng biết chôn cùng, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Tần Trần thản nhiên nói, ta chỉ muốn an an lẳng lặng ở nơi này hàng vạn hàng nghìn đại lục đi một hồi, làm sao khó khăn như vậy đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Hà Vấn Thiên chớp mắt, khí tức hoàn toàn không có. Chết, Đông Phương Ngạo chết, Hà Vấn Thiên cũng chết, Giang Bắc Tứ Hổ, cái này nhất trước nhất về sau, chết hai cái. Mọi người vào thời khắc này đều là cảm giác không thở nổi. Nơi đây là địa phương nào? Bắc Lan Đại Lục, Giang Bắc nơi, bốn đại đỉnh nhọn thế lực hai vị thiên kiêu, đột tử đầu đường. Tứ thượng môn cùng Đông Phương Thế Gia, tuyệt đối sẽ tức giận. Sau đó, Giang Bắc nơi, muốn triệt để loạn. Tần Trần lúc này cũng là vẫn chưa để ý nhiều, tìm chết người, hắn hướng tới cam tâm tình nguyện thành toàn. Vạn Khuynh Tuyết lúc này phất tay một cái, Ninh Húc dẫn người đi ra, đem Hà Vấn Thiên thi thể thu hồi. Cái này sự tình, có lẽ sẽ cho Vạn Thiên Các mang đến một chút phiền toái. Chỉ là, Vạn Thiên Các sẽ để ý sao? Sẽ không, ngày mai xuất phát, Thiên Thượng Giang. Tần Trần lược hạ những lời này, chính là ly khai. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là không dám dây dưa, vội vàng theo sau. Vạn Thiên Các, lầu 3, bên trong gian phòng, Lý Nhàn Ngư đi tới đi lui, có vẻ rất là sốt ruột. Ngươi có thể đừng lắc lư sao? Tần Trần có chút bất đắc dĩ nói. Sư tôn, cái này xuống, gây ra đại hỏa, Lý Nhàn Ngư dừng lại, nhìn về phía Tần Trần nói, Yểm Nhật Tông nếu như biết ta trở về, nhất định sẽ tìm phiền toái. Hiện tại giết Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên, Đông Phương Thế Gia cùng Tứ Tượng Môn, cũng tất sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giang Bắc bốn đại bá chủ, đắc tội ba cái. Chúng ta ngày mai nếu như đi Thiên Thượng Giang lời nói, có thể sẽ gặp phải bọn họ, đến lúc đó. Lý Nhàn Ngư không dám nghĩ, bốn đại bá chủ tông môn thế lực, môn bên trong là có niết bàn tiên cảnh cấp bậc cường giả. Nhất trọng đến thất trọng, thiếu nói mấy trăm người, thậm chí niết bàn thất trọng, cũng tồn tại không thiếu. Sư tôn hiện tại niết bàn nhị trọng, là rất lợi hại. Nhưng là đối mặt tam trọng có thể chém giết, cái kia tứ trọng đâu? Ngũ trọng đâu, càng chưa nói, tứ tượng môn, Đông Phương Thế Gia bên trong, nhưng là có niết bàn thất trọng vô địch đại nhân vật. Tần Trần nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói có khoảng không lo lắng những thứ này, không nếu muốn nghĩ, sớm ngày đột phá niết bàn tiên cảnh, trợ giúp sư tôn nhất cái. Đúng, Lý Nhàn Ngư đột nhiên nói, ta muốn đột phá, không phải, căn bản không có biện pháp giúp đến sư tôn. Lý Nhàn Ngư hạ quyết tâm, kiên định tín niệm, nhưng là sau một khắc, Lý Nhàn Ngư biểu tình tức thì suy sụp. Nhưng là, sư tôn, ta đến niết bàn nhất trọng, cũng không giúp được ngài a. Lý Nhàn Ngư thật muốn điên. Sư tôn cái này rõ ràng cho thấy, sát nhân nhất thì thoải mái, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Chuyên tâm tu luyện của ngươi chính là, ta còn chưa tới cần ngươi bảo vệ thời khắc. Tần Trần vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư đầu, cười híp mắt nói, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nói cái gì, làm thịt người nhất thì thoải mái, một mạch làm thịt người một mạch thoải mái a. Lý Nhàn Ngư lúc này không muốn nói chuyện, một đầu đâm vào trong phòng tu luyện, Lý Nhàn Ngư triệt để mặc kệ. Đột phá, nhất định phải đột phá, nếu không thì, thật xảy ra đại phiền toái. Tần Trần vẫn chưa nhiều lời, Lý Nhàn Ngư càng là lo lắng hắn, chứng minh hắn nhãn quang càng là không sai. Tuy nói bộ dạng chỗ thời gian ngắn, nhưng là Lý Nhàn Ngư đúng là đưa hắn trở thành sư tôn một dạng. Xú tiểu tử, sư tôn còn phải giúp ngươi Lý gia báo thù đây. Tần Trần nỉ non trong lúc đó, mở ra bên hông hồ lô, nhất khẩu rượu mạnh xuống bụng. Từ từ trong lúc đó, một luồng hơi lạnh, theo Tần Trần trong cơ thể buông thả ra tới. Thất tuyệt băng nguyệt quyết vào thời khắc này, vận chuyển, bên trong gian phòng, nhiệt độ dần dần giảm xuống. Hắn cũng cần tu hành, nếu không thì, mới gặp lại Cốc Tân Nguyệt mấy người, cảnh giới bị bỏ lại quá xa liền không tốt. Cốc Tân Nguyệt, lai lịch quỷ dị, Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, Diệp Tử Khanh đế thể phong thái. Thạch Cảm Nương là thuộc về chiến đấu trong thiên tài, càng là chiến đấu, càng có thể thúc giục phát tiềm lực của hắn, để thăng cảnh giới của hắn. Bốn người này, không một người là hạng đơn giản, bốn người hiện nay, xem như là bị hắn đào móc, tiếp đề thăng, càng nhiều hơn chính là dựa vào chính bọn hắn. Lần nữa gặp mặt, Tần Trần hy vọng bọn họ có thể siêu việt chính mình mong muốn. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên, sáng sớm. Tần Trần mang theo Lý Nhàn Ngư xuất phát, mà đổi thành một bên, Vạn Khuynh Tuyết cũng là mang theo Phúc Lão, Ninh Húc các chủ, cùng với hơn 10 người lên đường. Ninh Húc các chủ, Niết Bàn thất trọng tu vi, ở nơi này Giang Bắc, cũng thuộc về Nhất Bá. Mà đi theo hơn 10 người, đều là Vạn Thiên các hộ vệ, Niết Bàn tiên cảnh cấp bậc. Lần này, Vạn Khuynh Tuyết vì Linh Tử Hiên phần mộ chuyến đi, chuẩn bị quả thực rất nhiều. Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Trần, cười nói, chúng ta lần này, đi thuyền theo Thiên Thượng Giang một đường hướng Bắc, trực tiếp đạt đến Thiên Thượng Giang Bắc Đoan Mạt Du. Tử Hiên các địa chỉ cũ, đang ở nơi đó. Được, Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Trần, cũng là gật đầu. Hôm nay Tần Trần, một bộ bạch y, thoạt nhìn hơi lộ ra gầy gò dáng người, lại làm cho nhất trùng tùng bách một dạng cứng cỏi cảm giác. Mắt ngọc mày ngài, hai mắt trong suốt, khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú. Không phải cái kia trùng nhìn một cái làm cho người không thể tự kiềm chế thần thái phi giật, nhưng cẩn thận xem xuống, lại có một cổ mê người phong tư. Bạch y bên hông, buộc một cái xanh sắc đai lưng, chứa một cái hổ lô. Đứng chắp tay Tần Trần, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác, không màng danh lợi, không tranh quyền thế. Thế nhưng Vạn Khuynh Tuyết cũng là minh bạch, thời khắc này Tần Trần, giống như một chỉ lười biếng mãnh hổ. Khởi sướng nộ đến, mới là cho thấy bá đạo tư thế. Đội ngũ xuất phát, ra Thiên Giang Thành, đi tới Thiên Thượng Giang một cái bến đỏ. Một chiếc thuyền chỉ, dừng sát ở bờ sông, đội thuyền toàn thân là kiên cố ngân hoa tốp chế tạo. Ngân hoa tốp, bản thân kiên cố, có thể chất lượng rất nhẹ, cực kỳ thích hợp chế tạo đội thuyền. Chỉnh con thuyền dài 100 mét, thư giãn hơn 10 thước, không tính là quá lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng dung nạp trên dưới 100 người, không thành vấn đề. Mọi người một đạo, đang lên thuyền chỉ, dương buồm xuất cảng khẩu, hướng phương Bắc, vội vã đi. Tần Trần đứng ở đầu thuyền, nhìn mặt sông, toàn bộ Thiên Thượng Giang, Nam Bắc tung lưu, đồ đạc ngang, đem Bắc Lan Đại Lục chia làm 4 khu vực lớn. Rộng nhất chỗ, đầy đủ mấy vạn mét, hẹp nhất chỗ cũng là hơn 1.000 mét. Thiên Thượng Giang thủy thiên thượng tới, mà rộng lớn như vậy Thiên Thượng Giang, trong nước sông, cũng là sinh ra không ít huyền thú. Nói chung, không người dám thâm nhập Thiên Thượng Giang một ít cực kỳ nguy hiểm địa phương. Đội thuyền một đường hướng Bắc, tốc độ cực nhanh, không quá 3 ngày, nguyên bản đại khái nghìn trượng chiều rộng mặt sông, vào thời khắc này, thông suốt khuếch tán ra. Đội thuyền dường như theo đường hẹp quanh co, đột nhiên bước vào rộng đại đạo một dạng. Phía trước, mặt sông có chừng vạn trượng chi thư giãn. Nước sông vào thời khắc này, cũng là thay đổi chảy xiết đứng lên. Nhanh đến, Vạn Khuynh Tuyết lúc này từ từ nói, Thiên Thượng Giang, sâu nhất chỗ có thể đạt tới 10.000 thước, mặc dù không phải hải, nhưng lại là cùng hải không có gì bất đồng. Vạn Khuynh Tuyết trong lúc nói chuyện, đội thuyền hướng bên bờ tới gần. Lúc này, hải ngạn bên cạnh, một đạo cảng, đội thuyền tới gần cảng, nhìn kỹ lại, ở nơi đó, nhiều đội nhân mã, đã là xây dựng cơ sở tạm thời. Lẳng lặng đợi. Tiểu thư, mọi người rời thuyền, lập tức có mấy bóng người đi tới. Vì thủ nhất người đàn ông tuổi trung niên chắp tay nói, tiểu thư, mấy ngày gần đây nhất, vùng đất này, mặt sông trên đều hội xuất hiện hư ảnh. Mới đầu là một tòa thạch bi hư ảnh, về sau là cung điện hư ảnh, dường như hải thị thận lâu một dạng, khắp nơi cũng đều là ở chỗ này chờ. Ừ, trung niên nam tử kia dẫn Vạn Khuynh Tuyết đám người, đi tới một mảnh doanh trướng trước. Hiển nhiên, Vạn Thiên Các phía trước đã có người đến. Có thể có cái khác manh mối. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, ừ, mọi người suy đoán, nước sông chiết xạ ra Tử Hiên Các diện mạo, có thể Tử Hiên Các đang ở nước sông xuống. Chỉ bất quá, phụ cận đây huyền thú rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là tam giai huyền thú. Tam giai huyền thú, niết bàn tiên cảnh cấp bậc, vậy lại chờ một chút. Vạn Khuynh Tuyết từ từ nói, các loại mới vừa tới đến, mọi người cùng nhau đi vào. Đúng, Vạn Khuynh Tuyết cũng minh bạch, lúc này như Vạn Thiên Các xung phong, xuất lực không có kết quả tốt, ngược lại thì cho người khác làm giá y. Ta ra, Tần Trần lúc này, không có dừng lại thêm, mang theo Lý Nhàn Ngư, đi ra bên ngoài doanh trướng, đứng ở bờ sông, nhìn bốn phía. Sư Tôn, Linh Tử Hiên 3.000 năm trước, Giang Bắc xưng bá, sinh tử cảnh cửu kiếp chí cường giả. Lý Nhàn Ngư từ từ nói, lần này, Đông Phương Thế Gia cùng Tứ Tượng Môn khẳng định cũng có người tới. Tiến nhập sinh tử cảnh huyệt, cực kỳ nguy hiểm, Đông Phương Thế Gia cùng Tứ Tượng Môn người, cũng rất nguy hiểm. Chúng ta, không bằng không đi chứ. Lý Nhàn Ngư là thật lo lắng, Tứ Tượng Môn cùng Đông Phương Thế Gia, quá nguy hiểm. Niết bàn tiên cảnh thất trọng, cái này hai thế lực lớn, không chỉ một, Tần Trần chém giết Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên, bao nhiêu người chứng kiến. Đông Phương Thế Gia cùng Tứ Tượng Môn có thể liền này bỏ qua, cái kia mới tả môn. Số tiểu tử, không có tiền đồ, Tần Trần mắng, theo ta, sợ cái gì, đệ tử không phải sợ, là lo lắng sư tôn an nguy đây. Tần Trần là lười để ý Lý Nhàn Ngư, cái này ra hỏa, chính mình ở trước mặt hắn, cứ như vậy yếu sao. Nói hình như ai cũng có thể lấn phụ đến đầu mình đi lên tựa như. Gì, đang ở lúc này, một gã thanh niên, mặc xanh nhạt sắc võ phục, trường phát tán ở não về sau, đi hướng Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người. Nhị vị công tử, nhìn một cái chính là khí độ bất phàm, lần này cũng là vì Tử Hiên mộ mà tới sao. Thanh niên nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, nhiệt tình chào hỏi. Lý Nhàn Ngư lúc này vẻ mặt cẩn thận nhìn trước mắt thanh niên. Cười rộ lên rất rực rỡ, rất sán lạn, làm cho nhất chủng như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng càng là như đây, càng là làm cho Lý Nhàn Ngư không dám khinh thường. Dám một mình đi tới nơi này, không có một cái hạng đơn giản. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Mộ Thiên Hành, thanh niên chắp tay cười nói, xem nhị vị công tử, khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ, chính là niết bàn tiên cảnh, tại hạ có ý định kết giao. Thanh niên vừa nói, tới gần Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Tần Trần lúc này, đánh giá trước người thanh niên, cười híp mắt nói, Mộ Thiên Hành. Ta sư đồ hai người, cũng chính là tham gia náo nhiệt, tới tăng một chút kiến thức mà thôi, không có gì dã tâm lớn. Ai, vị công tử này, không thể tự coi nhẹ mình. Mộ Thiên Hành cười nói, bảo vật, đó là hữu duyên giả có. Có người ở đây, còn muốn cái gì hữu duyên giả? Tần Trần nhìn về phía thanh niên, mắt sáng như đuốc, đột nhiên thanh âm biến được nghiêm nghị vài phần. Bị Tần Trần như vậy nhìn chằm chằm, Mộ Thiên Hành ha hả cười nói, vị công tử này nói đùa, ta cũng chính là tới thử thời vận mà thôi. Là sao? Đương nhiên, Mộ Thiên Hành chắp tay nói, nhị vị chính là đại khí vận người, lần này nhất định hội có thu hoạch, tại hạ sẽ không quấy rầy. Mộ Thiên Hành vừa nói, chắp tay một cái, xoay người ly khai. Lý Nhàn Ngư lúc này nhức đầu, cái này người tốt kỳ quái a. Kỳ quái, Tần Trần cũng là cười nói, lần này, ta ngược lại thật ra không lo lắng tiến nhập Tử Hiên mộ bên trong. Lý Nhàn Ngư càng là không được giải khai, xoay người nhìn về phía Tần Trần. Gì, sư tôn, ngươi thôn linh hồ lô đâu? Lý Nhàn Ngư lúc này kinh hãi mất sắc, thôn linh hồ lô, nhưng là pháp khí. Năm đó Linh Tử Hiên đều là đặc biệt xem trọng. Bị tên kia trộm, sư tôn còn bình tĩnh như vậy. Tần Trần cười nói, không sao cả, sẽ tìm hắn cầm về là được. À, Lý Nhàn Ngư là triệt để mộng. Tần Trần cũng là dù gì nói, người đào huyệt, đạo thiên hành, cái này ra hỏa, còn chưa có chết. Tần Trần khóe miệng, vẻ mỉm cười lộ ra. Khó có được đụng tới một cái người quen, cũng là nhất kiện thật có ý tứ sự tình. Đi tìm hắn. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, vội vàng cùng lên. Lúc này, đi tới nơi này thiên thượng Giang Bắc quả nhiên vũ giả cũng không thiếu, một số người ở bên bờ đợi, chờ đợi lấy cơ duyên di chuyển hiện. Này lúc, bên bờ sông, một đạo thân ảnh già nua, nhắm mắt trầm tư, dường như mục nát mộc một dạng, ngồi ngay ngắn ở bên bờ, xem bối ảnh, phảng phất ngủ một dạng. Thôn linh hồ lô, thượng phẩm pháp khí A, ha ha, kiếm đại phát A, hai cái con nghé mới xanh, ngu ngốc giống nhau. Lão giả lúc này ngồi ở bên bờ, đối mặt mặt sông, cũng là lẩm bẩm. Hưng phấn không thôi. Tốt như vậy bảo vật, cứ như vậy bị ta đạo thiên hành đạt được, tấm tắc, xem ra lần này, Tử Hiên mộ nhất định là có thể có đại thu hoạch. Lão giả nói nhỏ, ngồi ở bên bờ, cũng không người phản ứng. Linh Tử Hiên tiểu tử kia, vẫn cứ cho lấy được Tử Hiên kính, lão tử cũng là nhất định đào hắn mộ phần, đem Tử Hiên kính thu vào tay. Thu vào tay, đưa cho ta, xem như là bù đắp ta thôn linh hồ lô tổn thất chứ. Một giọng nói, đột nhiên ở vang lên bên tai, người nào, lão giả vừa quay người, chứng kiến Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư đứng ở thân về sau, tức thì sửng sốt. Khái khái, chỉ là lão giả nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, khái khái nói, nhị vị tiểu hữu, không biết nói thế ý gì. Cái gì thôn linh hồ lô, nhị vị công tử, cũng không nên oan uổng lão hủ a. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, vừa mới cái kia mộ thiên hành, rõ ràng là một cái thanh niên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là dưới mắt lão giả, cùng cái kia thanh niên, hoàn toàn là hai cái người. Sư tôn, nhận sai nhận thức chứ. Trước mắt lão giả, cùng lúc trước thanh niên, căn bản không phải một cái người. Oan uổng ngươi là sao? Tần Trần cười híp mắt nói, có tin ta hay không lột da của ngươi, nhìn ngươi đến cùng phi nhiều thiếu tấm da người. Lão giả lúc này nhãn thần khẽ nhúc nhích, vội vàng lắc đầu, toái toái niệm nói, thật là, bây giờ thế giới, thật là thế phong ngày xuống, đối với ta một cái lão giả khỏng, như thế nói xấu. Ai, lão giả vừa nói, chắp tay mà đi, từ từ ly khai nơi đây. Lý Nhàn Ngư lúc này vội vàng nói, sư tôn, ngài nhận lầm người chứ. Tần Trần cười không nói, không nhiều lắm lúc, bờ sông một bên, một gã thiếu niên, chau mày. Không nên a, thiếu niên mặt sắc trắng nõn, hơi có mấy phần tuấn tú màu sắc. Làm sao sẽ bị phát hiện, thiếu niên lầm bầm lầu bầu, tà môn. Không có gì tà môn, hồ lô của ta, nên đưa ta chứ. Thiếu niên ngôn ngữ vừa dứt xuống, sau lưng một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Ai nha má ơi, thiếu niên một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Ngươi, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi như vậy sợ ta làm cái gì? Ta không có, thiếu niên lang vội vàng nói, hai người các ngươi, vui buồn thất thường ở người sau lưng xuất hiện, người nào không sợ. Tần Trần lúc này cười tủm tỉm nói, thôn linh hồ lô là đồ tốt, chẳng qua bị ta cải tạo, ngươi dùng không được, trả lại cho ta đi. Ta mới không có bắt ngươi thôn linh hồ lô, thiếu niên lang tức thì khẩn trương đạo. Đạo thiên hành, tiếp tục giả trang. Tần Trần nhìn về phía thiếu niên, nói, muốn không được, ta hiện tại hô to một tiếng, đạo thiên hành đến, ngươi thử nhìn một chút, bọn họ sợ rằng Tử Hiên mộ đều không được dò xét tìm, đuổi theo giết ngươi, có thể hay không? Đừng, thiếu niên lang lúc này đột nhiên, khuôn mặt trên bày ra một tia cầu xin tha thứ biểu tình, nói, vị công tử này, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, hồ lô trả lại cho ngài. Thiếu niên lang đem hồ lô giao ra, nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói. Cáo từ, trộm ta đồ đạc, trả lại, liền kết thúc sao? Tần Trần lúc này cũng là cười nói chung, trộm ta đồ đạc, ta đều là trực tiếp chặt hai tay. Ngạch, thiếu niên lang tức thì lăng, Tần Trần lần nữa nói, được, không cùng ngươi vui đùa. Người đào huyệt, đạo thiên hành, đem ngươi chân dung lộ ra đi, đạo thiên hành nhìn về phía Tần Trần, biến được cẩn thận. Công tử nói giỡn, đây chính là ta hình dáng, đạo thiên hành cười hì hì nói, chăm mặt đạo thiên hành. Lớn như vậy danh khí, ta nghĩ, rất nhiều người đối với ngươi đều có hứng thú. Tần Trần cười híp mắt nói, đừng, đạo thiên hành hoảng sợ. Tần Trần nếu như hiện tại hô lên tên của hắn, phàm là đến nơi này người, sợ rằng sẽ rõ ràng xé hắn. Khoát tay, đạo thiên hành ống tay áo huy động, che gương mặt. Không nhiều lắm lúc, một tấm tân mặt mũi xuất hiện. Một bên, Lý Nhàn Ngư thấy như vậy một màn, mục trừng khẩu ngốc. Chuyện này, biến đùa giỡn pháp tựa như biến sắc mặt. Hắn căn bản không nhìn ra. Hơn nữa, cái này đạo thiên hành, ba lần biến hóa bề ngoài, hắn cư nhiên một chút cũng phát hiện không được. Xem ra ngươi chính là không thành thật, Tần Trần lần nữa nói. Đạo thiên hành lăng, từ hắn đạo thiên hành xuất đạo đến nay, chẳng bao giờ có người từng thấy chính mình chân dung. Chỉ có nhất người, đạo thiên hành nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo hồ nghi. Làm sao ngươi biết, đây không phải là ta chân dung. Đừng nói nhảm. Tần Trần lần nữa nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi chăm mặt đạo thiên hành, khuôn mặt có thể thiên biến vạn hóa. Ngươi chính là dựa vào cái này ăn, bằng không, đào nhân ra nhiều như vậy mộ, sớm đã bị người đánh chết. Đạo thiên hành lúc này là hoàn toàn bị chấn động lay động. Người đào huyệt, đạo thiên hành, hắn làm chính là quật mộ chuyện. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, mỗi bên đại lục địa, gia tộc, tông môn, không thiếu mất tiên hiền, đều sẽ có rất nhiều chân quý vật bồi táng. Hắn thường thường trộm mộ. Mà hắn cũng có chính mình bảo mệnh thủ đoạn, có thể biến thành bất luận cái gì diện mạo. Cho nên bằng vào một tay, mặc dù là vương giả mộ địa, hắn cũng dám trộm. Căn bản không người có thể phát hiện hắn, cũng không người có thể biết hắn chân dung, cho nên lần lượt, hắn đều là bằng vào chính mình thiên biến vạn hóa thuật, chạy ra sinh thiên. Chỉ có một lần thất bại, một lần kia, có thể nói là hắn cả đời sỉ nhục. 9 vạn năm trước, hắn đào một tòa vương giả cảnh vô địch mộ địa, có thể thật vừa đúng lúc, ở bên trong, đụng tới nhất vị cường giả. U Vương, hắn bị bắt cái hiện, tức thì bị U Vương bắt lại treo lên đánh, sinh đem mình từng gương mặt một ra xé xuống, để cho mình không thể không lộ ra chân dung. Đó là duy nhất một lần, cũng là bị hắn là vì chính mình chọn đời sỉ nhục một lần. Theo cái kia lấy về sau, hắn cũng nữa chưa trước mặt người ở bên ngoài, triển khai phát hiện qua hình dáng của mình. Lúc này, nhìn về phía Tần Trần, Đạo Thiên Hành bàn tay vung lên. Một tấm thoạt nhìn hơi xinh đẹp, trẻ tuổi khuôn mặt, xuất hiện ở Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư trước mắt. Nhìn kỹ lại, giống như một gã tuyệt vời nữ tử một dạng, làm người ta động dung. Lúc này mới nha, Tần Trần lúc này cười híp mắt nói, chính mình dáng dấp quốc sắc thiên tư, tại sao muốn dùng thể diện của người khác đâu. Quốc sắc thiên tư, dùng để hình dung nữ tử, cái kia cô gái kia nhất định rất vui vẻ. Hình dung nam nhân, sợ rằng không có ai biết lái tâm. Nhưng là Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy, sư tôn lời nói này, thật không sai. Nam tử trước mắt, nếu không phải hầu kết ở cái kia bầy, thật sẽ cho người hiểu lầm, là một cô gái. Thật là mỹ đến làm người ta hít thở không thông. Lý Nhàn Ngư nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử, nhìn nữa, đào cặp mắt của ngươi. Đạo Thiên Hành hừ hừ. Lý Nhàn Ngư lúng túng khái khái. Có thể một đôi mắt cũng là thủy chung nhìn chằm chằm Đạo Thiên Hành. Còn xem, Đạo Thiên Hành nộ, một cước đá ra. Lý Nhàn Ngư thân ảnh oanh một tiếng, bay ngược, bị Đạo Thiên Hành một cước đá vào thiên thượng giang bên trong. Lỗi lỗi, ta thế mà lại đối với một người nam nhân có cách nghĩ. Đang ở nước sông trong Lý Nhàn Ngư, vẻ mặt thổn thức. Có thể điều này cũng không có thể trách hắn a. Người đàn ông này, quá không giống nam nhân. Không được, liếc mắt liền nhìn ra ta là Đạo Thiên Hành. Đạo Thiên Hành nhìn về phía Tần Trần, cười híp mắt nói, ta đây cũng tới đoán một chút, ngươi là ai chứ? Đạo Thiên Hành nhìn về phía Tần Trần, nói cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, có thể liếc mắt tập trung ta Đạo Thiên Hành, đồng thời biết ta chân dung tướng mạo, chỉ có nhất người. U Vương, ngươi làm sao cũng học ta, dịch dung. Ta cũng không yêu thích đó. Tần Trần thản nhiên nói, Đạo Thiên Hành, cái này sinh tử cảnh mộ địa, ngươi cũng để mắt. Làm sao nhìn không thuận mắt? Đạo Thiên Hành vội vàng nói, Linh Tử Hiên cũng không phải bình thường sinh tử cảnh cửu kiếp vô địch, người này Tử Hiên kính, có thể không được. Đạo Thiên Hành ngôn ngữ rơi xuống, lắc đầu. Không đúng không đúng, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là chuyện gì xảy ra? Dung mạo không đúng, thực lực cũng không đúng, mới niết bàn nhất trọng. Kỳ quái, Đạo Thiên Hành ánh mắt quỷ dị nhìn Tần Trần. Chứng kiến Đạo Thiên Hành một bộ thể phải truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế, Tần Trần mở miệng nói, đổi trở lại thân thể mà thôi, xuất hiện một ít ngoài ý muốn, không có thể công thành viên mãn, chuyển thế trọng sinh. Nguyên lai như đây, Tần Trần nói đơn giản, chuyển thế trọng sinh, tức thì vương giả cảnh, hầu như cũng vô cùng khó khăn. Không có sống lại hồn phách, như thế nào chuyển thế trọng sinh? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là Đạo Thiên Hành một điểm không kinh ngạc. Hàng vạn hàng nghìn đại lục những thứ kia vương giả, đều cho rằng ngươi đã vũ hóa thành thánh, không nghĩ tới, ngươi lại là treo. Ghê gớm, vẫn có thể lần nữa trở về, hiện tại cũng đến niết bàn cảnh. Ta đã nói mà, ngươi hoặc là treo, hoặc là giấu đi, không thể gấp như vậy phi thăng. Đạo Thiên Hành cười hắc hắc nói, thế nhưng treo có khả năng, hầu như là số 0. Tần Trần liếc một cái Đạo Thiên Hành, từ từ nói, ngươi chính là cùng nguyên lai một dạng, tiếng nguyên náo. Khái. Đạo Thiên Hành khái khái, không hề quấn quýt điểm này. U Vương A, đã từng hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, vương giả cảnh vô địch trong hoàng giả. Kinh sợ một cái thời đại tồn tại, cho dù ai chứng kiến ngày xưa U Vương, lần nữa trở về, cũng không thể có thể thờ ơ chứ. Tuy là miệng hắn trên nói thật nhẹ nhàng, nhưng là bây giờ, chứng kiến U Vương cứ như vậy rõ ràng đứng ở trước người, Đạo Thiên Hành trong lòng vẫn nhấc lên cơn sóng thần. Người ta đụng tới, đó chính là duyên phận, Tần Trần lúc này cười tủm tỉm. Hơi có chút không có hảo ý mùi vị, nói, lần này tiến nhập Linh Tử Hiên mộ địa, ngươi cùng ta một đạo. Tần Trần nói thế rơi xuống, Đạo Thiên Hành nguyên bản nụ cười vui vẻ, trong nháy mắt cứng ngắc xuống. U Vương, gọi ta là Tần Trần là được, cái kia, Tần Công Tử, Đạo Thiên Hành nở nụ cười, nói tuy là ngài thực lực không còn nữa quá khứ, nhưng là ta biết, điểm khó khăn này, đối với ngài căn bản không phải vấn đề. Ta cùng với ngài một đạo, chỉ biết vướng bận, ta liền không được làm lỡ ngài đại sự. Đạo Thiên Hành vừa nói, chắp tay một cái. Người đào huyệt, Đạo Thiên Hành, ta nghĩ, không chỉ là Thương Lan Đại Lục, giống như Tuyết Thiên Sơn, Đông Đại Địa, Tây Mạc, Nam Tiên Thổ những chỗ này, những thứ kia những lão giả nơi táng thân, người cũng đi đào qua chứ. Cũng không biết những thứ kia lão cổ hủ hậu nhân, đối với người có phải hay không rất quải niệm. Đạo Thiên Hành khóe miệng co quắp rút ra, uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Tần công tử nói gì vậy? Đạo Thiên Hành đột nhiên vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, chỉ cần Tần công tử cần, lên Đao Sơn, xuống biển lửa, ta Đạo Thiên Hành tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi, lúc này, Lý Nhàn Ngư theo bờ sông bò lên, nhìn Đạo Thiên Hành, bĩu môi nói, một cái đảo mộ. Xú tiểu tử, Đạo Thiên Hành không nói hai lời, lại là một cước đá ra. Lý Nhàn Ngư một tiếng kêu sợ hãi, lần nữa rơi vào nước sông bên trong. Tần công tử, cần tại hạ, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, hô một tiếng, tại hạ sẽ xuất hiện. Nhiều người ở đây nhãn tạp, tại hạ trước hết cáo từ. Đạo Thiên Hành cười hắc hắc nói, hồ lô đưa ta, Tần Trần không mặn không lạt nói, ồ a hát, ngươi xem ta đây trí nhớ, ta quên. Đạo Thiên Hành vội vàng lấy ra hồ lô, cười hắc hắc, giao cho Tần Trần tay lên. Mở ra hồ lô, nhấp một hớp rượu, Tần Trần lộ ra thích ý ánh mắt. Một bên, Đạo Thiên Hành cũng là cả kinh, thôn linh hồ lô, vốn có thần hiệu, ngã vào trong đó, cho dù là đơn giản nhất thanh thủy, cũng sẽ bị thôn linh hồ lô sản xuất thành linh cất. Cái này chủng linh nhưỡng, đối với võ giả tu hành, sở hữu cực đại ích chỗ. Chỉ là, hắn vừa rồi bắt được thôn linh hồ lô thời gian, rõ ràng cảm giác được, bên trong hồ lô, từng cổ một linh dịch lưu động, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương. Cái này rất rõ ràng, là không thể trực tiếp nuốt xuống. Nhưng là Tần Trần vừa rồi, nhất khẩu nuốt hạ, cư nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Tần Trần, thực lực không còn nữa quá khứ, vẫn như trước như 9 vạn năm trước một dạng, quái vật một cái. Đạo Thiên Hành cuối cùng ly khai, không nhiều lắm lúc, biến mất ở Tần Trần ánh mắt bên trong. Cái này ra hỏa, sống nhiều năm như vậy, trên người thứ tốt, không phải chỉ nhất kiện. Tần Trần cười híp mắt nói, tìm một thời gian, tìm được hắn nơi giấu bảo tàng mới tốt. Người đào huyệt, đào người khác cả đời mộ địa, cuối cùng bị người khác đào chính mình nơi giấu bảo tàng. Nghĩ đến cũng rất tốt, Lý Nhàn Ngư lúc này lần nữa bỏ lên. Sư tôn, người đâu? Đi, Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, vẻ mặt bực tức nói, cái này ra hỏa, đạp ta hai lần. Ai cho ngươi nói lung tung? Tần Trần không thèm để ý nói, chớ nhìn hắn dáng dấp đẹp, có thể là hẹp hòi rất, ngươi lại nói lung tung, thì không phải là đá ngươi hạ thủy đơn giản như vậy. Lý Nhàn Ngư lui rụt cổ, Tần Trần nhìn mênh mông vô bờ mặt sông, nói, Linh Tử Hiên, sinh tử cảnh cửu kiếp, chí cường giả. Tần công tử, đang ở lúc này, một đạo gọi ầm ĩ vang lên. Ninh Húc các chủ lúc này vội vàng chạy tới, chứng kiến Tần Trần, thở phào, nói, Tần công tử, tứ tượng môn cùng Đông Phương Thế gia nhân tới. Tiểu thư để cho ta tới nói cho Tần công tử, trước tạm thời tránh mũi nhọn, những người đó, khí thế hung hung, sợ rằng không có hảo ý. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư khuôn mặt sắc nhất bạch. Rốt cục, hắn chuyện lo lắng nhất tình vẫn là phát sinh. Chỉ cần tứ tượng môn cùng Đông Phương Thế gia biết Hà Vấn Thiên cùng Đông Phương Ngạo chết ở Tần Trần trong tay, vậy không thể mặc kệ. Hiện tại, phẫn nộ phía dưới, cũng dám đi thẳng đến Vạn Thiên các yếu nhân. Sư tôn, cái này sinh tử cảnh mộ địa, ta xem nguy cơ trọng trọng, không phải chúng ta vẫn là đi đi. Lý Nhàn Ngư là thật rất lo lắng, tứ tượng môn cùng Đông Phương Thế gia bên trong, đủ niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại nhân vật. Bọn họ dù sao thế đơn lực bạc, thật muốn phát sinh xung đột, Vạn Thiên các Vạn Khuynh Tuyết, không nhất định sẽ vì bọn họ, cùng cái này lưỡng ra trở mặt. Tại sao phải đi, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lần nữa nói, người khác đạp phải ngươi khuôn mặt lên, ngươi chẳng lẽ còn muốn tránh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ đến tột cùng muốn làm sao. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cất bước đi, Ninh Húc lúc này biến sắc, tiểu thư là làm cho hắn tới khuyên phục Tần Trần, cũng không phải là làm cho hắn tới rượt dây Tần Trần. Lý Nhàn Ngư càng là lo lắng, nhưng là Tần Trần tính tình, hắn cũng sợ tìm đến một ít. Làm cho Tần Trần khúm núm, cái kia căn bản là không thể. Thế nhưng Lý gia nhiều năm qua tao ngộ làm cho hắn minh bạch, có đôi khi, chính là muốn khúm núm. Nếu không thì, khó giữ được tánh mạng, chỉ là lúc này, Tần Trần đã là trở lại Vạn Thiên các chú đóng doanh trướng trước. Này lúc, doanh trướng trước, hô lạp lạp một nhóm lớn người. Vì thủ hai bóng người, khí tức đều là cực kỳ cường đại. Vạn Khuynh Tuyết, ngươi tuy là thiên giang thành Vạn Thiên các người chủ sự, nhưng là chuyện hôm nay, lẽ nào ngươi muốn giữ gìn cái kia Tần Trần? Một gã hùng tráng người đàn ông trung niên không vui nói, Tần Trần giết ta Ngạo Nhi, cái này sự tình, ngươi cũng biết. Thù này không báo, ta Đông Phương Thế gia, như thế nào chỗ đứng giang bắc? Vạn tiểu thư, chớ sai lầm, Khác nhất người đàn ông tuổi trung niên, thanh âm có chút trầm giọng nói. Đông Phương Thế gia tộc trưởng Đông Phương Hoàng, Tứ Tượng môn môn chủ Hà Sen, hai người này có thể nói là Giang Bắc bá chủ. Mặc dù là Thiên Giang thành Vạn Thiên Các, đối với hai người cũng là khách khí. Nhưng là hôm nay, cũng là ép hỏi đến doanh trướng trước, mọi người cũng là ngạc nhiên. Chỉ là không nhiều lắm lúc, mọi người cũng đều là minh bạch phát sinh chuyện gì. Vạn Khuynh Tuyết nhìn hai người, khách khí nói, hai vị, ta thật không biết Tần Trần hiện tại ở đâu trong, lúc đầu sát nhân về sau, Tần Trần đã ly khai Vạn Thiên Các. Vạn Khuynh Tuyết, Đông Phương Hoàng hờ hững nói, có người chứng kiến, Tần Trần cùng ngươi một đạo gia Thiên Giang thành, đi thuyền bắc xuống, tới chỗ này, người đây là cố ý muốn che chở Tần Trần. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết khuôn mặt sắc phát lạnh, vừa muốn mở miệng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ta ngồi người nào thuyền, đi chỗ nào, cùng các ngươi có quan hệ sao? Ngôn ngữ rơi xuống, mọi người nhường ra một lối đi. Tần Trần một bộ bạch y, đứng ở phía sau, nhìn mọi người. Tần Trần, cơ hồ là đồng thời, Đông Phương Hoàng cùng Hà Sen hai người, khí tức tăng vọt, muốn nuốt Tần Trần một dạng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này bất vi sở động, nhìn về phía hai người. Cái này sự tình bắt đầu nguyên nhân là Đông Phương Việt, ta giết hắn, vì sao, trong lòng các ngươi tin tưởng. Còn Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên, ta chỉ có thể nói. Chết chưa hết tội, Tần Trần cười nhìn hai người, từ từ nói, các ngươi nếu như muốn báo thù, ta không ngại chém nhỏ, diệt lớn, từ bỏ lão đấy. Làm càn, cuồng vọng, Đông Phương Hoàng cùng Hà Sen tuy là tức giận, có thể vẫn chưa trực tiếp xuất thủ. Đông Phương Hoàng nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, lần nữa nói, Vạn Tiểu Thư, cái này sự tình, cũng không phải chúng ta Đông Phương Thế gia khinh người quá đáng, mà là người này, vô cùng cuồng vọng. Vạn Tiểu Thư chẳng lẽ còn muốn giữ gìn người này, nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết cũng là trầm mặc không nói. Tần Trần cười nói, muốn động thủ liền động thủ, miệng đã nói lấy vì mình nhi tử báo thù, nhưng là lại lo lắng Vạn Thiên Các giúp ta. Muốn giết cứ giết, đừng ma ma tức tức, tiểu gia ta không có thời gian với các ngươi tiêu hao thêm. Ngươi muốn chết, Hà Sen lúc này triệt để nộ, gặp qua cuồng vọng, nhưng là chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Hà Sen một lời rơi xuống, vừa sải bước ra, bàn tay lấy ra. Hắn đã là biết, Tần Trần chính là niết bàn nhị trọng cảnh giới. Có thể nói, cũng coi là nhân vật thiên kiêu, nhưng là ở trước mặt hắn ngang ngược kiêu ngạo, còn non chút. Niết bàn nhị trọng cùng niết bàn thất trọng, nhưng là cách thiên sơn vạn thủy. Có vài người, trăm năm thời gian cắm ở nhất trọng cảnh giới vô pháp tiến thêm, đều có. Nhất chảo lấy ra, Hà Sen nhất chảo, bày biện ra long ngâm tiếng phượng hót, đâm rách không khí. Niết bàn thất trọng mà thôi, Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên. Trong sát na, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Trần trước người. Chính là bốn đạo khôi lỗi một trong đại vương. Đại vương lúc này người khoác hắc giáp, đấm ra một quyền. Oanh, tức thì gian, đại địa văng tung tóe, toái thạch bay lên. Tiếng oanh minh, bên tai không dứt, mọi người lập tức tản ra. Đây là, đứng ở Vạn Khuynh Tuyết bên người Phúc Lão hai mắt đông lại một cái, thất thanh nói, khôi lỗi. Niết bàn thất trọng cảnh giới khôi lỗi. Phúc Lão lúc này, trong lòng hoàn toàn bị chấn động lay động đến. Khôi lỗi thuật, cái này môn lệch kỹ năng, rất hiếm thấy đến. Một ít khôi lỗi sư, bản thân cảnh giới khả năng cũng không được cường đại, nhưng là luyện chế khôi lỗi, lấy liên tục không ngừng đặc thù lực lượng cung ứng, có thể bộc phát ra cực mạnh thực lực. Hơn nữa khôi lỗi, không tồn tại phản loạn, có thể nói là trung thành nhất hộ vệ. Khôi lỗi sư cái này một nhóm, bản thân liền thiếu thấy. Có thể đoán tạo ra niết bàn tiên cảnh cấp bậc khôi lỗi sư, càng là thưa thớt đáng sợ. Thảo nào Tần Trần không có sợ hãi. Bên người có nhất vị niết bàn thất trọng khôi lỗi, Vạn Khuynh Tuyết cũng là bất khả tư nghị nói, cái này Tần Trần, thật là tới tự Cửu U. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy khôi lỗi bên người? Cửu U đại lục, chỉ là cấp thấp đại lục mà thôi. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy khôi lỗi sư? Sẽ không là hắn tự mình luyện chế đi, hẳn là không được lại. Phúc Lão lúc này lập tức phủ nhận, hắn cũng không biết, tại sao lại lập tức phủ nhận. Chỉ là không dám tin tưởng, nếu thật là Tần Trần tự mình luyện chế, cái kia người này cũng quá khủng bố. Huyền trận sư, huyền đan sư, khôi lỗi sư, thân phận như vậy, thiên tài trong thiên tài. Lúc này, đại vương tuôn ra, ngăn cản Hà Sen. Tần Trần cười lạnh nói, hôm nay người có thể gần thân ta, coi như ta thua. Muốn chết, bên kia, Đông Phương Hoàng cũng là nộ. Nhảy lên một cái, Đông Phương Hoàng thân ảnh rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, đập về phía Tần Trần. Chỉ là đang ở lúc này, Tần Trần cũng là thân ảnh lui lại. Trước người, lại một đường khôi lỗi thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Nhị vương, Tần Trần giễu cợt nói, người cũng giống vậy. Đối mặt Hà Sen cùng Đông Phương Ngạo, Tần Trần không sợ chút nào. Hai đại đỉnh nhọn niết bàn thất trọng, lúc này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Có thể đều là bị khôi lỗi ngăn cản. Hai gã niết bàn tiên cảnh thất trọng cấp bậc khôi lỗi, Tần Trần, làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Lúc này, Hà Sen cùng Đông Phương Hoàng bị cuốn lấy. Hai người giận không kềm được, thảo nào Tần Trần lớn lối như thế, nguyên lai có chuẩn bị trước rồi. Giờ này khắc này hai người vừa sợ vừa giận, Tần Trần như này lời thề son sắt, chẳng lẽ sau lưng còn có cao nhân? Chỉ là lúc này, đã là cố kỵ chẳng phải nhiều. Hôm nay không giết Tần Trần, ngày khác tất thành họa lớn. Hà Sen quát lên, Diệp Trấn Xuyên, Vũ Vô Đương, hai người các ngươi giết tiểu tử kia. Tứ tượng môn, cũng không chỉ hắn nhất vị niết bàn thất trọng. Diệp Trấn Xuyên cùng Vũ Vô Đương hai người, chính là tứ tượng môn phó môn chủ, cũng là niết bàn thất trọng, chẳng qua so với hắn yếu trên một bậc A. Lúc này, Đông Phương Hoàng cũng là quát lên, Đông Phương Đình, Đông Phương Kinh Phong, các ngươi cùng nhau lên. Hai người này, cũng là Đông Phương gia tộc hai vị niết bàn thất trọng. Lần này vì dò xét tìm Tử Hiên các trốn cũ, hai thế lực lớn, có thể nói sai phái ra tinh nhuệ, Tử Hiên các nếu như triệt để mở ra, đạt được thiên đại cơ duyên, hết thảy đều đáng giá. Lúc này, bốn người một đạo, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tam Vương, Tứ Vương, Tần Trần một lời rơi xuống, hai bóng người, lần nữa lao ra. Bốn đạo khôi lỗi, Tần Trần bên người, có bốn vị niết bàn tiên cảnh khôi lỗi. Lần này, mọi người là thật bị khiếp sợ ở. Mà giờ khắc này, khoảng cách giao chiến ngoài ngàn mét, một đống người đứng ở một tòa đống đất lên, nhìn bên này. Phủ chủ, Hà Sen cùng Đông Phương Ngọc, cùng cái kia Tần Trần đánh lên. Một gã lão giả khoanh tay đạo, hai người này, Hà Vấn Thiên cùng Đông Phương Ngạo, hướng tới kiêu căng khó thuần, lần này đắc tội cái này Tần Trần, không có nghĩ tới tên này, cũng là một cái gai đầu. Bắc Thương phủ phủ chủ Thương Ngọc Giang, bản thân cũng là nhất vị niết bàn thất trọng cao thủ hàng đầu. Giờ này khắc này, nhìn hai phe vây giết Tần Trần, tâm tình nhưng thật ra có chút sung sướng. Tứ tượng môn, Đông Phương Thế Gia, Yểm Nhật Tông, Bắc Thương Phủ, được xưng là Giang Bắc bốn đại bá chủ thế lực. Lần này Đông Phương Thế Gia Đông Phương Ngạo cùng tứ tượng môn Hà Vấn Thiên bỏ mình, Hạ Nhất Đại, hắn nhi tử Thương Huyền Thanh, làm cùng Yểm Nhật Tông Dương Chiết Phong hai người đặt song song thiên kiêu. Tứ tượng môn cùng Đông Phương Thế Gia, Hạ Nhất Đại đã định trước không bằng hắn Bắc Thương Phủ. Không nói đến Hạ Nhất Đại, chỉ cần trận chiến ngày hôm nay. Tần Trần gọi ra bốn gã niết bàn tiên cảnh thất trọng khôi lỗi, tứ tượng môn cùng Đông Phương Thế Gia, coi như giết Tần Trần, vậy cũng phải đánh đổi một số thứ. Đột nhiên nhảy ra Tần Trần, ngược lại thì giúp hắn nhóm đại ân. Thương Ngọc Giang lúc này nhìn về phía bên người một gã thanh niên, cười nói, Huyền Thanh, người này, người có thể đối phó sao? Tại đây bên người, chính là được xưng là Giang Bắc Tứ Hổ một trong Thương Huyền Thanh, Bắc Thương Phủ tuyệt thế thiên kiêu. Thương Huyền Thanh mỉm cười, nói, Hải Nhi đã đến niết bàn tứ trọng, Hà Vấn Thiên cùng Đông Phương Ngạo, không phải Hải Nhi đối thủ. Người này có thể giết hai người, ta cũng có thể giết, chân chính giao chiến, chém giết người này, ta chỉ cần ba chiêu. Bốn phía Bắc Thương Phủ mọi người, đều là cười gật đầu. Thương Huyền Thanh, một tay thương thuật, xuất thần nhập hóa. Niết bàn tứ trọng, vô cùng cường đại, Tần Trần niết bàn nhị trọng, lẽ ra không phải là đối thủ. Bắc Thương Phủ mọi người thấy náo nhiệt, mà Yểm Nhật Tông mọi người, lúc này cũng là xa xa nhìn nhau. Cha, người xem, Dương Chiết Phong một thân thanh y, lúc này đột nhiên chỉ hướng bên chiến trường duyên cớ một đạo thân ảnh. Lý Gia Lý Nhàn Ngư, Dương Chiết Phong kích động nói, cái này ra hỏa, cư nhiên phản hồi Bắc Lan. Dương Chiết Phong lúc này không thể không kích động, Yểm Nhật Tông tìm Lý Gia tìm 3 năm, từ 3 năm trước đây bị Lý Gia theo Bắc Lan chạy, một mạch không có tin tức, người phái đi ra ngoài, cũng đều không có tin tức tốt truyền về. Nhưng là bây giờ, Lý Nhàn Ngư cư nhiên liền như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dương Hạo Thiên thân là Yểm Nhật Tông tông chủ, lúc này chứng kiến Lý Nhàn Ngư, cũng là kích động không thôi. Người sau lưng nói, Lý Nhàn Ngư, nhất định phải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người của Lý gia, muốn toàn bộ chết sạch, chỉ trừ hạ Lý Nhàn Ngư chính mình. Hắn vẫn nghĩ không thông, cái này người mù, đến cùng có đáng giá gì người sau lưng, như này lưu ý. Nhưng là sau lưng cái kia người, hắn trêu chọc không nổi. Kết quả là, Yểm Nhật Tông một mực tìm kiếm Lý gia, tìm kiếm Lý Nhàn Ngư. Hôm nay, rốt cuộc tìm được, Dương Hạo Thiên cũng là có chút kích động, sẽ tìm không đến cái này người mù, Yểm Nhật Tông tựu muốn xong đời. Nhưng khi nhìn hướng Lý Nhàn Ngư, Dương Hạo Thiên cũng là hơi sững sờ. Cái này người mù, hai mắt khôi phục quang minh, bắt người này, Dương Hạo Thiên cơ hồ là trong nháy mắt hạ lệnh, Lý Nhàn Ngư, rốt cuộc lại xuất hiện, bắt được Lý Nhàn Ngư, còn buồn tìm không được người Lý gia. Lúc này, Yểm Nhật Tông mọi người, đột nhiên tuôn ra. Một màn này, làm cho mọi người sờ không được đầu não. Yểm Nhật Tông xem náo nhiệt gì, Tần Trần tựa hồ, cùng Yểm Nhật Tông không có quan hệ gì. Lý Nhàn Ngư, ngươi để cho ta tìm thật là khổ cực a. Cười lạnh một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Lý Nhàn Ngư nghe tiếng nhìn lại, biến sắc, Dương Hạo Thiên, nhưng là ngay sau đó, Lý Nhàn Ngư nhãn trung mang theo phẫn nộ. Yểm Nhật Tông, từ Lý gia đến Bắc Lan định cư lại, Yểm Nhật Tông không chỉ một lần đối phó Lý gia. Ban đầu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, lén lén lút lút làm một ít âm lãnh thủ đoạn. Nhưng là về sau, Yểm Nhật Tông căn bản lười che giấu, trực tiếp xuất thủ. Thù này hận này, có thể nói bao phủ Lý Nhàn Ngư 10 năm lâu. Lúc này, Tần Trần cũng là mày nhăn lại, không có đi tìm các ngươi nhưng thật ra tự đưa tới cửa. Tần Trần chứng kiến Dương Hạo Thiên cùng Dương Chiết Phong hai cha con đến, nhíu chặt chân mày, chậm rãi triển khai. Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, Yểm Nhật Tông. Ba đại hào môn, lúc này liên thủ, đối phó Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Việc này nếu như truyền giao ra ngoài, dù sao khiếp sợ toàn bộ Giang Bắc. Lúc này, Dương Chiết Phong cười lạnh một tiếng. Phụ thân, người này, ta tới bắt giữ. Dương Chiết Phong nhếch miệng cười lạnh nói, Lý Nhàn Ngư, ngươi thật đúng là có thể chạy, bất quá bây giờ lại dám phản hồi Bắc Lan, thật đúng là không biết sống chết. Dương Chiết Phong, chứng kiến Dương Chiết Phong, Lý Nhàn Ngư hai mắt đỏ đậm. Thân muội muội của hắn, 3 tuổi lớn, bị Dương Chiết Phong trực tiếp ở Lý gia trước mặt mọi người, sinh giết. Nguyên nhân đây, mẫu thân nhất bệnh ghê gớm, phí sức lao phổi. Mà cách gia đã tránh né đến cửu U Đại Lục, Yểm Nhật Tông vẫn là chưa từng buông tay. Mẫu thân, cũng chết. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt mang theo huyết hồng quang mang. Ta giết ngươi, cho ta muội muội, cho ta mẫu thân, cho ta Lý gia báo thù. Tần Trần thấy như vậy một màn, lần nữa nhíu. Đào mộ, bảo vệ tốt đồ đệ của ta. Tần Trần trực tiếp quát lên, hắn như gặp chuyện không may, ta đào ngươi bảo tàng. Tần Trần không giải thích được hô lên một câu như vậy đến, tất cả mọi người là sửng sốt. Cái này ra hỏa, nói chuyện với người nào đâu. Đoàn người bên trong, một gã thoạt nhìn dáng người khôi ngô trung niên, lúc này bĩu môi. Ai, cái này lấy ta làm tay chân, thật đúng là không đem ta làm ngoại nhân. Đạo Thiên Hành lúc này lại đổi một bộ dáng, trà trộn ở trong đám người, nhìn náo nhiệt. Chỉ là hiện tại xem ra, Tần Trần tình cảnh, cũng không tốt a. Ba đại tông môn, trên 100 vị niết bàn tiên cảnh, đây nếu là đồng loạt ra tay, cái kia Tần Trần không được ở ra dám. Niết bàn nhị trọng, có thể không đáng chú ý. Chỉ là nhìn Tần Trần hai tay phụ về sau, đạm nhiên đứng vững, vẻ mặt không sợ. Đạo Thiên Hành biết, tự mình nghĩ nhiều, đây chính là U Vương a, coi như là niết bàn tiên cảnh, chơi cũng đùa chơi chết những thứ này người. Đạo Thiên Hành không hề đi quản, hết sức chuyên chú nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Giờ này ngày này, Lý Nhàn Ngư đến niết bàn nhất trọng. 10 viên minh đồng huyền đan, bị Lý Nhàn Ngư tiêu hóa hấp thu, Lý Nhàn Ngư cảnh giới để thăng cực nhanh. Chỉ là Dương Chiết Phong, cũng là niết bàn tam trọng. Lý Nhàn Ngư nếu như cùng Dương Chiết Phong giao thủ, thua khả năng lớn hơn. Đạo Thiên Hành không nhịn được thầm nói, U Vương làm sao cái gì người thu làm đồ đệ, tiểu tử này, thoạt nhìn ngốc, không biết nơi nào tốt. Cùng này đồng thời, Tần Trần nhìn về phía trước, bảo hộ ngươi đồ đệ. Dương Hạo Thiên Tông chủ giễu cợt nói, hôm nay, không ai có thể bảo vệ được hai người các ngươi. Giờ này khắc này, Hà Sen môn chủ cùng với Đông Phương Hoàng tộc trưởng hai người, liên đới lấy hai thế lực lớn 4 vị niết bàn thất trọng cao thủ, bị tứ vương cuốn lấy. Chứng kiến Dương Hạo Thiên xuất thủ, Hà Sen cùng Đông Phương Hoàng cũng là có chút kinh ngạc. Chỉ là hiện tại, hai người cũng không được quản những thứ này. Dương Hạo Thiên xuất thủ, đó là tốt nhất. Niết bàn thất trọng, chém giết Tần Trần cái này niết bàn nhị trọng, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hai người cũng lười suy nghĩ Dương Hạo Thiên có ý gì. Có thể giết Tần Trần, vậy tốt nhất. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, 4 phía giao chiến không dứt. Dương Chiết Phong tự nghĩ niết bàn tam trọng, đối phó Lý Nhàn Ngư, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, căn bản không cho phép người khác hỗ trợ. Dương Hạo Thiên lúc này tắc thì là nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, sẽ không còn có khôi lỗi chứ. Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia trên 100 vị niết bàn tiên cảnh cao thủ, nhất nhất vây ở chung quanh. Mọi người lúc này, tắc thì là sớm đứng xa xa, nhìn náo nhiệt. Giang Bắc 4 đại bá chủ, 3 đại bá chủ hiện tại xuất thủ đối phó Tần Trần. Cái này Tần Trần, hôm nay về sau, ở Giang Bắc, đó là muốn triệt để dương danh lập vạn. Chỉ bất quá, không biết cái này ra hỏa, có thể hay không sống qua hôm nay à? Tần Trần, ngươi nếu như thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dương Hạo Thiên lúc này thản nhiên nói, Lý Nhàn Ngư, ta Yểm Nhật Tông muốn định. Thiếu nói thí thoại được không? Tần Trần vừa sải bước ra, giễu cợt nói, giết ta đồ đệ người nhà, ta đây cái làm sư phụ, còn không có tìm các người Yểm Nhật Tông tính sổ đây. Hôm nay vừa vặn, Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, Tam Phương Tề Tụ, một khối diệt. Dương Hạo Thiên, là ai sai xử ngươi? Tần Trần minh bạch, chính là một cái Yểm Nhật Tông, một cái Dương Hạo Thiên, không thể nào biết chuyện liên quan đến vãng sinh đồng bí ẩn. Cái này sự tình, sau lưng là người phương nào? Ngươi mất mạng biết, Dương Hạo Thiên tức giận hừ một tiếng. Tần Trần, quá mức ngạo khí. Hôm nay đã tử cục, cái này gia hỏa còn hồn nhiên không biết sao. Lẽ nào hắn cho rằng, chính là Niết Bàn nhị trọng, có thể đối kháng hắn Niết Bàn thất trọng. Xem ra ngươi tháo dỡ người Yểm Nhật Tông, ngươi là sẽ không nói. Tần Trần giễu cợt một tiếng, lần nữa bước ra một bước. Dương Hạo Thiên khuôn mặt sắc băng lãnh, lúc này bàn tay cách khoảng không nhất bắt. Quá khinh thường người chứ. Tần Trần một tay đánh ra, nhất đạo Loan Nguyệt, vào thời khắc này tuôn ra. Phanh, dấu móng tay cùng Loan Nguyệt va chạm, Tần Trần thân ảnh bất động, Dương Hạo Thiên lúc này mặt sắc khẽ nhúc nhích. Cái này ra hỏa, thảo nào có thể giết Hà Vấn Thiên, Đông Phương Ngạo cái này đẳng cấp thiên tài. Hắn một kích này, mặc dù là Niết Bàn tam trọng, cũng không đỡ được. Tần Trần cũng là dễ dàng hóa giải. Xem ra, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Dương Hạo Thiên một lời rơi xuống, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần mặt sắc lạnh lùng, nhị tuyệt hàn nguyệt sát, giữa hai tay, băng lãnh thấu xương khí tức, tràn ngập ra. Tần Trần không có lời vô ích gì, trực tiếp lấy ra thôn linh hồ lô huy động, trong khoảnh khắc vẫy ra từng đạo rượu. Trải qua thôn linh hồ lô nổi lên rượu, sớm thành linh nhưỡng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, cùng Tần Trần khí tức băng hàn giao nhau, bổ sung thêm giá rét thấu xương. Tức thì, những thứ kia rượu, hóa thành mưa đá một dạng, khỏa khỏa óng ánh trong suốt, bắn chết hướng Dương Hạo Thiên. Chút tài mọn, Dương Hạo Thiên một tay vung ra, linh khí nở rộ. Nhưng là đang ở lúc này, những thứ kia mưa đá, cũng là bám vào ở cánh tay hắn lên, vẫn chưa tán đi. Két thanh âm ca ca vang lên, Dương Hạo Thiên tức thì hơi biến sắc mặt. Mưa đá bên trong ẩn chứa hàn khí, so với hắn tưởng tượng bên trong, càng thêm cường đại. Phá, Dương Hạo Thiên tay kia trưởng, vỗ tay một cái cánh tay, mưa đá vỡ vụn, rớt xuống đất. Đại địa bị mưa đá nhiễm, nhanh chóng kết băng, bốn phía đều là băng lãnh đến xương. Đoàn người bên trong, Vạn Khuynh Tuyết thấy như vậy một màn, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Phúc lão lẩm bẩm nói, ghê gớm a, thôn linh hồ lô, lại có diệu dụng này. Cho tới nay, thôn linh hồ lô đều là bị người coi như pháp khí trong linh bảo, sinh ra linh nhưỡng, phụ trợ tu hành mà thôi, không nghĩ tới, cư nhiên sở hữu cường đại công kích tính. Vạn Khuynh Tuyết cũng là gật đầu, Tần Trần, càng phát làm cho nàng xem không ra. Bên kia, Đạo Thiên Hành chứng kiến cái kia thôn linh hồ lô, nhãn thần tỏa ánh sáng. Đáng tiếc a đáng tiếc, hồ lô này nếu là cho ta thật tốt a, vì sao liền rơi xuống trong tay hắn. Đạo Thiên Hành một bộ chủy đủ bỗng nhiên ngực dáng dấp, cực kỳ tiếc hận. Hồ lô này, cho dù là ở sinh tử cảnh cường giả, thậm chí thiên nhân trong tay, hắn đều dám đi trộm. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ở Tần Trần trong tay. Hắn căn bản không biện pháp trộm, chỉ cần Tần Trần muốn tìm hắn, cực kỳ dễ dàng. Lên trời xuống đất, căn bản không có thể chạy thoát địa phương. U Vương vừa ra, Vạn Vương tránh lui. Cái này ra hỏa, thì không phải là người. Một cái thật là tốt pháp khí. Dương Hạo Thiên lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, cư nhiên bị Tần Trần âm đến. Hồ lô kia, không đơn giản, Tần Trần lúc này, cũng lười nhiều lời. Dương Nhật Thiên Quyết, Dương Hạo Thiên tự nhận là Niết Bàn thất trọng, ở một cái chính là Niết Bàn nhị trọng thanh niên trong tay chịu thiệt, mặt mũi không nhịn được. Triệt để nổ, một lời uống xuống, Dương Hạo Thiên toàn thân trên dưới, lực lượng bắt đầu khởi động. Một cổ khí tức cuồng bạo, nở rộ ra, tại đây sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo Thái Dương. To như vậy Thái Dương, tán phát ra quang mang, sao không gì sánh được. Yểm Nhật Tông truyền thừa pháp quyết Dương Nhật Thiên Quyết, Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Dương Hạo Thiên giờ này khắc này, quyết tâm, có chút ý tứ, Tần Trần lúc này, phi thân lên, cửu linh tinh thần quyết. Trong lòng một lời rơi xuống, Tần Trần thân thể bốn phía, quang mang bắt đầu khởi động. Kim sắc, lục sắc, lam sắc, hồng sắc, xanh sắc, bạch sắc. Lục đạo quang mang, trong nháy mắt bốc lên, kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện, sáu đại thuộc tính linh khí. Vần quanh bốn phía, lục căn linh trụ, lần nữa xuất hiện, không giống với lần trước ở Chu Ma Đài lên, chém giết ma tộc. Lúc này đây, Tần Trần thi triển cửu linh tinh thần quyết, không còn là ngũ linh trụ, mà là lục linh trụ. Lục căn linh trụ, phóng lên cao, vần quanh Tần Trần bốn phía. Cửu linh tinh thần quyết, ngưng tụ cửu linh khí độ, là cửu chủng thuộc tính linh khí tụ hợp, thả ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết mạch. Thực tế lên, cái này môn cường đại chiến kỹ, là hắn tự hành khai sáng, nhưng là lại dung hợp vô thượng thần đế sớm vài năm thời gian, sở con đường tu hành. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, sấm gió điện tự nhiên chi lực, huyết mạch, tắc thì là vũ giả tự thân huyết dịch cường đại. Tần trần này sinh bắt đầu, tiện tay tu hành âm dương ly hợp kim thể, cự linh mộc hoàng quyết, đại phần nhật bá thể, thất tuyệt băng nguyệt quyết, hỗn nguyên lệ điện pháp, ngọc lôi thể. Cái này 6 môn vũ kỹ, chú trọng là cái gì? Thân thể rèn luyện, linh khí thuộc tính tôi luyện, mà hắn sở dĩ chọn lựa như vậy, chính là vì cửu linh tinh thần quyết. Cửu linh, hiện nay đã tụ tập 6 linh, tần trần phi thân lên, đứng vững 100 mét cao khoảng không. Bốn phía, lục căn màu sắc khác nhau linh khí chi trụ, vần quanh bên ngoài thân. Dương Hạo Thiên thấy như vậy một màn, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Người này, bất phàm, chỉ là, lại bất phàm, lại có thể thế nào? Trung quy chỉ là niết bàn nhị trọng mà thôi. Đại Dương Thiên Trưởng, Dương Hạo Thiên một trưởng, từ trên trời giáng xuống. Cự trưởng trăm trưởng, tràn đầy linh khí hùng hậu. Đây chính là niết bàn tiên cảnh cường đại. Linh khí hùng hồn, liên tục không ngừng, hơn nữa linh khí uy năng, tuyệt vời. Điểm này, là tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ đều so với không được. Cự trưởng rơi xuống, vào thời khắc này, trực tiếp nghiền ép đến tần trần thân lên. Nho nhỏ niết bàn tiên cảnh, cũng dám tự xưng bá chủ. Tần trần lúc này giễu cợt một tiếng, ông, sát na, tần trần thân thể bốn phía, lục căn trăm trượng quang trụ, quang mang lóe lên, hội tụ thành một đạo tinh thần cung. Mẹ nha, đạo thiên hành thấy như vậy một màn, biến sắc, cửu linh tinh thần quyết, chạy mau, đạo thiên hành hai chân như nhũn ra, lập tức ở cách xa xa. Cửu linh tinh thần quyết, năm đó U Vương đã từng thi triển qua, một mũi tên, đã từng trực tiếp bắn nổ nhất vị vương giả cảnh. Mũi tên kia, đạo thiên hành tự thân thấy qua. Cũng là theo cái kia lấy về sau, chứng kiến U Vương, đạo thiên hành đều không tự chủ run. Một mũi tên bắn chết nhất vị vương giả cảnh, tức thì hàng vạn hàng nghìn đại lục thành danh đã lâu vương giả cảnh vô địch, cũng làm không được. Nhưng năm đó U Vương, liền làm được, đáng tiếc biết chuyện này người rất thiếu. Nếu không, năm đó U Vương, sớm đã bị hàng vạn hàng nghìn đại lục tôn xưng là U Hoàng. Lúc này, cửu linh tinh thần quyết, cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng là lục đạo quang trụ. Ít nhất có thể đủ phát huy ra lục thành uy lực chứ. Lục thành uy lực, đã đủ. Tần trần lúc này, ở vào lục căn quang trụ trong lúc đó, cầm trong tay tinh thần cung. Cả cung thoạt nhìn, quang mang chớp thước, tần trần bàn tay nắm chặt, tiến tới, một mũi tên, từ từ ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở trường cung bên trong. Tần trần nắm lấy cung cài tên, một mũi tên, bắn ra, oanh, bỗng nhiên, cự trường tán loạn, tên dài vào thời khắc này bắn chết mà ra. Dương Hạo Thiên thấy như vậy một màn, nhãn thần cả kinh. Cái này đẳng cấp tên giải uy năng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Hạo Thiên một tay vung ra, quyền ảnh giết xuống, một tiếng ầm vang, tên phá tan cự trường, oanh trên quyền ảnh, tan mất. Giờ này khắc này, Dương Hạo Thiên khuôn mặt sắc triệt để âm trầm xuống. Một mũi tên, phá hắn đệ nhất trọng công kích không nói, liền đệ nhị trọng công kích đều trung hòa. Cái này tuyệt đối không phải niết bàn nhị trọng có thể phát huy ra uy năng. Tần trần lúc này, đứng ngạo nghễ lục đạo bên trong cột ánh sáng, lạnh lùng cười một tiếng. Cái gì là chiến quyết, vũ kỹ, linh quyết, huyền quyết, pháp quyết, đều là nhất chủng đối với linh khí phương thức vận dụng, có phân chia cao thấp, là bởi vì mỗi cái giai đoạn, vũ giả cường độ linh khí bất đồng, ẩn chứa bất đồng. Đẳng cấp cao pháp quyết, đối với linh khí vận dụng, càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như nói, linh quyết có thể đem vũ giả linh khí thả ra 10% uy lực, cái kia huyền quyết chính là 20%, pháp quyết chính là 30%, cùng giai vũ giả, tu hành linh quyết cao thấp bất đồng, thả ra thực lực, cũng không giống với. Mà đồng dạng, đối với linh quyết, coi như là đồng phẩm loại, cũng có phân chia cao thấp. Những thứ này, đều thể hiện tại đối với linh khí thả ra chuyển hóa bên trên. Tần trần này sinh trở về, theo linh hải cảnh đến bây giờ niết bàn tiên cảnh, tu hành vũ kỹ, đều là thuộc về cửu sinh cửu thế. Thậm chí bao gồm hắn thân là cửu thiên vân minh thiếu chủ thời gian tích lũy. Mỗi một giai đoạn, lựa chọn vũ kỹ, đều là hoàn mỹ nhất. Mà 6 đại hoàn mỹ vũ kỹ, kết hợp lại, trợ giúp hắn ngưng tụ ra kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện 6 thuộc tính linh khí. Hiện nay, thi triển uy lực vô luân cửu linh tinh thần quyết, vậy càng là không thể ngang hàng. Niết bàn nhị trọng như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh khí có thể hoàn mỹ trưởng khống, phóng xuất ra 100% uy lực. So với vô pháp triệt để trưởng khống lực lượng niết bàn thất trọng, căn bản sẽ không kém. Không đến sinh tử cảnh, sẽ không phát sinh chất biến hóa. Diệt Dương Thiên Quyền, Dương Hạo Thiên lúc này trong lòng kinh hoàng, nhưng là bàn tay cũng là lần nữa ngưng tụ, một quyền thả ra, linh khí lăn lộn. Oanh thanh âm ùm ùm, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Đại địa ầm vang, lực lượng từng đạo ngưng tụ, Xương Hạo Thiên toàn thân trên dưới, sôi trào mãnh liệt, lực lượng tầng tầng lớp lớp hội tụ, phảng phất trong nháy mắt, quyền của hắn huy động hơn trăm lần, ngưng tụ hơn trăm lần. Tần Trần thấy như vậy một màn, hơi bĩu môi, lực lượng điệp ra, thả ra đến mức tận cùng. Tần Trần cười không nói, nắm lấy cung cài tên, tinh thần tiễn, lần nữa xuất hiện, đột nhiên, thôn linh hồ lô phiêu đãng ở trước người. Tần Trần tay cầm trường kiếm, ánh sáng màu tím vào thời khắc này lóe ra. Hồ lô lúc này, tự hành mở ra, từng đạo linh nhướng, tích lạc mà xuống. Những thứ kia linh nhướng, tích lạc ở tinh thần cung và tinh thần tiễn lên, phóng xuất ra bàng bạc hàn khí. Trong chớp mắt, cung, thành băng lam sắc, tiễn, cũng thành băng lam sắc. Tần Trần bàn tay buông lỏng, tên bắn ra. Xương Hạo Thiên khuôn mặt sắc phát lạnh, quyền kình điệp ra đến mức tận cùng, vào thời khắc này thả ra. Lớn quyền, trăm trượng chi đại, lóe ra quang mang, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn thấy, phảng phất quyền ảnh bốn phương tám hướng, ngưng tụ từng đường, thoạt nhìn uy mãnh vô địch. Giờ khắc này, tất cả mọi người là phảng phất lâm vào quyền mang bên trong, cảm giác thể xác và tinh thần đều là chịu đến liên lụy. Phúc lão lúc này nói nhỏ, Yểm Nhật Tông Dương Nhật Thiên Quyết, trưởng kinh, quyền kinh, đều là tu hành đến mức tận cùng, ẩn chứa cực kỳ cương dương lực. Cái này Dương Hạo Thiên Tông chủ, ở Niết Bàn thất trọng, có thể nói là tu hành đến này pháp quyết cực hạn. Vạn Khuynh Tuyết cũng là gật đầu, cái này đẳng cấp khí tức kinh khủng nở rộ, nàng xem ra đều là cảm giác trong lòng rét run. Đổi lại là nàng, lúc này đứng ở Tần Trần vị trí, vẻn vẹn là cái kia loại khí thế, nàng đã là không thể chịu đựng. Mà giờ khắc này Tần Trần mang cho người ta cảm giác càng là bất khả tư nghị. Cái này ra hỏa, cư nhiên trực diện Dương Hạo Thiên, khí thế như hồng. Phảng phất nằm ở yếu thế nhất phương, cũng không phải là hắn Tần Trần. Khanh, tinh thần tiễn cùng lớn quyền chạm nhau, hư không trong lúc đó xuất hiện từng đạo kim loại đụng nhau hỏa quang. Hai người linh khí ngưng tụ, phảng phất là trở thành hỗn loạn tương bừng thiên địa, giữa lẫn nhau thôn phệ, tê liệt. Oanh, cuối cùng, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại địa giạn. Bốn phía, mọi người vội vàng né tránh, quá mạnh mẽ, quá bất khả tư nghị, Niết Bàn nhị trọng cùng Niết Bàn thất trọng, cư nhiên đánh ra nhất chủng thế kỷ chi chiến cảm giác, ai dám tin. Vạn Khuynh Tuyết lúc này phát hiện, chính mình muốn lần nữa dò xét Tần Trần. Huyền Trận Sư, Huyền Đan Sư, còn có thể là nhất vị Khôi Lỗi Sư, hơn nữa Niết Bàn nhị trọng, đối kháng Niết Bàn thất trọng. Nói về phụ thân Cửu Thiên Vương, cùng với Lão Tổ Nhất Vương, Tần Trần mặt không thay đổi sắc. Một người như vậy, tức thì điều tra tinh tường bối cảnh của hắn, Vạn Khuynh Tuyết vẫn là không thể tin tưởng. Người này, không thể đắc tội. Vạn Khuynh Tuyết lúc này, trong lòng khẽ nhúc nhích, Tần Trần, đáng giá mượn hơi. Hắn cuồng vọng, hắn mắt không tất cả, hắn coi nhẹ một ít. Thế nhưng hắn có tư cách này, mà này lúc, bên kia, Bắc Thương phủ mọi người, nhìn một màn này. Thương Ngọc Giang hai tay buông ra, hô giọng điệu. Một bên, Thương Huyền Thanh càng là sắc mặt khó coi. Vừa rồi hắn nói như thế nào kia mà. Niết Bàn tứ trọng, làm thịt Tần Trần, hoàn toàn không là vấn đề. Đó là thật tràn đầy tự tin, nhưng là bây giờ, lập tức bị đánh khuôn mặt, coi như hắn là Niết Bàn tứ trọng, đối mặt phụ thân Niết Bàn thất trọng, đó cũng là không hề chống đỡ lực. Mà Dương Hạo Thiên Tông Chủ, cùng cha thân đều là cùng nổi danh đỉnh nhọn Niết Bàn cường giả. Dương Hạo Thiên như này đều cầm không được hạ Tần Trần. Hắn cùng với Tần Trần giao thủ, chắc chắn phải chết. Thương Huyền Thanh lúc này khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Người này, thảo nào có thể giết Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên. Đạo Thiên Hành thấy như vậy một màn, cũng là hô giọng điệu. Hoàn hảo còn tốt, cái này gia hỏa hiện tại chỉ là Niết Bàn nhị trọng, đừng nói vương giả cảnh, thiên nhân cũng không tính là. Đạo Thiên Hành vỗ ngực một cái, lấy hơi, Niết Bàn tiên cảnh cứ như vậy điêu, đây nếu là đến sinh tử cảnh, Cửu Linh tinh thần quyết vừa ra. Ta cách gần như vậy, tuyệt đối chết tươi. Đạo Thiên Hành lúc này âm thầm xả hơi, Tần Trần, vẫn là cái kia U Vương A, không được quản lúc nào, cảnh giới gì, làm cho hắn cúi đầu, làm sao có thể. Những thứ này ngu ngốc, tự cho là đã từng U Vương, hiện tại cảnh giới không bằng từ trước, liền xem nhẹ. Đều là mình cho mình đào mộ, đại địa giạn, linh khí tứ tán. Dương Hạo Thiên lúc này di chuyển khoảng không mà đứng, ghê tởm, thật rất đáng ghét, Tần Trần công kích bá đạo không gì sánh được. Cái này căn bản không phải Niết Bàn nhị trọng có thể thả ra. Phong Nhi, bắt giết Lý Nhàn Ngư. Dương Hạo Thiên quát một tiếng. Lúc này, mọi người cũng là nhìn ra. Dương Hạo Thiên, căn bản vô pháp chiến thắng Tần Trần. Dương Chiết Phong nghe đến lời này, bàn tay huy động, hạ thủ tức thì tàn nhẫn. Vãng sinh đồng, Lý Nhàn Ngư lúc này trong lòng một lời thấp quát. Trong sát na, Dương Chiết Phong thân thể, phảng phất là tính một giây chung. Chỉ là một giây chung, nhưng là quyết định sinh tử một giây chung. Niết bàn tiên cảnh, một giây chung, chớp mắt trăm mét đều không là vấn đề, càng chưa nói một giây chung. Thổi phù một tiếng, sau đó một khắc vang lên, Dương Chiết Phong cái cổ, bị một căn mộc côn xuyên thủng, máu tươi chảy ra. Cái kia huyết, phun Lý Nhàn Ngư vẻ mặt, chỉ là thời khắc này Dương Chiết Phong, cũng là khuôn mặt sắc sát bạch, muốn nói chuyện, nhưng là miệng bên trong, phun ra đều là bọt máu. Chết, hắn bị Lý Nhàn Ngư giết, vừa rồi chuyện gì xảy ra, hắn cư nhiên vô pháp nhúc nhích. Phong Nhi, Dương Hạo Thiên thấy như vậy một màn, muốn rách cả mí mắt. Dương Chiết Phong, cư nhiên bị Lý Nhàn Ngư giết. 3 năm trước đây, Lý Nhàn Ngư còn là một người mù, bất quá là linh phách kỳ mà thôi. Nhất chuyển 3 năm, Lý Nhàn Ngư đến Niết Bàn nhất trọng, đã là gần như kỳ tích. Mà bây giờ, cư nhiên giết Dương Chiết Phong. Lúc này, mọi người thấy, Lý Nhàn Ngư máu me đầy mặt. Có thể cái kia huyết, là Dương Chiết Phong. Mà giờ này khắc này, mọi người mộ nhiên phát hiện, Lý Nhàn Ngư hai mắt, biến nhan sắc, còn người một bên, xuất hiện một đạo câu ngọc. Vãng sinh đồng, cơ hồ là đồng thời, đoàn người trong đạo thiên hành cùng Phúc Lão hai người, kinh hãi thốt ra. Phúc Lão, vãng sinh đồng, ngươi nói Lý Nhàn Ngư là, vãng sinh đồng, Vạn Khuynh Tuyết lúc này càng là không thể tin tưởng. 9 vạn năm trước, vãng sinh đồng xuất thế, nhất đại phong vương, vô địch hậu thế, vãng sinh đồng vừa ra, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Mà năm đó, Lý gia ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, có thể nói nhất bá. Nhưng là bây giờ, vãng sinh đồng lại hiện, Lý Nhàn Ngư, cũng họ Lý. Lý Nhàn Ngư, là phong vương Lý Nhất Phong hậu nhân. Thảo nào yểm nhật tông hội truy sát Lý gia. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng dần dần minh bạch một ít gì đó. Có thể tức thì như đây, vãng sinh đồng xuất thế, như trước làm cho người chấn động lay động, tột đỉnh. Không thể a, Phúc Lão lúc này cũng là thì thào nói nhỏ, vãng sinh đồng khai mở, cửu câu ngọc cổng hiện, nhưng là người này. Chỉ có nhất câu ngọc, hơn nữa, vãng sinh đồng mở ra điều kiện, là lẻ loi một mình, Lý gia, chưa diệt tuyệt. Phúc Lão hiển nhiên biết không thiếu, lúc này kinh ngạc nói. Vạn Khuynh Tuyết cũng là nhịn không được nhìn về phía Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư, nhưng là kêu Tần Trần sư phụ. Lý Nhàn Ngư so với Tần Trần, tiểu không được nhiều thiếu. Như vậy một cái thanh niên, có thể để cho Lý Nhàn Ngư bái vì sư tôn. Cái này sự tình, có thể cùng Tần Trần có quan hệ. Đạo Thiên Hành lúc này rốt cuộc minh bạch, thảo nào, ta xem tiểu tử này, căn bản không cái gì kỳ lạ, ngây ngốc ngơ ngác. U Vương làm sao sẽ thu hắn làm đồ đệ? Đạo Thiên Hành lẩm bẩm, phong vương hậu nhân, vãng sinh đồng người. Đạo Thiên Hành nhưng là biết, năm đó U Vương, không chỉ chính mình là một vị vô địch vương giả, càng là bồi dưỡng từng vị vương giả vô địch, thiên nhân cái thế. Phong vương, năm đó chính là U Vương thiếp thân tiểu tùy tùng. Năm đó phong vương, đối với U Vương nhưng là nói gì nghe nấy. Hai người tuy nói không có gì trên mặt nổi xưng hô danh phận, nhưng lúc không có ai có thể nói là như thầy trò, như cha con. Đạo Thiên Hành lần này, rốt cục minh bạch, cái này hạ lợi hại. Đạo Thiên Hành không nhịn được nói, U Vương hồi quy, vãng sinh đồng hậu nhân xuất thế, nghĩ đến Trung Lan Thanh Trần các cái kia vị vân vương, chắc chắn mừng đến chảy nước mắt. Đạo Thiên Hành lúc này cảm giác, thời gian qua đi 90.000 năm, hàng vạn hàng nghìn đại lục, sợ rằng lần nữa hội vang lên một cái danh hiệu. Mà cái danh hiệu này, phỏng chừng sẽ để cho cái này 90.000 năm qua đản sanh vương giả, triệt để hoảng sợ. Lúc này, bốn phía mọi người không gì sánh được kinh ngạc. Cái này nhất sư nhất đồ, khủng bố, sư tôn Niết Bàn nhị trọng, đối kháng Niết Bàn thất trọng. Đồ đệ cũng không kém, Niết Bàn nhất trọng, cường thế chém giết Niết Bàn tam trọng Dương Chiết Phong, đây chính là Giang Bắc tứ hổ một trong Dương Chiết Phong. Lúc này, Lý Nhàn Ngư thân ảnh rơi xuống, khuôn mặt sắc thương bạch. Nương, muội muội, Lý Nhàn Ngư nước mắt lưu xuống, không kềm chế được. Biệt khuất 20 năm, nhìn từng cái tộc nhân, bị người đuổi giết. Chết ở trước mặt mình, bất lực. Mà ngày nay, giết Dương Chiết Phong, xem như là trước thu một ít lợi tức. Lý Nhàn Ngư, ta muốn ngươi chết. Dương Hạo Thiên giận dữ. Lục Hà, Khâu Nhiễm. Dương Hạo Thiên giận dữ hét, giết cho ta Lý Nhàn Ngư. Tông chủ, Lục Hà cùng Khâu Nhiễm, chính là yểm nhật tông hai vị niết bàn thất trọng phó tông chủ. Tông chủ, Lý Nhàn Ngư không thể giết. Khâu Nhiễm không nhịn được nói, người kia nói. Giết, Dương Hạo Thiên gần như điên cuồng, quát lên, giết ta ái tử. Người này hẳn phải chết. Lục Hà cùng Khâu Nhiễm hai người lúc này không dám nói nhiều nữa. Lả tả, hai bóng người nhằm phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lúc này thở hồng hộc, sắc mặt khó coi. Hắn đã là đem hết toàn lực. Sư tôn Niết Bàn nhị trọng, có thể kháng hành niết bàn thất trọng, nhưng hắn niết bàn nhất trọng, chết no giết một cái niết bàn tam trọng. Cùng sư tôn so với, kém xa, hiện tại, còn muốn kéo sư tôn lui lại, giết, Lý Nhàn Ngư lúc này thanh thế chấn thiên, Tần Trần lúc này nhìn một màn này, vẫn không nhúc nhích. Đào mộ, làm thịt, được rồi, đoàn người bên trong, không biết là người nào ứng với một câu. Sau một khắc, một đạo thân ảnh, đột nhiên phóng lên cao. Mọi người chỉ thấy quang mang lóe lên, phảng phất từng đạo của quý xuất hiện thân ảnh, vào thời khắc này bắn chết mà ra. Phốc phốc phốc phốc, trong sát na, Lục Hà cùng Khâu Nhiễm hai người thân thể, biến thành thi thể, ngã xuống đất lên. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, sau một khắc, bốn phía vắng vẻ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, đứng ở Lý Nhàn Ngư trước người. Chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, Lý Nhàn Ngư tức thì cẩn thận. Số tiểu tử, lão tử là Đạo Thiên Hành. Đạo Thiên Hành lúc này chửi một câu, ném ra một viên đan dược, nhức nhối nói, đây là thất bảo huyền đan, tam phẩm huyền đan, nuốt vào, chỉ rũ thương thế của ngươi. Quay lại nhớ kỹ nói cho ngươi sư tôn, là ta đưa cho ngươi. Lý Nhàn Ngư tiếp nhận đan dược, nhất khẩu phục xuống, nhìn Đạo Thiên Hành. Cái này ra hỏa, thật là bách biến thần quân, mỗi lần gặp mặt, đều là một cái dáng dấp. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, kỳ thực ngươi vốn là dáng dấp, đẹp mắt nhất. Cút, một quyền đập xuống, Lý Nhàn Ngư nước mắt cơ hồ bị đập ra đến, đau mắng nhiếc. Đạo Thiên Hành cũng là không thèm để ý, tiểu tử này, với hắn sư tôn một cái đức hạnh. Các hạ là người phương nào, nhúng tay ta Yểm Nhật Tông sự tình. Dương Hạo Thiên lúc này cả kinh, hai vị niết bàn thất trọng, nói giết liền giết, hơn nữa còn là bị thuấn sát. Người trước mắt, không đơn giản, hơn nữa, này người dựa vào không phải thực lực cường đại, mà là pháp bảo. Vừa rồi cái kia pháp bảo, hắn căn bản không thấy tinh tường. Ta là ai ngươi quản không được, Đạo Thiên Hành không gì sánh được lớn lối nói, cái này người các ngươi không thể giết, ta muốn đảm bảo hắn. Đạo Thiên Hành chỉ Lý Nhàn Ngư, một bộ thiên tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Tần Trần lúc này, vẫn là đứng vững nửa khoảng không không nhúc nhích. Dương Hạo Thiên sắc mặt khó coi, một mình hắn, giết không chết Tần Trần, mà Hà Sen cùng Đông Phương Hoàng hai cái phế vật, cư nhiên bị hai cái khôi lỗi cuốn lấy. Hỗn đản, Dương Hạo Thiên chửi nhỏ một tiếng. Tần Trần lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười cười nói, hảo đồ đệ, có thể giết Dương Chiết Phong, coi như là vì ngươi Lý gia báo thù. Làm sư phụ, tiễn ngươi một món lễ lớn. Hôm nay, Yểm Nhật Tông, xong đời. Tần Trần một lời rơi xuống, vung hai tay lên, bá bá bá, lục linh trụ, tụ sáu linh thần hiện, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, trong sát na, quang mang lóe lên, rầm rầm rầm, lục đạo không khí khí tức, vào thời khắc này thả ra. Tần Trần nắm lấy cung cài tên, lục đạo khí tức kinh khủng, theo tên dài bên trong bắn ra. Tần Trần một mũi tên bắn ra, mà mỗi một đạo tên, trải qua lục đạo linh trụ gia trì, vào thời khắc này, quang mang bắn ra bốn phía. Phanh, một gã niết bàn lục trọng cao thủ, cánh tay trực tiếp nổ tung. Phanh, một gã niết bàn ngũ trọng cao thủ, vào thời khắc này thân thể vỡ nát. Lục đạo trưởng tiến, sáu bóng người, sáu gã niết bàn tiên cảnh nhân vật, ngũ trọng phía dưới, đều là chúng tên bỏ mình. Lúc này, tất cả mọi người là cảm giác được lệnh tiễn lên, linh khí hùng hồn đáng sợ. Cái này căn bản không phải một cái niết bàn nhị trọng có thể thi triển ra linh khí. Quá cường đại, quá thâm hậu, nhưng là giờ này khắc này, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Một gã danh niết bàn cảnh bỏ mình, Dương Hạo Thiên tức giận, hỗn đản, một tiếng quát tháo vang lên, Dương Hạo Thiên bay thẳng thân mà ra, nhằm phía Tần Trần. Một quyền đập về phía lục đạo quang trụ trong một đạo, cột sáng kia run rẩy, nhưng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Dương Hạo Thiên khuôn mặt biến sắc, ghê tởm a, hắn căn bản không phá nổi Tần Trần bốn phía linh trụ, căn bản không thể tới gần người Tần Trần. Hôm nay, bắn chết người Yểm Nhật Tông cả nhà, Tần Trần hờ hững nói. Lý Nhất Phong, không phải hắn nhi tử, không phải hắn đồ nhi, nhưng lại hơn hẳn. Lý Nhất Phong hậu nhân, gặp như này tai nạn, hắn không biết liền thôi, có biết, tuyệt đối không thể có thể ngồi xem mặc kệ. Chuyện hôm nay, không thể thiện, Yểm Nhật Tông tất phong, ngươi tự tìm chết đấy. Dương Hạo Thiên triệt để nộ, phốc, Dương Hạo Thiên há mồm phun ra một đạo huyết tuyến, tinh huyết thả ra, ở trước người ngưng tụ thành một đạo lớn trận, tràn ngập trăm mét. Trận pháp bàn toàn quay chung quanh, nhất đạo ấn ký xuất hiện ở đại trận trung ương. Băng tổ, thỉnh vì chúng ta làm chủ. Dương Hạo Thiên một lời rơi xuống, cái kia lớn trong trận, một đạo thân ảnh, bừng bừng di chuyển hiện. Cự ảnh di chuyển hiện, trong khoảnh khắc, ở đây tất cả niết bàn cảnh, đều cảm giác được một cổ áp bách. Lớn trong trận, một đạo thân ảnh, ầm ầm hàng lâm. Không phải người, mà là một con chim, một con đại bằng điểu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai móng tráng kiện mạnh mẽ, đứng vững ở trận pháp trung ương. Mà một đôi mắt, như chim ưng hai tròng mắt một dạng khôn khéo. Thân thể cao lớn, đầy đủ gần trăm trượng uy mãnh. Cánh xòe ra, đầy đủ mấy trăm trượng thư giãn, một thân màu đen lông vũ, căn căn dường như thiết phiến một dạng, ở ánh mặt trời xuống, dạng người rực rỡ, tản ra khiếp người khí tức. Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, chứng kiến cái kia cự ảnh, có người thất thanh nói. Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, tứ giai huyền thú, sinh tử cảnh cấp bậc lão quái vật, to lớn bằng điểu, xòe hai cánh, ánh sáng màu đen, ở ánh mặt trời xuống, như này chói mắt. Rất nhiều niết bàn cảnh cao thủ, nhất nhất tránh lui ra. Không thể không lui, cái kia một cổ cường thịnh uy áp, bọn họ căn bản vô pháp chống lại. Lớn đại bằng điểu, lúc này huyền phù nửa khoảng không, hai cánh nhẹ nhàng huy động, từng đạo cương phong tản ra. Một ít tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền cảnh vũ giả, chỉ cảm thấy gương mặt làm đau. Như này khí thế cường đại, bọn họ căn bản ngay cả lời cũng không nói được tới. Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, Yểm Nhật Tông ngày xưa lão tổ bên người cường đại huyền thú, kèm theo Yểm Nhật Tông lão tổ, đi qua vạn năm tuế nguyệt. Cho tới nay, tất cả mọi người lấy vì, cái này chỉ Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, đã làm mất. Thật không nghĩ đến, lại còn sống. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được trong lòng kiềm nén tột cùng. Như vậy một con sống vài vạn năm năm tháng đại bằng điểu, cho người cảm giác, thật sự là quá cường đại. Bằng tổ, Dương Hạo Thiên lúc này chắp tay, cung kính nói, người này hoành hành ngang ngược, nhục ta Yểm Nhật Tông, mong rằng bằng tổ, xuất thủ trấn sát. Dương Hạo Thiên thân là niết bàn thất trọng nhân vật vô địch, lúc này cũng là lễ độ cung kính đối đãi trước mắt đại bằng điểu. Ừ, đại bằng điểu lúc này, miệng nói tiếng người, gật đầu. Huyền thú, trí tuệ đã là đến, cùng nhân loại không khác. Miệng nói tiếng người, tư duy nhạy cảm, niết bàn nhị trọng, đại bằng điểu nhìn về phía tần trần, nhãn trung mang theo một tia khinh miệt. Bằng tổ không thể khinh thường này người, Dương Hạo Thiên vội vàng nói, ta minh bạch, đại bằng điểu lúc này gật đầu, nhìn về phía tần trần. Yểm Nhật Tông mặc dù không còn nữa quá khứ, cũng không sinh từ cảnh trí cường tồn tại tọa trấn, nhưng cũng không tới phiên ngươi một cái niết bàn nhị trọng khi dễ. Đại bằng điểu ngữ khí chậm rãi nói, khi dễ, cũng không dám. Tần Trần cười híp mắt nói, Yểm Nhật Tông chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đuổi giết ta đồ đệ tộc nhân, ta đây làm sư phụ, đương nhiên phải giúp đồ đệ giải quyết tự thân an nguy. Ngươi một cái lão điểu, không nhiều thiếu thời gian, còn đi ra ngoài lang thang cái gì? Tần Trần lời này vừa nói ra, bốn phía vắng vẻ. Tần Trần, quá cuồng vọng, Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, năm đó cùng Yểm Nhật Tông lão tổ, có thể nói là sinh tử hoạn nạn. Thời điểm đó Yểm Nhật Tông lão tổ, sinh tử cảnh trí cường giả. Đại bằng điểu chưa thuế biến đến tứ giai huyền thú tình trạng. Về sau, Yểm Nhật Tông lão tổ chết bất đắc kỳ tử. Đại bằng điểu biến mất, mà bây giờ, lần nữa xuất hiện, tứ giai huyền thú, sinh tử cảnh. Tần Trần như này cuồng vọng, nhưng là tự tìm chết. Đây chính là sinh tử cảnh, niết bàn tiên cảnh cùng sinh tử cảnh so sánh với, nhưng là thiên địa cách biệt. Đại bằng điểu nghe đến lời này, cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Rất nhiều năm qua, chưa từng thấy qua như này cuồng vọng vô tri hậu sinh. Nhận lấy cái chết đi, đại bằng điểu một lời rơi xuống, hai cánh mở ra, từng đạo cương phong, gợi lên không khí đều là vặn vẹo, phong nhận từng đạo, chém về phía tần trần. Rầm rầm rầm, đột nhiên, tần trần thân thể bốn phía, quang trụ ba động, xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ là cái kia phong nhận, nhưng vị phá mở lục căn quang trụ. Thấy như vậy một màn, đại bằng điểu hai mắt đông lại một cái. Bình thường niết bàn tiên cảnh, hắn một kích này, tuyệt đối có thể triệt để chém giết. Tên nhân loại này quả nhiên không đơn giản, bốn phía mọi người cũng là vô cùng kinh hãi. Đại bằng điểu một kích, cư nhiên không phải miểu sát tần trần. Chỉ bất quá tức thì như đây, tần trần dựa vào cường đại lục căn quang trụ, lúc này cũng là xuất hiện vết rách, hiển nhiên là không nhịn được đệ nhị kích. Bất kể như thế nào, tần trần như trước không thể nào là sinh tử cảnh đối thủ. Quả nhiên là một con lão điểu, tần trần giễu cợt nói, sống lâu như thế, trùng kích tứ giai, để cho ngươi hao hết sau cùng tiềm lực chứ. Sinh tử cảnh nhất kiếp mà thôi, giả trang cái gì đầu to tỏi. Sinh tử cảnh nhất kiếp, mà thôi, giờ này khắc này, mọi người chỉ cảm thấy đầu ong ong. Tần Trần cũng quá cuồng vọng, sinh tử cảnh nhất kiếp, đó cũng là phất tay chém giết niết bàn tiên cảnh tồn tại. Cuồng bội đồ, đại bằng điểu rên một tiếng, hai cánh lần nữa huy động. Tần Trần là rất cổ quái, cái kia lục căn bên trong cột ánh sáng, ngưng tụ cường thịnh linh khí, cũng không phải đến từ Tần Trần, trong lúc mơ hồ, là cùng đất trời bốn phía cộng minh. Thảo nào Dương Hạo Thiên niết bàn thất trọng, cũng không làm gì được. Muốn chết, chứng kiến đại bằng điểu cương phong tuôn ra, tần trần vừa xài bước ra, toàn thân trên dưới, lực lượng tàn sát bừa bãi ra. Ông, sau một khắc, Bắc Thương Kính xuất hiện ở trong tay. Tần Trần bàn tay ném đi, Bắc Thương Kính phiêu phù ở đỉnh đầu, tán phát ra đạo đạo thánh quang. Cái kia từng đạo thánh quang, trong nháy mắt đem xuất hiện vết rách lục đạo quang trụ chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Trần nắm lấy cung cài tên, một mũi tên bắn chết đi ra ngoài. Phanh, nhất người một chim trong lúc đó, cương phong cùng tên đụng nhau, chói tai kim loại đổ vào âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần cước bộ lảo đảo, đại bằng điều lúc này cũng là thân ảnh bỗng nhiên xuống. Nhất người một chim, lúc này xa xa đối lập nhau. Chém, đại bằng điều một lời rơi xuống, cự trảo vào thời khắc này lấy ra. Móng vuốt sắc bén, hắc quang chợt hiện, một cổ âm lãnh sát khí, trực bước Tần Trần đi. Lão điểu, Tần Trần giễu cợt một tiếng, đột nhiên, bàn tay vung. Giống, giống to tiếng vang lên, một đạo bạch sắc cốt long thân ảnh, hóa thành dài trăm trượng, bắt giết đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Tần Trần nhãn chung, tràn đầy đùa cợt. Sau lưng, hư ảnh từ từ di chuyển hiện, băng hoàng hư ảnh, lần nữa xuất hiện. Trăm trượng lớn hư ảnh, giờ này khắc này, phóng xuất ra khí tức lạnh như băng. Tinh thần tiễn, lần nữa tuôn ra, băng hoàng hư ảnh, bao trùm đến tên bên trên, trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh một đạo to rõ ràng tiếng thét dài. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên, Tần Trần bàn tay dựng cung lên, lại là một mũi tên, vào thời khắc này bắn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy liên tục không ngừng tên, một đạo bắn ra. Giờ này khắc này, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Cái kia mỗi một đạo tên, hội tụ linh khí, đều là niết bàn cảnh một kích toàn lực. Nhưng là bây giờ, Tần Trần cũng là một mũi tên lại một mũi tên, đơn giản là hình thành vũ tiễn. Niết bàn nhị trọng, linh khí tuyệt đối không thể như này hùng hậu. Phúc lão lúc này thở dài nói, cái này môn chiến kỹ, ta không nhìn lầm, là lấy lục căn linh trụ làm môi giới, dẫn thiên địa linh khí hội tụ, còn có tinh thần lực thả ra. Hơn nữa, Tần Trần linh khí, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa lôi điện sáu chủng thuộc tính, dung hợp thành tinh thần tiễn, uy lực khủng bố. Khai sáng này chiến kỹ vũ giả, có thể nói vương giả. Phúc lão nhịn không được tán thán, kỳ thực không ngừng như đây, Tần Trần nếu muốn luyện thành, trước lúc này, nhất định ngưng tụ ra sáu thuộc tính linh khí. Vẹn vẹn là bước này, rất nhiều người đều là rất khó làm được. Một bên, Vạn Khuynh Tuyết cũng là gật đầu. Hôm nay Tần Trần, làm cho nàng không chỉ là chứng kiến cuồng vọng, còn có sâu không lường được cường đại. Chương 930, tất uống ngươi huyết. Không được quản Tần Trần tới tự gì chỗ. Niết bàn nhị trọng, đối phó niết bàn thất trọng, sinh tử cảnh nhất kiếp. Chuyện như thế tình truyền đi, đều là làm cho người không thể tin. Cùng lúc, đoàn người bên trong, đạo thiên hành bảo vệ Lý Nhàn Ngư, nhìn nửa khoảng không ở trên giao chiến. Lợi hại a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo thiên hành lúc này hưng phấn không thôi, Lý Nhàn Ngư cũng là có chút mộng, nhìn Tần Trần thân ảnh, nhịn không được tự lẩm bẩm, nguyên lai sư tôn. Mạnh như vậy, niết bàn nhị trọng có thể chiến sinh tử cảnh nhất kiếp. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đạo thiên hành cũng là phi một tiếng, nói cái này mới cái nào đến đâu. Tiểu tử ngươi lấy sau nhìn đi, bái Tần công tử vi sư, là ngươi tiểu tử tám đời đều tu không đến phúc khí. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, cũng là không có phản bác. Sự thực lên, cũng đúng là như đây, Tần Trần cái này thời gian nửa năm đến, giáo dục hắn rất nhiều. Có thể nói, không chỉ là thực lực tiến bộ, vũ kỹ tu hành, liên đới lấy cuộc sống mở rộng. Những thứ này, có thể nói không chỉ là một sư tôn nên làm. Có đôi khi, hắn cũng cảm giác, Tần Trần giống như một vị tiểu phụ thân một dạng, quan tâm che chở hắn. Oanh, lúc này, đầy trời hàn khí cùng phong nhận giao nhau. Thiên không lên, tiếng oanh minh nổ vang, đi tới thiên thượng giang bắc quả nhiên vũ giả, thế lực, càng ngày càng nhiều. Xem náo nhiệt vũ giả, cũng thay đổi nhiều lên, niết bàn nhị trọng, đại chiến sinh tử cảnh một kiếp tứ giai huyền thú yểm nhật đại bằng điều. Chuyện hôm nay, Tần Trần không được quản thắng phụ, tuyệt đối là đủ danh dương giang bắc. Hừ, đột nhiên, yểm nhật đại bằng điều một tiếng hừ lạnh, thân ảnh rút lui, huyền phù tại không trung. Bên kia, Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng, lão điểu, không được chứ. Tần Trần lãnh miệt nói, nguyên bản hảo hảo nuôi lão, tị thế bất xuất, còn có thể sống cái 80-100 năm, trận chiến ngày hôm nay, chết no sống thêm 3 năm. Trong khoảng thời gian ngắn, đại bằng điều sắc mặt khó coi. Một đôi mắt, chăm chú nhìn Tần Trần, cái này ra hỏa, không phục sao, hôm nay ta liền bắn đầu của ngươi, uống ngươi bằng huyết. Tần Trần cười ha ha trong lúc đó, vừa sải bước ra. Bắc Thương Kính, quang mang càng sâu, lục căn quang trụ, vào thời khắc này quang mang huy hoàng. Sau lưng hư ảnh, ngưng thật vài phần, cốt long lúc này, tiếng gầm gừ càng thêm to rõ. Tần Trần lúc này, bỏ qua tinh thần cung và tinh thần tiễn, bay thẳng thân mà ra. Phanh, một quyền vung ra, Tần Trần đi thẳng tới Yểm Nhật Đại Bằng Điều trước người, vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, lực lượng hội tụ. Oanh, Đại Bằng Điều cự trảo vung ra, nhất người một chim lúc này cứng đối cứng. Nhưng là sau một khắc, mọi người cũng là sửng sốt. Hai bóng người, tựa hồ vẫn chưa phân ra cao thấp, quyền trảo đụng nhau, Niết Bàn Nhị Trọng Tần Trần, lại là ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Đây quả thực là bất khả tư nghị, Tần Trần là như thế nào làm đến bước này? Đại Bằng Điều nhưng là huyền thú, một thân lông vũ, cứng rắn như sắt, móng vuốt càng là cả ngày lẫn đêm rèn luyện, không thua gì pháp khí cường độ. Nhưng là Tần Trần, cư nhiên lấy nhục thân cường độ, để đỡ được. Là trọng yếu hơn lúc, vào giờ phút này Tần Trần thoạt nhìn, căn bản không sự tình. Lúc này, Tần Trần song quyền nắm chặt, người bên ngoài, làm sao có thể đủ biết hắn nhục thân cường độ. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể, Ngọc Lôi Thể, Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, Tụ Linh Mộc Hoàng Quyết, Đại Phần Nhật Bá Thể, cùng với bây giờ tu hành Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết, bất kỳ một cái nào, đều là không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ. Có thể nói, đều là đối ứng cảnh giới mạnh mẽ nhất chiến kỹ. Không chỉ là chiến kỹ, càng là thối thể tuyệt kỹ. Cửu sinh cửu thế, thêm trên cửu thiên vân minh mấy triệu năm dài thiếu minh chủ từng trải, làm cho Tần Trần không gì sánh được minh bạch. Võ đạo tu hành, trụ cột nhất, trọng yếu nhất, chính là nhục thân cường độ. Kiếp này làm lại từ đầu, hắn sao lại buông tha cái này nhất cơ hội tuyệt hảo. So với nhục thân, Niết Bàn thất trọng đều so với hắn yếu. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, nhất người một chim, vào thời khắc này quyền, chảo đụng nhau. Yểm Nhật Đại Bằng Điều, lớn mỏ điêu mổ, cự chảo lấy ra, hai cánh phát. Nhưng là Tần Trần cũng là nhất nhất ngạnh kháng xuống. Một màn này, làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hôm nay, tất uống ngươi huyết, Tần Trần một lời rơi xuống, Bắc Thương Kính xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Bắc Thương trong kính, đột nhiên bắn ra một ánh hào quang. Thổi phù một tiếng vang lên, Yểm Nhật Đại Bằng Điều hai cánh, trong nháy mắt bị chặt đứt. Băng Hoàng Thần Hồn Hư Ảnh, lúc này lấn người mà lên, áp chế gắt gao ở Đại Bằng Điều cao ngạo dáng người. Bạch Cốt Cự Long lúc này, quấn quanh mà lên, đem Đại Bằng Điều kinh sợ. Tần Trần thân ảnh lui lại, nắm lấy cung cài tên. Rầm rầm hưu, từng đạo tên bắn ra, rầm rầm rầm đâm vào đến Đại Bằng Điều cổ hơi thở gian. Tiên huyết vào thời khắc này chảy ra, Đại Bằng Điều vẻ mặt tuyệt vọng. Giờ này khắc này, thân ảnh phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đại Bằng Điều thân lên, Băng Hoàng Thần Hồn áp chế, thân thể bị cốt long trói buộc ở, mà vĩ phần bụng chờ chỗ, bị tinh thần tiễn đâm vào mặt đất. Giờ này khắc này, một đôi trong mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Tần Trần bạo phát phía dưới, uy năng quá mạnh mẽ. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một lời rơi xuống, Tần Trần lúc này, trong tay xuất hiện một đạo dao găm. Phi thân đi tới Đại Bằng Điều trước người cổ hơi thở xuống. Ta nói, tất uống ngươi huyết, thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Đại Bằng Điều, to lớn cái cổ, bị trực tiếp mở ra. Tiên huyết ồ ồ chảy ra, thôn linh hồ lô vào thời khắc này xuất hiện, đem máu tươi kia, triệt để thu nhập. Bốn phía, tĩnh mịch một mảnh, mọi người, trợn mắt hốc mồm nhìn, Tần Trần lôi đình thủ đoạn, bạo khởi giết Yểm Nhật Đại Bằng Điều, cắt cổ, thu thú huyết. Cái này ra hỏa, quá tàn nhẫn, tiên huyết. Dần dần tích làm, Đại Bằng Điều thân ảnh, ầm ầm ngược lại xuống, triệt để tan vỡ, không có tiếng hơi thở. Lấy máu, bị rõ ràng lấy máu phóng chết, Băng Tổ, giờ này khắc này, Dương Hạo Thiên khuôn mặt sắc trắng bệch đáng sợ. Băng Tổ, năm đó cùng lão tổ cùng tồn tại sinh tử cảnh trí cường. Cứ như vậy bị Tần Trần giết, chạy, hiện tại không chạy, một con đường chết, Dương Hạo Thiên lúc này căn bản quản không được những thứ khác. Hắc hắc, nên ta xuất thủ. Đạo Thiên Hành lúc này nhếch miệng cười một tiếng, trong tay quang mang lóe lên. Trong nháy mắt, không biết nhiều thiếu pháp khí, nhất thể tuôn ra. Yểm Nhật Tông mọi người, ở một mảnh thê thảm tiếng ai minh bên trong, nhất nhất ngã vào trong vũng máu. Tần Trần lúc này cũng mặc kệ, thôn linh hồ lô, giả trang chọn một con Yểm Nhật Đại Bằng Điều thú huyết, có thể không chút nào tràn ra tư thế. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, bốn phía, mọi người kiêng kỵ, Tần Trần căn bản không để ý tới. Há mồm ngược lại hạ bên trong hồ lô tiên huyết, vào thời khắc này dường như uống rượu một dạng uống xuống. Chỉ là lúc này, mọi người cũng là phát hiện, máu tươi kia, cũng không phải là tương hồng một dạng, mà là dường như dáng hồng sắc, chút nào không được sình sạch, phảng phất tiến nhập bên trong hồ lô, thành rượu ngon. Tứ giai huyền thú, đủ để đề thăng ta huyết huy. Tần Trần lúc này tự lẩm bẩm, nhất khẩu uống xuống. Giờ khắc này Tần Trần, cho người cảm giác, tùy ý phóng đáng, sát phạt tùy tâm. Tự do. Tùy tiện, vô câu vô thúc, tất cả mọi người là sản sinh một cổ hâm mộ cảm giác tới. Sinh nhi làm người, trở thành vũ giả, không ngừng truy cầu con đường cường giả. Người nào không phải là muốn vô câu vô thúc, không chịu bất luận người nào áp chế. Tần Trần, tựa hồ thật làm được điểm này. Vào giờ phút này Tần Trần, uống xuống thú huyết, trong cơ thể khí tức lăn lộn, toàn thân tràn đầy huyết hồng sắc. Dung huyết thần quyết, một lời thấp quát, sát na, Tần Trần trong cơ thể huyết dịch, phi nhanh như biển gầm, vào thời khắc này, lưu động toàn thân, đem cái kia đại bằng điều thú huyết, nhất nhất dung hợp. Giờ này khắc này, Tần Trần trong cơ thể tiên huyết, dường như sa mạc khô khốc hấp thu hơi nước một dạng, đem yểm nhật đại bằng điều dòng máu, triệt để dung hợp. Dung huyết thần quyết, chính là năm đó Tần Trần vì đề thăng huyết mạch uy năng mà khai sáng một môn thần quyết. Năm đó, Long Phượng đôi hồn, vô địch thôn vệ huyết mạch, có thể nói cường đại đáng sợ. Chỉ là hiện tại, hắn chỉ giác tỉnh Phượng hồn mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng dung huyết thần quyết, cũng là có thể thi triển. Đề thăng hắn hiện tại cảnh giới huyết dịch uy năng. Huyết dịch, là vũ giả lực lượng nguồn suối. Hồn sinh xương, xương sinh mạch, mà huyết dịch, cũng là sinh ra với cốt tủy bên trong, có thể nói là lực lượng truyền lại. Dung huyết thần quyết, cũng là Tần Trần vì cửu sinh cửu thế mà đoán tạo. Cửu linh tinh thần quyết, chính là Tần Trần tự nghĩ ra, uy lực cường đại, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, Tần Trần có thể nói không khoa trương chút nào, không có bất kỳ một môn vũ kỹ, có thể siêu việt cửu linh tinh thần quyết. Mà này sinh, Tần Trần đã là ngưng tụ 6 linh thuộc tính linh khí. Chỉ còn hạ thổ, phong, huyết ba người, mà huyết, là võ giả huyết dịch, huyết mạch chi lực. Cũng là khó nhất rèn luyện, nếu không phải đến Niết Bàn, nếu không phải là hôm nay gặp phải cái này chỉ yểm nhật đại bằng điều, cùng với cầm trong tay thôn linh hồ lô, Tần Trần cũng sẽ không bắt đầu rèn luyện huyết dịch. Mà rèn luyện huyết dịch, một ngày bắt đầu, chính là muốn duy trì liên tục tiến hành. Không giống với kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện như vậy, một cái giai đoạn ngưng tụ, là được tồn tại ở trong cơ thể. Huyết, là cần thời thời khắc khắc để thăng, cũng có thể nói là cửu đại thuộc tính linh khí hạch tâm lực lượng. Là cửu linh tinh thần quyết hạch tâm lực lượng. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay hồ lô, tích tích dáng dòng máu màu đỏ, chảy vào bên trong cơ thể. Dần dần, Tần Trần trong cơ thể khí tức, đang không ngừng biến hóa. Niết bàn nhị trọng, vào thời khắc này, mọc lên một cổ thuế biến. Niết bàn tam trọng, Tần Trần trong cơ thể, cường độ linh khí, ở đề thăng. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề thăng. Cái này ra hỏa, Vạn Khuynh Tuyết lúc này là thật bị chấn động lay động. Nàng biết, Tần Trần tấn thăng Niết bàn nhị trọng, bất quá là mấy ngày thời gian. Nhưng là bây giờ, nhất chiến thành danh, cư nhiên trực tiếp ở trước mặt mọi người, đến Niết bàn tam trọng. Vẻn vẹn như này cũng liền a, Tần Trần khí tức trong người, lúc này vẫn như cũ đề thăng. Niết bàn tứ trọng, trong lúc nhất thời, bốn phía, từng đạo ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn Tần Trần. Cái này ra hỏa, một hơi đề thăng hai trọng, đùa gì thế, giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái gì là Niết bàn tiên cảnh, Niết bàn, có thể nói là nhất chủng bản thân thẩm tra. Mà vũ giả bước này, kỳ thực là khó khăn nhất. Tự thân chỗ thiếu hụt, thường thường tự thân là khó khăn nhất khám phá. Dù sao, con đường tu hành, nếu là không có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm cùng quyết đoán, đó là rất khó đột phá đến hạ nhất tầng thứ. Mà loại thời điểm này, ai mà không đối với mình đi qua con đường võ đạo, tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng đến Niết bàn tiên cảnh về sau, là nhất chủng nghĩ lại, nguyên bản đối với mình con đường võ đạo tuyệt đối tự tin. Hiện nay nghĩ lại đường xuống, vô cùng khó khăn phát hiện mình chỗ thiếu hụt. Điều này cũng làm cho tạo thành Niết bàn tiên cảnh rất khó đi tới. Nhưng là thời khắc này Tần Trần, cho người cảm giác, nhưng là đối với chính mình chỗ thiếu hụt, nhất thanh nhị sở. Tựa hồ hắn nghĩ, là được bước vào hạ nhất trọng cảnh giới. Điều này khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Ở đây, thế lực khắp nơi, có thể đến Niết bàn tiên cảnh, đủ thiên tài, yêu nghiệt. Có thể để tay lên ngực tự hỏi, ai có thể như này? Lúc này, Phúc lão nhịn không được thở dài nói, người này, chính là hiện nay hào kiệt. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hô giọng điệu, không có nhiều lời. Phúc lão theo như lời không sai, Tần Trần, chỉ nhìn hiện nay hiện ra, đủ để ngạo thị tứ phương. Huyền trận sư, huyền đan sư, có thể là khôi lỗi sư. Cùng với rõ ràng như thế con đường võ đạo nhận thức. Ai có thể so với, mặc dù là những thứ kia linh thể, đế thể các loại thiên chi kiêu tử. Tinh mệnh vũ giả, vân vân, có ai có thể làm đến bước này đâu. Giờ này khắc này, Tần Trần khí tức trong người, không tiếp tục độ tăng trưởng. Thực tế lên, Tần Trần đối với võ đạo của mình đường nhận thức, đúng là đầy đủ rõ ràng. Vũ giả, đối với mình sở đi qua đường, sở hữu kiên định tâm niệm là một chuyện. nhận thức rõ ràng bản thân không có pháp bù đắp không được đủ, cũng là một chuyện. Hai người phân chia ra, dung hợp một khối, không khó. Tần Trần điểm này nếu như làm không được, uổng sống trăm vạn năm lâu. Lúc này, Tần Trần khí tức, dừng lại ở niết bàn tứ trọng cảnh giới, dừng lại. Lý Nhàn Ngư lúc này kinh ngạc đến ngây người, đây chính là Tần Trần, đối với cảnh giới để thăng, cũng không để ý, mà sự thực lên, Tần Trần căn bản không cần quan tâm. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, sư tôn, quá lợi hại, chính mình mặc dù là vãng sinh đồng, cùng Tần Trần so sánh với, lại coi là trên cái gì. Một bên, Đạo Thiên Hành cũng là nhếch miệng cười nói, đây coi là cái gì, chỉ cần Tần công tử nghĩ, niết bàn thất trọng, vậy cũng là hạ bút thành văn. Lý Nhàn Ngư biểu tình cổ quái nói, Đạo Thiên Hành, người tựa hồ nhận thức sư tôn ta. Khái khái, Đạo Thiên Hành khái khái, nói ta không biết, thế nhưng từ nhìn thấy ngươi sư phụ từ lần đầu tiên gặp mặt, ta thì nhìn xuất hiện, ngươi sư tôn tuyệt không phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa long, đây chính là ngươi sư tôn, cho nên ta nói tiểu tử ngươi, dẫm nhầm cứt chó, đụng tới Tần công tử, thu ngươi làm đồ đệ. Phía trước ta còn buồn bực, ngươi xem đứng lên bình bình phàm phàm, Tần công tử làm sao sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Hiện tại xem ra, vãng sinh đồng, đúng là đáng giá Tần công tử tài bồi. Thế nhưng không nên bởi vì vãng sinh đồng sở hữu người, liền vọng tự cuồng vọng, Tần công tử cường đại, người cả đời cũng không nhìn thấy cuối cùng đấy. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc cười, ta biết, hắn Lý Nhàn Ngư, không phải lấy oán trả ơn người. Tần Trần đem Lý ra theo vực sâu bên viền kéo về. Đưa hắn theo hắc ám bên trong tỉnh lại, thiên đại ân tình, hắn Lý Nhàn Ngư, đời này kiếp này, đều hoàn lại không được rõ ràng. Mà cho tới bây giờ, hắn Lý Nhàn Ngư đều là chịu đến Tần Trần ân huệ, nhưng là Tần Trần, đối với hắn cũng là không có bất kỳ yêu cầu. Yêu cầu duy nhất, chính là làm cho hắn phát huy ra vãng sinh đồng cường đại tới. Giờ này khắc này, bốn phía, Giang Bắc rất nhiều thế lực, đã là hoàn toàn bị rung động. Giang Bắc, ra một cái Tần Trần, cái thế vô địch, lúc này, Đạo Thiên Hành thu hồi một đống pháp bảo, nhìn đầy đất kêu rên yểm Nhật Tông rất nhiều niết bàn tiên cảnh vũ giả, cười hắc hắc. Những thứ này người, cuồng vọng giết U Vương, nằm mơ đi, cho dù là chuyển thế trở về U Vương, thực lực không bằng kiếp trước U Vương, há là bọn họ có tư cách chấm mút. Đạo Thiên Hành cả đời đào người phần mộ, nhìn tinh tường. Tần Trần, là hắn không trêu chọc nổi tồn tại, không được quản kiếp trước, hay là kiếp này. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, thôn linh hồ lô đeo ở hông, lục căn linh trụ, từ từ tan đi, cự đại hư ảnh cùng long cốt, cũng là biến mất. Liền vậy đứng ở nơi đó, nhưng lại là làm cho tất cả mọi người câm như hàn thiền. Giờ này khắc này, Hà Sen cùng Đông Phương Hoàng hai người, sớm đã là tâm đảm đều hãi. Dương Hạo Thiên chết, Yểm Nhật Tông đại bằng điểu lão tổ, cũng treo, làm cho người không dám tin tưởng, nhưng là rõ ràng phát sinh, vậy hắn nhóm phải nên làm như thế nào? Tần Trần thân ảnh rơi xuống, nhìn Hà Sen cùng Đông Phương Hoàng hai người. Giờ này khắc này, hai người thân ảnh không ngừng rút lui. Tứ Vương Khôi Lỗi, không ngừng tới gần, Tần Trần, người đừng dính vào. Hà Sen lời này vừa nói ra, cũng là hiển hiện ra sức mạnh không được đủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần khẽ cười một tiếng, ta như thế nào dính vào. Nơi này là Giang Bắc nơi, là Bắc Lan, ngươi nếu như lần nữa sát nghiệt quá trọng, sẽ có người xuất hiện chế tài ngươi. Nghe được Hà Sen nói thế, Tần Trần cũng là biểu tình bình tĩnh. Thế nhưng bằng các ngươi, còn chế tài không được ta. Vừa sải bước ra, Tần Trần khí thế trên người, vào thời khắc này bốc lên. Bàn tay vung lên, một đạo linh khí vào thời khắc này ngưng tụ, trực tiếp thẳng hướng Hà Sen. Tam Tuyệt Thông Nguyệt Nhận, một tiếng thấp quát vang lên, bàn tay vung ra, Tần Trần khí tức toàn thân, vào thời khắc này thả ra. Niết bàn tứ trọng, thẳng hướng Hà Sen. Lúc này, Hà Sen khuôn mặt sắc vui vẻ. Tần Trần hiện tại, cũng không thi triển cái kia cực kỳ bá đạo pháp quyết. Đây là hắn cơ hội. Hà Sen khuôn mặt sắc lãnh đạm, vừa sải bước ra, trong tay một thanh trường đao, vào thời khắc này quang mang bắn ra bốn phía, đao thiếp cánh tay, tiện đường mà ra. Chết, Hà Sen một lời thấp quát, trường đao đang đến gần Tần Trần nghiêng người thời khắc, đột nhiên lưỡi đao xoay tròn, hướng Tần Trần quấn giết tới. Lấy hắn niết bàn thất trọng tu vi, Tần Trần không có cái kia cổ quái pháp quyết uy năng, chỉ là niết bàn tứ trọng, như thế nào hội là của hắn đối thủ. Chết là ngươi mới đúng. Một lời rơi hạ trong lúc đó, cái kia lưỡi đao quét đến Tần Trần cánh tay, quần áo vỡ vụn, lộ ra Tần Trần cơ bắp có chút rõ ràng cánh tay. Nhưng là lúc này, lưỡi đao ở chém tới cánh tay trên thời gian, cũng là phát sinh leng keng tiếng, chỉ ở Tần Trần cánh tay trên lưu hạ từng đạo bạch ngân, lại căn bản không thể gây tổn thương cho cùng Tần Trần mảy may. Ngươi cho rằng, nhập phẩm pháp khí, liền có thể thương tổn được ta sao? Một tiếng hừ lạnh, Tần Trần trong tay, một đạo dao sắc xuất hiện. cũng không phải chân chính nhận khí, mà là băng hàn linh khí, ngưng tụ mà thành một đạo lợi nhận, cắm thẳng vào Hà Sen cổ hơi thở. Thổi phù một tiếng vang lên, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Hà Sen khuôn mặt sắt sát bạch, cái cổ gian ồ ồ bốc lên huyết phao, cả người thoạt nhìn, vô cùng thê thảm. Tần Trần một tay đẩy ra, nhìn về phía bên kia Đông Phương Hoàng. Đông Phương Hoàng lúc này, cả khuôn mặt sát bạch, thân thể run rẩy. Cái này Tần Trần, chính là quái vật, quá kinh khủng, nhưng là Đông Phương Hoàng càng minh bạch, chính mình không chạy thoát được đâu. Chỉ có đánh một trận, giết, Đông Phương Hoàng vọt thẳng hướng Tần Trần giết tới. Tứ tuyệt linh nguyệt thiểm, trong lòng một tiếng nói nhỏ rơi xuống, Tần Trần thân ảnh lóe lên, tốc độ thật nhanh. Sau một khắc, Đông Phương Hoàng sửng sốt, người đâu, chỉ là đột nhiên, cổ hơi thở gian, một cổ lạnh lẽo rơi xuống, tiên huyết tích tắc chảy ra, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Đông Phương Hoàng thân thể, phịch một tiếng ngã xuống đất. Tứ vương khôi lỗi lúc này, thẳng hướng bốn phía, ba đại tông môn niết bàn tiên cảnh, bị không ngừng bức giết. Lúc này, bốn phía mọi người, không ngừng thối lui. Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia ba đại môn, nội tình cường đại, niết bàn thất trọng đều chết, ai còn có thể là Tần Trần bên người bốn cái khôi lỗi đối thủ. Lúc này, bốn phía tiếng giống tiếng vang lên một mảnh. Tần Trần đứng vững tại chỗ, đứng chắp tay. Vạn Thiên Các, Bắc Thương Phủ Vũ Giả, thấy như vậy một màn, đều là trong lòng kinh hãi. Cái này Tần Trần, không thể trêu chọc. Tần Công Tử, một đạo gọi ầm ĩ vang lên, mấy bóng người đi tới, chính là Bắc Thương Phủ mấy người. Bắc Thương Phủ phủ chủ Thương Ngọc Giang, nhìn Tần Trần, nhiệt tình nói, Tần Công Tử cho là cái thế vô song thiên kiêu, tại hạ Thương Ngọc Giang. Khách khí, Thương Ngọc Giang cũng là cười nói, Tần Công Tử mới là khách khí, hôm nay Tần Công Tử đại triển thần uy, kỳ thực, ta Bắc Thương Phủ, nhưng thật ra chiếm tiện nghi lớn. Chuyến này kết thúc, Tần Công Tử nếu là có thời gian, có thể đến ta Bắc Thương Phủ ngồi ngồi, ta Bắc Thương Phủ nhất định vẻ vang cho kẻ hèn này. Thương Ngọc Giang nói cực kỳ thành khẩn, thực tế lên, lần này, Tần Trần giải quyết ba đại tông môn cao tầng, xem như là vì Bắc Thương Phủ, giải quyết cường địch. Ba đại tông môn, liền này chưa gượng dậy nổi. Vậy kế tiếp, chính là hắn nhóm Bắc Thương Phủ ra mặt thời cơ. Giang Bắc, Bắc Thương Phủ có thể nhất thống. Hơn nữa, Tần Trần bản thân liền là nhất vị thiên kiêu, nhất vị cường giả, cùng bên ngoài giao thiện, tổng về không phải chuyện xấu. Có thời gian lại nói đi, Tần Trần không có quá nhiều ngôn ngữ. Xoay người rời đi trong lúc đó, nhìn về phía Thương Ngọc Giang. Cũng là cười nói, mấy năm trước, ta ở Thiên Long Đại Lục thời gian, gặp được các người Bắc Thương Phủ hai gã đệ tử, gọi Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã, hai người này vì mình sư tôn, cam nguyện mạo nguy hiểm tánh mạng tiến nhập thiên vị mộ địa, các người Bắc Thương Phủ, coi như là có người tri ân báo đáp. Bùi Thư Thư, Trác Tiểu Nhã, Thương Ngọc Giang lục soát tìm hai người này tin tức, chỉ là sau một khắc, Tần Trần cũng là hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương. Tử Hiên mộ, cũng là linh tử hiên các trốn cũ. Lần này, còn thật là náo nhiệt. Tần Trần cười nói, Bắc Thương Phủ, vô lực tranh đoạt, ta khuyên các ngươi vẫn là ly khai đi. Nghe đến lời này, Thương Ngọc Giang hơi có nghi hoặc. Lần này tới chỗ này, ngoại trừ Vạn Thiên Các, chính là bốn đại tông môn. Mà Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia kể hết bị giết lui, ngoại trừ Vạn Thiên Các cùng Tần Trần, còn có thể là ai uy hiếp được bọn họ. Giữa lúc Thương Ngọc Giang nghi hoặc trong lúc đó, phía chân trời bên cạnh, từng đạo tiếng hét lớn, vào thời khắc này vang lên. Đột nhiên, một đám điểm đen, theo chân trời xuất hiện, dần dần phóng lớn. Đó là từng cái hai cánh triển khai, đầy đủ trăm mét chiều rộng phi cầm huyền thú. Ngọc Lôi Linh Điêu, tam giai huyền thú Ngọc Lôi Linh Điêu, trời sinh tính tàn bạo, thị sát thành tính, tức thì vốn có công kích tính. Bình thường Ngọc Lôi Linh Điêu, cũng có niết bàn cảnh nhất trọng thực lực, thành niên, có niết bàn cảnh tam trọng, tứ trọng tu vi. Mà giờ khắc này, mọi người thấy, ở cái kia Ngọc Lôi Linh Điêu thân lên, cư nhiên có lần lượt từng bóng người. Đầy đủ mấy trăm người chi chúng, thanh thế hạo đại. Nhìn kỹ lại, mỗi một con Ngọc Lôi Linh Điêu, hai mắt đều là mang theo huyền thanh sắc, khóe miệng càng là mang theo vết máu. Mười mấy con Ngọc Lôi Linh Điêu, lúc này nhất nhất rơi xuống đất. Một ít tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ vũ giả, tránh chi không kịp, bị Linh Điêu hai móng trực tiếp giết chết. Cái kia Linh Điêu bên trên, một đạo thân ảnh đứng vững, khí tức cường thịnh. Trong lúc mơ hồ, cái kia người quét nhìn mọi người, khóe miệng vẻ mỉm cười di chuyển hiện. Thương Ngọc Giang lúc này sầm mặt lại, Phong Lôi Tông Phong Lôi Tử tông chủ, Thương Ngọc Giang lúc này sợ sợ, hắn không nghĩ tới, Phong Lôi Tử thế mà lại tới. Phong Lôi Tử, Tần Trần không được giải khai, Giang Đông Tông Môn, Thương Ngọc Giang nhiệt tình giải thích, Thương Lan từ mấy vạn năm trước, bởi vì Thanh Trần các lực lượng mới xuất hiện, thành Ngũ Lan cùng tồn tại cách cục. Bắc Lan chính là Ngũ Lan một trong, mà Bắc Lan, bởi vì Thiên Thượng Giang Nam Bắc Quán Thông, đồ đạc giàn giụa, cho nên chia làm bốn khu vực lớn, Giang Bắc, Giang Tây, Giang Đông, Giang Nam bốn khu vực lớn. Thương Ngọc Giang thấp giọng nói, phía trước Giang Bắc chính là Tử Hiên các tọa trấn, các chủ linh Tử Hiên, sinh tử cảnh cửu kiếp chí cường giả, ở bốn vực trong lúc đó có thể nói là nhất thế lực cường đại. Kết quả linh Tử Hiên chết bất đắc kỳ tử, Tử Hiên các sụp đổ, Giang Bắc nội đấu không ngừng, hiện tại cũng liền lạc hậu, so với cái khác tam vực, yếu không thiếu. Tần Trần gật đầu, việc này tình, cũng chính là gần nhất mấy nghìn năm phát sinh, hắn tự nhiên không biết. Cái này Phong Lôi Tông, chính là Giang Đông đỉnh nhọn tông môn một trong, tông chủ Phong Lôi Tử, sinh tử nhất kiếp kỳ. Thương Ngọc Giang cẩn thận ngôn ngữ, hắn tuy nói là niết bàn thất trọng, đứng đầu đại nhân vật cấp bậc. Nhưng là, sinh tử cảnh, đó là chí cường giả cấp bậc. Ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, sinh tử cảnh đều là cường giả nhân vật. Sinh tử cảnh cửu kiếp tầng thứ, là vũ giả vượt qua chính mình con đường võ đạo chín cái kiếp nạn. Sinh tử nhất kiếp kỳ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe tựa hồ chính là niết bàn thất trọng đạp đi qua về sau một cảnh giới mà thôi. Nhưng này trong lúc đó, chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, đối với Tần Trần mà nói, khả năng không quá tính là gì. Dù sao, yểm nhật đại bằng điểu, cái này chỉ sinh chết nhất kiếp tầng thứ tứ giai huyền thú, thi thể vẫn còn nóng lắm. Giang Bắc thật đúng là càng ngày càng tệ. Linh Điêu thân lên, một gã thanh niên, một tay cõng ở thân về sau, nhìn phía dưới bốn phía, khinh miệt cười nói. Ở đây, tam vị chi cảnh cùng tạo hóa huyền kỳ vũ giả chiếm đa số, niết bàn tiên cảnh, cũng không bao nhiêu người. Thanh niên trong lòng hèn mọn, Giang Bắc, từ Tử Hiên các song đời, thật là nhất đại không bằng nhất đại. Phong Hiên, không thể tự đại. Phong Lôi Tử một thân thanh y, khí độ bất phàm, nhìn bốn phía, nói, Giang Bắc có thể tạo ra linh Tử Hiên cái kia loại hào kiệt, hiện tại tuy là xuống dốc, không có nghĩa là lấy sau cũng là như đây. Lần này chúng ta chỉ vì Tử Hiên các mà đến, hiểu chưa? Sư tôn, đệ tử minh bạch, Phong Hiên chắp tay một cái, trong mắt ngạo nghễ, vẫn như cũ chưa từng tiêu giảm. Phong Lôi Tử thấy như vậy một màn, cũng chưa nhiều lời. Phong Hiên là đệ tử đắc ý của hắn, tuổi còn trẻ, niết bàn ngũ trọng cảnh giới, ở Giang Đông, cũng là đứng đầu nhất thanh niên thiên kiêu, trong lòng có ngạo khí, cũng là nên. Hơn nữa, Giang Bắc nơi, đúng là xuống dốc, lúc này, Phong Lôi Tông mọi người, nhất nhất rơi xuống. Trên trăm đạo thân ảnh, lúc này khí thế cường đại, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mang ngạo cư, không che giấu chút nào. Thương Ngọc Giang thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Phong Lôi Tông tông chủ Phong Lôi Tử, sinh tử nhất kiếp kỳ, cái này đẳng cấp chí cường giả xuất hiện, nếu như ở trong mộ địa gặp phải, hắn căn bản không phải đối thủ. Không nói đến Phong Lôi Tử, chính là Phong Lôi Tông chuyến này, có không thua gì 20 người, ở niết bàn thất trọng tầng thứ, đều không yếu hơn hắn. Ha ha, đang ở lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh, đột nhiên vang lên. Xa chỗ, một đạo hà quang, giống như thiểm điện một dạng, nhanh chóng phô triển ra. Cái kia hà quang ở nửa khoảng không bên trong, phảng phất là phô thành một cái đại đạo một dạng. Hà quang bên trên, một chiếc xe ngựa, từ từ mà tới. Mã xa bốn phía, từng đạo thân ảnh cầm kiếm đứng vững. Phong Lôi Tử, ta còn tưởng rằng, chỉ có ta tới đây, không nghĩ tới ngươi cư nhiên so với ta còn sớm. Tiếng cười to rơi xuống, một đạo thân ảnh theo bên trong xe ngựa đi ra. Một thân tử y, thân hình hơi lộ ra gầy gò, hai mắt nhỏ bé lõm, hiển hiện ra một cái cảm giác âm lãnh. Tử Tiêu trang chủ, Phong Lôi Tử nhìn người tới, ánh mắt đông lại một cái, lập tức cũng là cười nhạt một tiếng, tốc độ ngươi cũng không chậm nha. Tử Tiêu trang chủ, Tử Tiêu Sơn trang người cũng tới. Thương Ngọc Giang lúc này, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Tử Tiêu Sơn trang, cũng Giang Đông nơi đỉnh nhọn tông môn, Tử Tiêu trang chủ thực lực, hoàn toàn không kém Phong Lôi Tử. Cái này hai đại tông môn, cư nhiên liền như vậy minh mục trương đảm đi tới Giang Bắc. Chỉ là, Giang Bắc bốn đại tông môn, hiện tại ba cái bị Tần Trần hầu như cắt đứt chân. Thực tế lên, coi như là không có Tần Trần, bốn đại tông môn liên thủ, cũng không sánh bằng Phong Lôi Tông cùng Tử Tiêu Sơn Trang. Phong Lôi Tử, sinh tử nhất kiếp kỳ, Tử Tiêu Trang chủ, cũng là sinh tử nhất kiếp kỳ. Hai người này, đủ để quét ngang Giang Bắc, Tử Tiêu Trang chủ thoạt nhìn sắc mặt âm lãnh, nói tới nói lui, cũng là kỳ quái. Phong Lôi Tử, người biết việc này, cũng không được theo ta lên tiếng kêu gọi, tốt xấu cùng đi. Cái này Tử Hiên Các, chính ngươi chưa chắc nuốt xuống. Ta Phong Mỗ tự nhận là vẫn có chút thực lực, Tử Tiêu Trang chủ không đến, ta Phong Lôi Tông, có thể cũng có thể nuốt xuống. Hai người trong lời nói, rất có một tia đối đầu gay gắt mùi vị. Tần Trần lúc này, nhìn hai phe, cũng không để ý. Nhị vị, mới vừa gặp mặt liền có chút hỏa khí, cũng không tốt chứ. Từ từ, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Từng đạo thân ảnh, chân đạp từng chiếc phiêu đãng trên không trung thuyền nhỏ, lúc này đến. Vì thủ một nữ tử, khí thức cường đại thâm hậu, dáng người yểu điệu nhiều vẻ, hơi có mấy phần tư sắc. Tà Linh Nguyệt, Tà Nguyệt Bảo Nhân cũng tới. Phong Lôi Tử cùng Tử Tiêu Trang chủ hai người, đều là nhìn người đến. Tà Nguyệt Bảo, cũng giang đông đỉnh nhọn thế lực một trong, Tà Linh Nguyệt, Tà Nguyệt Bảo bảo chủ, cũng là sinh tử cảnh chí cường giả. Lúc này, Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang, Tà Nguyệt Bảo ba đại hào môn thế lực, mang theo mấy trăm người đến, giang bắc nơi mỗi bên đại thế lực vũ giả, lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là giang đông nơi, nếu như giang nam chi địa cùng giang tây chi địa vũ giả cũng tới. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy, chuyến này, sợ rằng sẽ huyết tinh rất nhiều. Tà Linh Nguyệt bên người, đi theo một gã tuổi thanh xuân nữ tử, dáng dấp cùng Tà Linh Nguyệt khá giống nhau đến mấy phần, lúc này nhìn về phía Tử Tiêu Trang chủ thân bên một gã thanh niên, mở miệng nói Tử Thiên Nhạc, có dám hay không đánh với ta một trận. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn lại. Tựa hồ có tốt đùa giỡn xem, cái kia thanh niên thần thái nổi bật, cười cười nói, Tào U U, một hồi chúng ta là được tiến nhập Tử Hiên Các bên trong, đến lúc đó, có lẽ có cơ hội. Nếu đánh một trận, nhất định lấy sinh tử vi tín nhiệm, nếu không thì, ta Tử Thiên Nhạc cũng không có gì lòng thanh thản, cùng người luận bàn. Được, Tào U U lúc này cũng không nói nhiều. Phong Hiên, Tử Thiên Nhạc, Tào U U, vậy cũng là ba thế lực lớn nhân tài kiệt xuất. Niết bàn cao giai vũ giả, giữa lẫn nhau, ở Giang Đông danh khí đều là cực lớn, lẫn nhau tranh đua, đúng là bình thường. Không nghĩ tới, Vạn Thiên các người, đối với Linh Tử Hiên cũng cảm thấy hứng thú. Tà Linh Nguyệt nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết đoàn người chờ, cười cười. Vạn Khuynh Tuyết khom người nói, Khuynh Tuyết với mấy vị mà nói, chính là vãn bối, lần này cũng là khai mở nhãn giới mà thôi. Cửu Thiên Vương chi nữ, mỗi người đều là nhân tài cái thế, lực áp Thương Lan Thiên Kiêu, chúng ta cũng không dám lấy trưởng bối tự cho mình là. Tà Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, Khuynh Tuyết tiểu thư, Linh Tử Hiên dù sao đã từng là sinh tử cửu kiếp cảnh chí cường giả, cũng xin cẩn thận. Tất nhiên, mấy người hàn huyên vài câu, chính là mỗi bên tự tản ra. Chỉ là lúc này, Giang Bắc đất vũ giả, chứng kiến Giang Đông ba đại tông môn đến, nhất nhất trong lòng lo lắng. Đại gia như đều là Giang Bắc vũ giả, có đôi khi tranh đoạt bảo vật, thắng có thể sẽ không hạ sát thủ. Nhưng nếu như Giang Đông nhân dính vào, có thể một ngày cùng bọn họ tranh đoạt, bại, chính là một con đường chết. Tử Hiên các cựu địa, Linh Tử Hiên mộ, sinh tử cửu kiếp cảnh địa bàn, đúng là quá hấp dẫn người. Thiên Thượng Giang Thủy Thiên Thượng đến, cái này Thiên Thượng Giang, tràn ngập nhiều lắm bí mật, Linh Tử Hiên cũng là đem Tử Hiên các chìm vào Thiên Thượng Giang bên trong. Phong Lôi Tông Tông chủ Phong Lôi Tử lúc này thở dài nói, hơn nữa càng là cùng mình mộ địa kết hợp với nhau, này người, không biết làm thế nào cách nghĩ. Bất kể hắn là cái gì cách nghĩ, Tà Linh Nguyệt bảo chủ cũng là cười nói, một người chết, sinh tiền tức thì lại cường đại, cũng không có thể nghịch thiên cải mệnh, chết sau liền có thể sao. Tử Tiêu Trang chủ lúc này cũng nói, ta nghĩ chúng ta Giang Đông Tam Tông đến, Giang Tây nơi cùng Giang Nam chi địa, sẽ không có nhận được tin tức chứ. Cũng phải cẩn thận, chớ bị người ám toán. Lời này vừa nói ra, Tà Linh Nguyệt cùng Phong Lôi Tử đều là gật đầu. Bắc Lan đại địa, bốn khu vực lớn, Giang Bắc 3.000 năm trước, bởi vì Linh Tử Hiên xuất hiện, nhất cường đại. Sinh tử cửu kiếp kỳ, ở nơi này Bắc Lan, chính là nhân vật vô địch. Nhưng là phong thủy luân lưu chuyển, Linh Tử Hiên bỏ mình, Giang Bắc 3.000 năm thời gian, nội đấu không ngừng, hiện tại ngược lại thì yếu nhất. Mà hiện nay, Giang Đông, Giang Nam to như vậy, cũng là quật khởi, đản sinh ra sinh tử cảnh nhân vật. Giờ này khắc này, ba đại tông môn người, mỗi bên tự xây dựng cơ sở tạm thời, lẳng lặng đợi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều đệ tử nhìn người chung quanh, mang theo vẻ khinh bỉ thần thái, đầu hận không thể mang thượng thiên. Một đám thổ miết mà thôi, đắc ý cái gì tinh thần. Đạo Thiên Hành không biết gì lúc, xuất hiện ở Tần Trần bên người, chắp tay cười nói, Tần công tử một cái tát, hô chết bọn họ xong việc. Đơn giản như vậy, giao cho ngươi đi làm đi. Đừng đừng đừng, Đạo Thiên Hành cười gượng cười, nói Tần công tử cái này không phải làm khó nhỏ nha. Ngươi còn có việc, cái kia, cái này Giang Đông người đều đến, ta đoán chừng Giang Tây, Giang Nam, nói không chừng cũng tới người, tiểu nhân trước hết xin cáo lui. Đạo Thiên Hành cười hắc hắc nói, ngươi đang làm gì đó sự tình, trước đó không lâu mới vừa đào Thiên Hỏa Cốc Thiên Hỏa Lão Tổ Tông phần mộ, đám người kia một mực tìm ta. Đạo Thiên Hành nói thế rơi xuống, Tần Trần nhất thời im lặng. Cái này ra hỏa, thực sự là đến chỗ đào mộ. Quật mộ người, Đạo Thiên Hành, không phải nói suông. Nhỏ cáo lui trước, ngươi tay lấy ra, còn dám ở thân ta trên sờ đồ đạc, ta chặt ngươi tay, có tin hay không? Tần Trần lo lắng nói, Đạo Thiên Hành ho khan vội vàng nói, Tần công tử quả nhiên lợi hại, tiểu nhân nào dám còn trộm a, chỉ là muốn thử xem Tần công tử nhạy cảm tính, nhạy cảm tính. Đạo Thiên Hành vừa nói, thân ảnh lóe lên, ly khai nơi đây, biến mất. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là dựa đi tới. Sư tôn, cái này Đạo Thiên Hành, trên người pháp khí có nhiều đếm không hết. Pháp khí phân ngũ phẩm, nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. Nhập phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí tứ đẳng cấp, thích hợp niết bàn tiên cảnh nhất trọng đến thất trọng. Mà siêu phẩm pháp khí, tắc thì là sinh tử cảnh tài năng đủ thúc đẩy động. Đạo Thiên Hành đến cùng cảnh giới gì, hắn không nhìn ra, bởi vì vừa rồi Đạo Thiên Hành căn bản không có cho thấy thực lực, một trận pháp khí cuồng ném, tự chết một bọn người. Hắn thân trên nào chỉ là pháp khí có nhiều đếm không hết. Tần Trần cười nói, bảo khí đều không thiếu, nói không chừng còn có vương khí đây. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, cũng là ngơ ngác. Tần công tử quả nhiên là nhân tài, tiểu nữ tử bội phục. Vạn Khuynh Tuyết mang theo Phúc Lão cùng Ninh Húc các chủ, lúc này cũng là đến. Tần Trần cười nói, ngươi thân là Vạn Cửu Thiên nữ nhi, ẩn núp thủ đoạn rất nhiều, khen ta làm cái gì? Tần công tử đừng muốn bởi vì tiểu nữ tử không ra tay mà trách móc. Ta không có dễ giận như vậy. Tần Trần phất tay một cái nói, Vạn Thiên các quy củ, ta vẫn biết, không thể tự ý nhúng tay mỗi bên cái thế lực phân tranh, tất cả hướng tiền xem. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, Tần Trần cười nói, tiếp tục chờ đi, không có mấy ngày thời gian, ta xem Tử Hiên các chắc là sẽ không hiện đấy. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần xoay người rời đi, ta thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Vạn Khuynh Tuyết dù gì nói, tiểu thư, lão hủ lắm miệng một câu, người này, có thể mượn hơi. Ta cũng biết, Vạn Khuynh Tuyết vẻ cười khổ lộ ra, nói chỉ là, khó. Tần Trần thoạt nhìn, xử sự không cạnh tranh, nhưng là trong lòng ngạo khí, lại có thể thấy được. Đông Phương Ngạo, hắn không sợ. Hà Vấn Thiên, hắn không sợ. Thậm chí còn, hai người này sau lưng bối cảnh, hắn cũng căn bản không sợ. Bởi vì hắn có thực lực này, miệt thị bọn họ. Cho nên, hắn lười cùng Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên giải thích cái gì. Ngươi muốn giết ta, hàng, ta đây liền giết ngươi. Đơn giản thô bạo, cũng là hữu hiệu nhất. Tần Trần không muốn ở chuyện như vậy tình lên, tốn nhiều miệng lưỡi. Mà người bên ngoài chỗ đã thấy bất khả tư nghị, với Tần Trần tự thân mà nói, hết thảy đều là đương nhiên. Sau đó mấy ngày, toàn bộ bờ sông đều là biểu lộ ra khá là an tĩnh. Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang, Tà Nguyệt Bảo ba đại tông môn thế lực, đệ tử lỗ mũi cao hướng thiên, Giang Bắc mỗi bên thế lực, cũng không dám có nhiều tội, chỗ chỗ nhường nhịn. Mà cái này nhất thiên, Tần Trần ở bên trong lều cỏ, tìm hiểu Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết. Lý Nhàn Ngư cũng là đột nhiên chạy vào. Sư Tôn, đại tin tức, đại tin tức. Lý Nhàn Ngư kích động thở hồng hộc, chạy vào trướng bồng, đặt mông tỏa hạ, môn đầu quát một hớp lớn thủy, nói, lại tới một nhóm người này, có thể không được. Có cái gì không được? Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, bọn họ tới tự Thái Hư Thư Viện. Thái Hư Thư Viện, đúng vậy, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, cái này Thái Hư Thư Viện, có thể không được, năm đó ở toàn bộ Thương Lan Đại Lục, cũng là phải tính đến thế lực, về sau Thương Lan Đại Lục phân chia ngũ lan nơi, Thái Hư Thư Viện đang ở Bắc Lan, triệt để cắm rễ. Được người gọi là Bắc Lan một trong tam cự đầu, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Yểm Nhật Tông, Bắc Thương Phủ cùng Thái Hư Thư Viện vừa so sánh với, đó chính là nhỏ yếu con kiến hôi. Coi như phía trước tới Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang, Tà Nguyệt Bảo, cùng Thái Hư Thư Viện, đều so với không được lên. Đó là toàn bộ Bắc Lan bá chủ, đầu sỏ, những tông môn này cũng phải đứng dựa bên. Lý Nhàn Ngư nói xong, kích động ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Sư Tôn, ngươi không kinh ngạc sao? Kinh ngạc cái gì? Tần Trần khoanh chân mà ngồi, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Thái Hư Thư Viện, lần này là một vị nổi tiếng lâu đời đạo sư dẫn đội, cái kia đạo sư gọi Vương Khiếu Không, ở Bắc Lan danh khí cực lớn, vừa rồi Phong Lôi Tử, Tử Tiêu Trang chủ mấy người, chứng kiến cái kia Vương Khiếu Không, đều là khách khí, một điểm ngạo khí cũng không. Trước đây cái này Vương Khiếu Không, ở Thái Hư Thư Viện, cực kỳ nổi danh, bồi dưỡng được nhất vị thiên kiêu, tên gọi là Tần Hải, cái kia thiên kiêu, thật là ghê gớm. Ngươi nói người nào? Tần Trần lúc này động dung, Tần Hải, Lý Nhàn Ngư lăng lăng, lập tức cười nói, lại nói tiếp, cùng sư tôn ngài vẫn là cùng họ đây. Tần Hải, Tần Trần lúc này hơi hơi động lông nghi, sẽ không phải là nhị ca chứ? Lúc trước ở Lăng Vân Thành bên trong, đại ca nhưng là hiếm thấy sơn nhạc thần thể, sơn nhạc thần thể, ban đầu chỉ là linh thể, thế nhưng cần không ngừng chèn ép, tài năng đủ tấn thăng. Điểm này cùng Diệp Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể, khá giống nhau đến mấy phần. Mà nhị ca, ban đầu hai chân kinh mạch tẫn phế, nhưng là ở hắn điều tra xuống, cũng là cửu nguyên thiên mạch. Hay là cửu nguyên thiên mạch vũ giả, luyện cửu mạch, thông cửu thiên, sở đi võ đạo đường, cùng bình thường vũ giả bất đồng. Tần Trần nguyên nhân này cũng truyền thụ cho nhị ca thiên mạch thần điển. Đại ca cùng nhị ca nguyên nhân đây, mỗi bên tự tìm tìm mỗi bên tự cơ duyên, ly khai Lăng Vân Thành. Tần Trần cũng biết, sơn nhạc thần thể cũng được, cửu nguyên thiên mạch cũng tốt. Hai vị huynh trưởng, hướng tới là võ đạo chi tâm cứng cỏi. Tức thì biết hắn uy danh lan xa, cũng sẽ không vì vậy mà buông lỏng, ngược lại hội là càng thêm nỗ lực. Có thể cho tới nay, cũng không hai người tin tức. Cái này Tần Hải, nên không phải là nhị ca chứ. Tuy nói hắn cửu thế giác tỉnh, minh bạch thân thế của mình. Nhưng là kiếp này, cỗ này nhục thân, vẫn là Tần gia. Tần Sơn cùng Tần Hải, cùng hắn sinh hoạt hơn 10 năm, đơn thuần nhất tuổi tác bên trong, hai vị huynh trưởng làm bạn, cái này trùng tình cảm, là đoạn sẽ không ma diệt. Năm đó phụ đế trọng tình, mới có Lục Thanh Phong sư bá cùng Tạ Thanh Nghĩa phụ, hai vị này phụ tá đắc lực theo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hắn điểm này, cùng phụ đế nhưng thật ra có chút tương tự. Lần này nếu là cái kia vị vương khiếu không đạo sư dẫn đội, có nhìn thấy được Tần Hải. Tới a, Lý Nhàn Ngư lúc này cười nói, chỉ là chứng kiến Tần Trần biểu tình, Lý Nhàn Ngư cũng là nhức đầu. Sư tôn thật kỳ quái, đó là Thái Hư Thư Viện a, uy danh lan xa, có người nói Thái Hư Thư Viện mở viện thủy tổ, tên gọi là Khương Thái Hư, nhân xưng Thái Hư Thiên Nhân. Này người năm đó, uy danh lan xa, nhưng là sư tôn tựa hồ đối với Thái Hư Thư Viện cũng không thèm để ý, ngược lại thì đối với cái tên này gọi Tần Hải Thiên Tài, rất lưu ý. Đi, Tần Trần lúc này đứng dậy, từ lần trước ly biệt, đến bây giờ, mấy năm. Tần Trần trong lòng trong lúc mơ hồ, có chút chờ mong. Nhưng thật ra Lý Nhàn Ngư, đi theo ở Tần Trần thân về sau, ánh mắt nghi hoặc, nhìn Tần Trần bối ảnh. Sư tôn kích động như vậy làm sao? Hết, Lý Nhàn Ngư đột nhiên sửng sốt. Sẽ không phải là sư tôn nghe được Tần Hải cái này danh thiên tài, muốn cùng hắn so đấu chứ? Cái này không thể được, đây chính là Thái Hư Thư Viện hiện nay tiếng tăm lừng lẫy đỉnh nhọn thiên kiêu một trong. Có người nói cái này Tần Hải, đều đến niết bàn thất trọng. Sư tôn có thể đừng nghĩ quẩn a, hắn ngược lại không lo lắng Tần Trần đánh không lại Tần Hải, mà là lo lắng, đánh qua, chọc giận Thái Hư Thư Viện làm sao bây giờ. Cái kia, sư tôn, Lý Nhàn Ngư nhắm mắt nói, bằng không chúng ta không đi chứ. Vì sao, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, cái này Tần Hải, có người nói tiến nhập Thái Hư Thư Viện 10 năm lâu, ở Thái Hư Thư Viện bên trong, một đường chém tài năng trẻ. Không chỉ là sâu vương khiếu không đạo sư yêu thích, có người nói, cùng hiện nay Thái Hư Thư Viện viện trưởng Khương Tồn Kiếm nữ nhi Khương Như Yên, quan hệ không cạn, có nghe đồn, hai người là tình lữ đây. Tình lữ, Tần Trần hé miệng cười một tiếng, nếu thật là nhị ca, cái kia nhị ca có thể a. Khương Tồn Kiếm nữ nhi Khương Như Yên. Tần Trần mặt lộ vẻ suy nghĩ màu sắc, từ từ nói, Thái Hư Thư Viện thủy tổ chính là Khương Thái Hư, nhân xưng Thái Hư thiên nhân hậu duệ, mã mã hổ hổ toán đủ tư cách. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã. Không có nghe lầm chứ, Khương Như Yên, nhưng là Bắc Lan đỉnh nhọn thiên kiêu một trong, thiên phú kinh khủng đáng sợ. Ở sư tôn trong miệng, ngược lại thì mã mã hổ hổ xứng đáng trên Tần Hải. Người nào mã mã hổ hổ xứng đáng trên người nào, còn chưa nhất định đây. Người ở đâu, bên kia, Lý Nhàn Ngư chỉ một phương hướng, Tần Trần phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy ở bờ sông, một hàng phòng ốc, đứng sững ở bên bờ, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Cái này đẳng cấp luyện khí thủ pháp, mã mã hổ hổ. Tần Trần cười cười nói, Lý Nhàn Ngư cũng là triệt để không nói, Thái Hư Thư Viện nhân đến, gì cũng không làm, bàn tay vung, từng ngọn gian phòng xuất hiện, đương thời nhưng là kinh sợ không ít người. Hắn cũng nghe đến bốn phía nghị luận, cái này đẳng cấp luyện khí thủ pháp. Đem luyện chế phòng ốc, có thể thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay, tùy thời có thể thi triển ra. Đơn giản là chưa bao giờ nghe, đương thời rất nhiều người đều nhiệt liệt nghị luận, thậm chí chạy tới vây xem. Đến Tần Trần trong miệng, chính là mã mã hổ hổ. Các ngươi là người phương nào? Mới vừa đi tới phòng ốc trước, vài tên đệ tử chính là ngăn lại Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người. Tại hạ Tần Trần, bái kiến Thái Hư Thư Viện Tần Hải, không biết Tần Hải có thể hay không ra gặp một lần. Tần Trần có chút khách khí nói. Tần sư huynh vội vàng đây, làm sao có thời giờ thấy ngươi? Một gã đệ tử trực tiếp từ chối nói, chúng ta Thái Hư Thư Viện chuyến này, chỉ vì dò xét tìm Tử Hiên Các, cũng xin trở về đi. Vội vàng đâu, cái kia vài tên đệ tử, nhìn kỹ hướng Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Một cái niết bàn tứ trọng khí tức, một cái niết bàn nhất trọng khí tức, như vậy cảnh giới, cái này mấy thiên gặp qua không thiếu, tìm cái này tìm cái kia, tới bộ quan hệ. Thái Hư Thư Viện địa vị tôn sùng. Là bọn họ nói bộ quan hệ là có thể bộ quan hệ sao? Tần Trần lúc này minh bạch, mấy người này, là coi bọn họ là thành tới leo quan hệ. Chuyện gì tình, một đạo thanh âm dễ nghe, vào thời khắc này vang lên. Nữ tử một thân trắng nhạt sắc váy dài, vóc người cao gầy, cơ như nõn nà, huệ chất lan tâm, đi tới trước trong lúc đó, trận trận hương phong phiêu động. Đen thùi như suối trường phát, tán trong người về sau, một đôi tròng mắt, mang theo một tia linh động. Đủ để gọi là 10 đủ 10 cô gái tuyệt sắc. Khương sư tỷ, vài tên đệ tử nhìn người tới, tức thì cung kính chắp tay. Một gã đệ tử giải thích, từ chúng ta Thái Hư thư viện nhân đến từ về sau, đã nhiều ngày, luôn luôn một số người, tới bộ quan hệ, hôm nay bái phỏng cái này, ngày mai bái phỏng cái kia, vương đạo sư nói, giống nhau không được thấy. Phấn quần nữ tử gật đầu, nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười, như trăm hoa nở rộ, thanh âm nhẹ nhàng nói, vị bằng hữu này, thật sự là không có ý tứ. Ngươi chính là Khương Như Yên chứ? Tần Trần lúc này cười nói, ta cũng không phải là bộ quan hệ, chỉ là bái phỏng Tần Hải, làm phiền cô nương vì tại hạ thông báo một tiếng, ngươi có thể nói cho Tần Hải, một gã tới tự Lăng Vân Thành, tên gọi là Tần Trần thanh niên, đến đây bái phỏng. Hắn như không được thấy, ta tự ly khai. Khương Như Yên nhìn Tần Trần, ngươi biết Tần Hải, có thể nhận thức, dù sao, hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhân khẩu ngàn vạn ức, trọng tên thời điểm, nhiều lắm. Hắn cũng không xác định, Thái Hư thư viện cái này Tần Hải, chính là mình nhị ca. Được, Khương Như Yên gật đầu, tam đệ, đang ở lúc này, một giọng nói, đột nhiên vang lên. Mấy người tránh ra, một đạo thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Tần Trần trước người. Ca, nhìn người tới, Tần Trần nhãn chung, một cái kích động xuất hiện. Thật là ngươi, tam đệ, lúc này, đứng ở Tần Trần trước người, là một gã thoạt nhìn hơi lộ ra thanh tú, nhưng lại là giữa hai lông mày mang theo một cổ bền bỉ tuấn tú thanh niên. Thanh niên đầu thoạt nhìn, so với Tần Trần cao hơn một chút, trên trán cùng Tần Trần khá giống nhau đến mấy phần. Không phải Tần Hải, thì là người nào? Ha ha, Tần Hải kích động phía dưới, một cái giữ chặt Tần Trần. Huynh đệ hai người, nhiệt tình ôm, Lý Nhàn Ngư, Khương Như Yên đám người, đều là ngây tại chỗ. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cảm giác có điểm mộng, sư tôn còn có một ga. Lúc này, Tần Trần không còn nữa phía trước cao cao tại thượng, trầm ổn lão luyện tư thế, ngược lại thì mang theo một tia ngượng ngùng mùi vị. Lý Nhàn Ngư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình sư tôn bộ dáng này. Số tiểu tử, người tại sao lại ở chỗ này? Tần Hải đấm bóp Tần Trần ngực, cười nói, ta từng trở lại Cửu U Đại Lục, mới biết được tiểu tử ngươi, cư nhiên thành Cửu U Đại Lục cứu thế chủ. Ngươi cũng không biết, biết ta trở lại Tần gia, xuống đến Bắc Minh Quốc Minh gia, lên tới Thanh Vân Tông mấy vị cao tầng, một tia ý thức đến Tần gia, nếu không phải là phụ thân nói ngươi làm chuyện tốt, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi xông thiên đại mối họa đây. Tần Trần có thể cảm giác được, Tần Hải là phát tự phế phủ vui vẻ. Vì chính mình đệ đệ vui vẻ, đi, đến bên trong một lần. Ừ, huynh đệ hai người đi vào, Lý Nhàn Ngư lập tức cùng lên, Khương Như Yên lúc này lại cũng chưa ly khai, cùng nhau theo đi vào. Một tòa bên trong gian phòng, cái bàn sắp xếp gọn gàng. Tần Hải ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần, liên tục gật đầu. Ta liền biết, tiểu tử ngươi tinh môn bị đoạt, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tần Hải không nhịn được nói, đương thời nhị ca vô dụng, không giúp được ngươi cái gì, hiện tại, nhị ca gặp lại ngươi so với trước đây mạnh hơn, trong lòng cũng hài lòng. Tinh môn bị đoạt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư cùng Khương Như Yên đều là lăng lăng, Tần Trần nguyên lai là một gã tinh mệnh vũ giả. Lý Nhàn Ngư chưa từng nghe Tần Trần đề cập qua, hơn nữa, tinh môn bị đoạt, Tần Trần cư nhiên sống sót. Đây quả thực là kỳ tích ha, chuyện cũ không cần nhắc lại. Ta bây giờ không phải là thật tốt. Tần Trần nhìn mình nhị ca, ánh mắt từ từ rơi xuống Khương Như Yên thân lên, cười híp mắt nói, nghe nói nhị ca giúp ta tìm vị nhị tẩu. Lời này vừa nói ra, Tần Hải ho khan ho khan. Một bên, Khương Như Yên mặt cười ửng đỏ, mở miệng nói, nếu là Tần Hải sư đệ tam đệ, ta đi cho các ngươi ngâm nước bình trà uống. Khương Như Yên ngôn ngữ rơi xuống, tức thì ly khai. Tần Trần thấy như vậy một màn, nơi nào còn có thể không hiểu. Nhị ca có thể a? Tần Trần trêu ghẹo nói, Thái Hư thiên nhân về sau, cũng là mã mã hổ hổ xứng đáng trên nhị ca. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư bĩu môi, không có nhiều lời. Sư tôn lại tới, Khương Như Yên không chỉ có riêng chỉ là thiên nhân hậu duệ, càng là hiện nay Thái Hư thư viện viện trưởng nữ nhi, trên tay thiên kim. Tiểu Trần ngươi học cái xấu, Tần Hải cười khổ nói, ta cùng với Như Yên. Nói đến này chỗ, Tần Hải cũng là lắc đầu, nói trước không nói cái này, ngươi có thể bái kiến đại ca. Không có. Ta cũng chưa từng thấy qua, theo phụ thân từng nói, đại ca một mạch chưa trở về, ta lo lắng hắn hội xuất hiện phiền phức. Cũng sẽ không, Tần Trần cười nói, đại ca sơn nhạc linh thể, có thể thăng lên làm thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, cuối cùng đến thần thể cấp bậc. Hắn là càng ngày càng mạnh, không nên hội xuất hiện phiền toái gì. Ừ, Tần Hải cũng là gật đầu, mới gặp lại Tần Trần, Tần Hải thật là kích động không thôi. Lúc trước Tần gia, ba người phụ thân đau khổ trống, bởi vì Tần Trần tinh môn bị đoạt, cơ hồ là rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng là vào thời khắc này, Tần Trần nhân họa đắc phúc, có thể nói lấy sức một mình, diệt Lăng gia, Sở gia. Mà Tần gia nguyên nhân đây, cũng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tần Sơn khai quật thể chất, mà hắn Tần Hải, thân là cửu nguyên thiên mạch người, thối thể mạch, mạnh mẽ cảnh giới. Tần Trần, tinh môn bị đoạt, ngược lại thì biến được càng thêm nghịch thiên. Tần gia nhất môn tam tử, hiện nay, có thể nói từng cái nhân tài. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tần Trần biến hóa. Vị này chính là, Tần Hải nhìn sang một bên Lý Nhàn Ngư, đệ tử Lý Nhàn Ngư, chính là sư tôn mới thu môn hạ đệ tử, gặp qua. Gặp qua, Lý Nhàn Ngư kêu nửa thiên, không biết nên xưng hô Tần Hải cái gì. Tần nhị ca, cái kia loạn bối phận, Tần sư bá, có thể Tần Hải cùng Tần Trần là huynh đệ, không phải sư huynh đệ. Gọi ta là Tần nhị ca là được. Tần Hải lúc này cười cười, nhìn về phía Tần Trần, tiểu tử ngươi có thể, đều thu đồ đệ. Tần Trần không có nhiều lời. Huynh đệ hai người, đã lâu không gặp, tâm tình đến đêm khuya. Trong lúc, Khương Như Yên đã tới mấy lần, nói qua mấy câu, chính là đi ra ngoài. Thẳng đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Trần mới vừa trở lại doanh trướng của mình bên trong. Lý Nhàn Ngư nghe một đêm, trong lòng là thật khiếp sợ. Sư tôn quá trâu, tinh môn bị tước đoạt, cư nhiên không chết, hơn nữa từng bước thành tựu vì cửu U đại lục bá chủ, càng là cùng thứ trung tâm đại lục gọi nhịp. Nghe, giống như thiên thư, có thể hết thảy đều là thật sự rõ ràng phát sinh. Lý Nhàn Ngư chỉnh lý một phen, chỉ cảm thấy đối với mình vị sư tôn này giải khai, vẫn là quá thiếu. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên, sáng sớm, Lý Nhàn Ngư chính là vọt vào Tần Trần trong doanh trướng. Sư tôn, Tử Hiên Các xuất thế, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi, đợi mấy ngày, chính là vì Tử Hiên Các, Linh Tử Hiên, sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả. Khai sáng Tử Hiên Các, ở 3.000 năm trước, chính là Giang Bắc bá chủ. Trong một đêm, Tử Hiên Các sụp đổ, Linh Tử Hiên mất. Theo đây, Bắc Lan đại địa cũng chỉ có Tử Hiên Các đồn đãi, không có những thứ khác. Mà hiện nay, Tử Hiên Các xuất thế lần nữa. Lần này, liền Thái Hư Thư Viện người đều tới. Thầy trò hai người, ra trại trướng, nhìn bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt đoàn người, lui tới. Lần này, không chỉ là Giang Bắc, Giang Đông nơi, Giang Nam chi địa, Giang Tây nơi, đều có thế lực đến. Ngược lại thì ban đầu Yểm Nhật Tông, tứ tượng môn thực lực bực này, mới là nhất lót đáy. Thái Hư Thư Viện cân nhắc bách nhân đội ngũ bên trong, Tần Hải chứng kiến Tần Trần, khẽ gật đầu. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, nhìn xa chỗ mặt sông. Sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, liền Thái Hư Thư Viện nhân đều hấp dẫn tới, mặt bài đủ lớn. Vạn Khuynh Tuyết khuynh thành cười nói, Tần Trần đã nhiều ngày cũng là hiểu được, năm đó Thương Lan Đại Lục, chia làm ngũ lan nơi. Bắc Lan, ngược lại thì thành yếu nhất nhất phương. Hiện nay, toàn bộ Bắc Lan vùng đất ba đại bá chủ, nhất đỉnh phong người, chính là sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường nhân vật. Thái Hư Thư Viện, Bách Lý Thế Gia, Vô Cấu Kiếm Phái, cái này tam đại cự đầu, ở toàn bộ Bắc Lan, có thể nói là đương chi không thẹn bá chủ. Mà lần này, một trong tam cự đầu Thái Hư Thư Viện, cũng phái đệ tử đến, thật ra khiến người rất ngoài ý muốn. Chỉ là thế lực khắp nơi bên trong, cũng không phải nói không có sinh tử cảnh trí cường giả tọa chấn, đối với này cũng không sợ hãi. Tìm kiếm Tử Hiên Các cùng với Linh Tử Hiên mộ là vì sao? Chí bảo, có người tranh đoạt, ai cũng sẽ không nguyện ý đơn giản buông tay. Cho dù là Thái Hư Thư Viện đệ tử, nếu thật là gặp phải tốt bảo bối, tranh đoạt lên, cũng không người nguyện ý dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời, bờ sông tụ tập đầy đủ vài vạn người. Tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, thậm chí liền sinh tử cảnh cấp bậc, đều thấy một ít. Giờ này khắc này, thiên thượng giang trung, sóng biển lăn lộn, từng đạo cuộn sóng, phát ở bên bờ, phát sinh oanh thanh âm ùm ùm. Mà ở trong sông, như ẩn như hiện trong lúc đó, phảng phất từng ngọn cung điện, vào thời khắc này mọc lên. Mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia từng ngọn cung điện. Nguy nga trong lúc đó, mang theo mông lung hơi nước. Năm đó, ai cũng không biết vì sao, Tử Hiên Các hội chìm vào thiên thượng giang bên trong, hơn nữa không người có thể tuần tra ra bên ngoài mật địa chỗ. Mà ngày nay, Tử Hiên Các triển khai hiện ở trước mặt người đời, vẫn là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, bất khả tư nghị. Nhưng là cái này không trở ngại mọi người dò xét tìm chi tâm. Sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả thiết lập tông môn, xưng bá nhất lúc, tức thì diệt vong, nội bộ nên lưu hạ nhiều thiếu thứ tốt. Huyền đan, pháp khí, thiên tài địa bảo, mỗi một món đều là làm cho người khát vọng. Oanh, đột nhiên, trong sông nước sông, dường như bị người một kiếm bổ ra một dạng, phát tán hai bên. Từng đạo thanh sắc quang mang, vào thời khắc này lóe lên. Gạch đỏ lục ngói, lúc này xuất hiện, một tòa cung điện, hiện lên thiên thượng giang bên trên. Mà sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên, lại một tòa cung điện xuất hiện. Giờ này khắc này, vô số người thấy như vậy một màn, hô hấp dồn dập. Tử Hiên Các, xuất thế, xông lên a, đoàn người bên trong, không biết là người nào hô to một câu. Đột nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh, vào thời khắc này nhằm phía nước sông chỗ. Sư Tôn, Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là nóng lòng muốn thử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Khuynh Tuyết lúc đầu nhưng là nói, Tử Hiên Các bên trong, ba cái trọng yếu nhất chí bảo. Tử Hiên Kính, U Khô Kiếm, Niết Hoàn Đan, cái này nếu là bị cái khác người tới trước một bước, tìm đến chí bảo, muốn cướp trở về, sẽ rất khó. Gấp cái gì, Tần Trần nhìn mặt sông, nói phủ đầy bụi 3.000 năm Tử Hiên Các, làm sao có thể đơn giản như vậy, chính mình liền nổi lên. A, à, Tần Trần ngôn ngữ vừa dứt xuống, trong lúc bất chợt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy trăm tên vũ giả tới gần, cái kia phập phình ra mặt sông trong cung điện, đột nhiên tuôn ra từng cái huyền thú. Trong sông huyền thú, có hình dạng như mãng xà một dạng, toàn thân che lấp lấp vảy màu xanh. Cũng có dường như đại bàng giải một dạng, đôi kìm dơ lên thật cao. Càng hữu hình hơn cùng tê như một dạng, độc giác nhô thật cao. Tức thì gian, những thứ kia kinh khủng huyền thú, theo trong cung điện tuôn ra, hai mắt đỏ ngầu, cắn xé những thứ kia lao ra vũ giả. Mặt sông trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mỗi bên đại thế lực thấy như vậy một màn, bất vi sở động. Đã dám đến đoạt bảo, vậy thì phải nghĩ đến, táng thân ở đất này. Thái Hư thư viện chỗ, lĩnh đội là một gã vóc người khôi ngô, mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Này người chính là Thái Hư thư viện uy danh hiển hách Vương Khiếu Không đạo sư. Vương Khiếu Không thấy như vậy một màn, xoay người nhìn về phía thân sau mấy trăm vị Thái Hư thư viện đệ tử, nói, Linh Tử Hiên năm đó thực lực, cùng chúng ta Thái Hư thư viện viện trưởng bằng nhau, vô cùng cường đại. Tức thì Tử Hiên Các diệt tuyệt, nhưng là cũng sẽ không đơn giản như vậy, ngày sau ngươi chờ đi ra thư viện, ghi nhớ kỹ, phàm là nhất thiết phải, không có thực lực cường đại, cũng không cần làm can đảm việc. Cái này nước sông phá vỡ, cho thấy Tử Hiên Các cung điện không giả, nhưng thực tế lên, Tử Hiên Các năm đó, nhất nổi tiếng, chính là thao túng trong sông huyền thú thủ đoạn. Những thứ này người căn bản không nghĩ tới điểm này, lỗ mãng xuất động, chính là muốn chết. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng gật đầu. Mà nghe được Vương Khiếu Không lời nói, đoàn người bên trong, không ít người cũng là gật đầu. Tần Trần nhìn về phía Thái Hư thư viện bên kia, cũng là yên tâm không thiếu. Lần này có cái này vị Vương Khiếu Không đạo sư dẫn đội, nhị ca sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại người, bây giờ Tần Hải, đã là đến Niết Bàn lục trọng. Cửu Nguyên Thiên Mạch, tu hành Thiên Mạch thần điển. Tần Hải tiến bộ, không gì sánh được nhanh chóng. Kỳ thực Tần Trần tiến bộ, cũng không chậm. Chỉ bất quá, từng tại Bắc Thương Thiên Cung bên trong 3 năm, cùng với Địa Tâm 3 năm, hắn đều chưa để thăng cảnh giới. Lại thêm trên thi triển qua Đại Tác Mệnh Thuật, đối với dấu ấn sinh mệnh thương tổn cực lớn, tốn hao không thiếu thời gian đi khôi phục. Nếu không, bây giờ Tần Trần, đến sinh tử cảnh mới là phải. Chuẩn bị xuất phát, lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, Phong Lôi Tông vũ giả, vào thời khắc này xuất động. Cùng lúc, Tử Tiêu Sơn Trang Tử Tiêu Trang chủ, cùng với Tà Nguyệt Bảo Tà Linh Nguyệt, cũng là dẫn người xuất phát. Ban đầu nguy hiểm đã qua, tiếp đó, chính là tùy vào bản lĩnh. Mà giờ khắc này, không chỉ là cái này tam phương. Đã nhiều ngày thời gian, không chỉ là Thái Hư Thư Viện tới. Giang Tây Chi Địa Bách Luyện Tông, cùng với Kim Ô Lâu. Giang Nam vùng đất Thiên Vấn Tông, Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông Ba Gia, cũng là mang không ít người đến đây. Mà theo Lý Nhàn Ngư trong miệng, Tần Trần cũng là biết. Cái này Ba Gia, so với Giang Đông Phong Lôi Tông Ba Gia, nội tình thực lực càng cường đại. Một cái Tử Hiên Các di tích, Linh Tử Hiên Mộ, dẫn tới toàn bộ Bắc Lan Đại Lục khắp nơi, hầu như đều phái người đến đây. Giờ này khắc này, bốn phía biểu lộ ra khá là phân loạn. Nhiều đội nhân mã, đã là bắt đầu xuất phát, chúng ta cũng đi đi. Tần Trần nhìn bốn phía, Vạn Khuynh Tuyết lúc này gật đầu, Lý Nhàn Ngư đột nhiên nói, Sư Tôn, không được chờ tên kia không? Không cần. Tần Trần phất tay một cái nói, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ ở. Tức thì, Vạn Thiên Các đám người, cũng là lập tức xuất phát. Chư Phương Hào Kiệt, ở mặt sông lên, tốc độ cực nhanh, nhằm phía những thứ kia trôi ra cung điện lên. Từng cái trong sông huyền thú lúc này tuôn ra, chỉ là lần này, khắp nơi sớm có chuẩn bị, chém giết tức thì bắt đầu. Tiên huyết phiêu đãng trong lúc đó, khắp nơi ở giang lên, cùng những thứ kia trong sông huyền thú chém giết. tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ này khắc này, Vạn Thiên Các một đám cao thủ, giết ở phía trước, Vạn Khuynh Tuyết cùng Tần Trần mấy người, nhưng thật ra không cần động thủ. Ngươi lo lắng làm sao? Chứng kiến Lý Nhàn Ngư còn đứng ở bên cạnh mình, Tần Trần một cái tát đánh ra, khiển trách đi ra ngoài giết. Lý Nhàn Ngư bị Tần Trần đẩy, nhảy vào phía trước nhất, trong tay một côn, nhất côn đập nát vụn nhất đầu huyền thú đầu. Vạn Khuynh Tuyết thấy như vậy một màn, hé miệng cười một tiếng. Ngươi thật đúng là yên tâm, không sợ hắn bị huyền thú giết. Cái này như bị giết, vậy cũng không cần làm đồ đệ của ta. Tần Trần cũng không để ý, từ xưa đến nay, không có cái nào nhân vật tuyệt thế là ở sư phụ bảo hộ hạ lớn lên. Nên làm cho Lý Nhàn Ngư thấy chút máu, phải làm cho Lý Nhàn Ngư nhiều tôi luyện xuống. Năm đó Thanh Vân bị hắn chỉnh nhưng là khổ không thể tả, bao quát kiếp này, Thạch Cảm Đương cùng ở bên cạnh hắn, không được quản đối thủ là người nào, cái kia đều là cái thứ nhất xông ra. Lý Nhàn Ngư cũng không có thể ngoại lệ. Lúc này, trong sông huyền thú tuy nói, có thể ngoại trừ nhóm đầu tiên không biết nguy hiểm vũ giả, bị giết không thiếu. Về sau, mọi người một loạt mà lên, những thứ kia huyền thú cũng là nhanh chóng bị thanh lý. Mặt sông, lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lý Nhàn Ngư lúc này thân trên nhúm máu, đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, nhếch miệng cười một tiếng. Đắc ý cái gì? Tần Trần vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư đầu, nói, niết bàn nhất trọng mà thôi, sớm ngày đến sinh tử cảnh, tài năng đủ thi triển ra năng lực của mình tới. Đúng, lúc này, khắp nơi đều là huyền phù ở mặt sông lên, nhìn bốn phía. Mà cái kia hiện lên mặt sông ở trên cung điện, nhìn kỹ lại, quay chung quanh thành một đạo tứ tứ phương phương thông đạo. Mà ở trong đường hầm, không có một giọt nước sông chảy vào. Xem ra, chân chính Tử Hiên Các, đang ở phía dưới. Bách Luyện Tông tông chủ, Tả Cương Thanh lúc này mở miệng nói, chư vị, ta Bách Luyện Tông, trước hết đi một bước. Tả Cương Thanh ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh lóe lên, nhảy vào phía dưới. Tả Cương Thanh bản thân, chính là sinh tử nhị kiếp kỳ, thực lực cường đại, lần này lãnh đạo. Đều là niết bàn tiên cảnh cao thủ, cũng không sợ hãi. Chứng kiến Bách Luyện Tông xuất động, thân ảnh lóe lên, mấy trăm người biến mất ở phía dưới. Những phe khác cũng là nóng lòng muốn thử. Kim Ô Lâu Lâu chủ Kim Vân Binh cũng là nhất vị sinh tử nhị kiếp cảnh trí cường giả, lúc này bàn tay vung lên, Kim Ô Lâu rất nhiều vũ giả, sau lưng một vệt kim quang lóe lên, mọi người giống như hợp thành một vầng mặt trời chói lóa một dạng, vào thời khắc này lao xuống. Trong lúc nhất thời, khắp nơi các hiển thần thông hướng phía dưới đi. Đi, Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là một tiếng lệnh xuống, Vạn Thiên Các mọi người, nhất nhất nhảy vào trong đó. Tính bằng đơn vị hàng nghìn vũ giả, ở dài trăm trượng chiều rộng tứ phương bên trong lối đi, không ngừng trầm xuống. Bốn phía, nước sông phảng phất là bị một cổ vô hình lực lượng cách trở, vô pháp chảy vào. Cái này một cái trầm, đầy đủ vạn trượng sâu, mọi người từ từ trong lúc đó, chân đạp đại địa. Đáy sông, cũng không phải là nước bùn, mà là gạch xanh lát thành mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại. Bốn phía, rực rỡ muôn màu, đều là khổng lồ cung điện. Trừ cái đó ra, còn có từng ngọn sơn lâm tồn tại. Nơi đây, giống như trở thành một tòa thế giới ngầm, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, bốn phía nước sông, đều là bị ngăn cản, phảng phất một đạo tứ tứ phương phương hộp gỗ, ngược lại trừ đi, đem toàn bộ Tử Hiên Các cùng đáy sông ngăn cách. Nơi đây, thật sự là đặc biệt. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi vũ giả đến đáy sông, chỉ cảm thấy cũng không phải là ở đáy sông, mà chính là trên mặt đất lên. Nếu không phải ngẩng đầu gian, là được chứng kiến nước sông lưu động, bọn họ thậm chí lấy vì, mình chính là tại trên đất. Đi, lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này tản ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới chỗ này, nhưng là vì tìm kiếm Tử Hiên các di tích, cùng với tìm linh Tử Hiên nghĩa địa, không có lòng thanh thản tình ở chỗ này quản những thứ này. Khắp nơi trong lúc nhất thời, nhanh chóng tản ra. Vạn Khuynh Tuyết nhìn bốn phía, kinh ngạc nói cái này loại mỹ cảnh, lại vùi lấp ở đáy sông 3.000 năm, mới bị người phát hiện, thật sự là đáng tiếc. Càng là đồ xinh đẹp, thường thường khả năng càng là có thể đưa người vào chỗ chết. Tần Trần nhìn bốn phía, nói xem ra, Linh Tử Hiên không chỉ là nhất vị tràn ngập truyền kỳ sinh tử cửu kiếp kỳ trí cường giả, càng là nhất vị cường đại huyền trận sư. Tần công tử ý tứ, bốn phía là trận pháp lực. Ừ, Tần Trần ngẩng đầu nhìn phía trên, nói lấy huyền vân làm căn cơ. Chế tạo từng ngọn đại trận, đem nơi đây triệt để cách trở ở nước sông bên ngoài. Hơn nữa, càng là dẫn tiếp ánh mặt trời quang mang, chiếu vào, không phải, nơi đây cách xa mặt đất vạn trượng khoảng cách, sớm là một mảnh đen nhánh. Phúc lão nghe đến lời này, cũng là gật đầu nói, cái này đẳng cấp thủ bút, ít nhất là đứng đầu tứ cấp huyền trận sư tài năng đủ làm được. Tứ cấp huyền trận sư, ở trình độ nhất định lên, là so với huyền đan sư, huyền khí sư số lượng càng thiếu. tứ cấp huyền trận sư, đủ để giết chết một nhóm lớn sinh tử cảnh trí cường giả. Vạn Khuynh Tuyết cũng không ở nơi này một điểm quấn quýt, tiếp tục nói, Tử Hiên Các, chia làm thiên các, địa các, nhân các ba chỗ, hiện tại xem ra, cái này ba chỗ, cũng là bị người vì xa nhau, cũng không ở nhất chỗ ngồi. Ừ, Ninh Húc các chủ lúc này gật đầu nói, tiểu thư, chúng ta đi đâu bên? Không phải chúng ta quyết định đi đâu một bên, mà là chúng ta có thể đi đâu bên. Tần Trần nhìn bốn phía, nói cái này trận pháp, đem nơi đây sơn xuyên đại địa, không ngừng tách ra, thời gian qua đi 3.000 năm, hình dạng bề mặt trái đất biến hóa. Kỳ thực, nơi đây có thể coi như một mảnh đặc biệt không gian để đối đãi, tràn ngập tứ cấp huyền trận đặc biệt không gian. Tần Trần lời này vừa nói ra, thật ra khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Ý của Tần công tử, nơi đây cùng ngoại giới, cơ bản không có khác biệt, thậm chí bởi vì tứ cấp huyền trận gia trì, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có nguy hiểm chí mạng. Vạn Khuynh Tuyết cẩn thận nói, ừ, lời này vừa nói ra, mọi người đều là thận trọng nhìn tứ phương. Đi đi, thử vận khí, Tần Trần nhìn về phía trước, mênh mông vô bờ đại địa, dãy núi, cười nói, đụng tới địa phương nào, sẽ đi thăm địa phương nào. Oanh, Tần Trần ngôn ngữ vừa dứt xuống, phía trước bên ngoài mấy chục dặm, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Đại địa vào thời khắc này thậm chí đều là mơ hồ run rẩy. Chỉ là tức thì mãnh liệt như vậy tiếng oanh minh xuống, mọi người thấy phía trên, cái kia nước gợn vẫn là không bị ảnh hưởng. Tựa hồ nơi đây mặc dù là đại địa vỡ nát, phía trên như trước hội là không chút sức mẻ. Vạn Khuynh Tuyết một lời rơi xuống, mọi người xuất phát. Hơn 10 dặm khoảng cách, không ra nhất thời gian uống cạn chun trà, hơn 10 người chính là đến. Nơi đây là một vùng núi, trước phương, tắc thì là có chút trống trải. Chỉ thấy, từng ngọn cung điện, an tĩnh đứng sừng sững ở dãy núi bên trong, đại khái trên dưới 100 tòa điện vũ, mỗi một tòa đều là cực kỳ hoành lớn. Trên dưới 100 tòa điện vũ lên, từng đạo quang mang lưu chuyển, hiển nhiên là trận pháp gia trì. Nơi đây, quả nhiên là dường như Tần Trần từng nói, khắp nơi đều là trận pháp. Mà giờ khắc này, ở cái kia trên dưới 100 tòa trước đại điện, cửa chính vị trí, đội ba nhân mã, đại khái hơn ngàn người, ngang ngược công kích tới đại trận. Vạn Thiên Các nhân tới, vì thủ một đạo thân ảnh, lúc này ngừng tay đến, chứng kiến Vạn Khuynh Tuyết, khẽ cười nói, Vạn Tiểu Thư, nơi này có một mảnh cung điện, ta xem chúng ta hợp lực mở ra tốt nhất. Này người chính là Phong Lôi Tông Tông chủ Phong Lôi Tử. Hai người khác, chính là Tử Tiêu Sơn Trang Tử Tiêu Trang chủ, cùng với Tà Nguyệt Bảo Tà Linh Nguyệt. Tam phương đều là giang đông đất đỉnh nhọn tông môn, nguyên bản cũng không tính liên thủ. Nhưng là về sau, Bách Luyện Tông, Kim Ô Lâu nhân tới. Thiên Vấn Tông, Thiên Hỏa Cốc cùng với Thiên La Tông cái này ba đại giang nam thế lực cũng đến. Thậm chí Thái Hư Thư Viện người đều xuất hiện, Tam phương cũng là cảm giác được áp lực, chính là quyết định liên thủ. Tử Tiêu Trang chủ lúc này cũng là chắp tay nói, chúng ta tứ phương hợp lực mở ra, trước phá trận pháp, rồi quyết định đồ vật bên trong phân phối. Vạn Khuynh Tuyết lúc này mỉm cười, gật đầu, tức thì, Ninh Húc vào thời khắc này đi ra. Ninh Húc các chủ, mặc dù là niết bàn thất trọng cảnh giới, nhưng là thực lực cũng là mạnh hơn cùng cảnh giới võ giả. Nếu không, cũng không thể có thể đảm nhiệm nhất phương Vạn Thiên Các phân các chủ. Lúc này, mọi người liên thủ xuất động, khắp nơi thi triển ra mạnh mẽ công kích, trực đả được toàn bộ quần thể cung điện, run không ngừng. Thấy như vậy một màn, Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Dừng tay, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần bước ra cước bộ, nhìn mọi người. Như vậy man lực phá vỡ, thật mở ra trận pháp, đồ vật bên trong cũng liền triệt để hủy. Vậy ngươi có cái gì biện pháp? Phong Lôi Tông Phong Hiên, lúc này đang ở liên thủ phá trận bên trong, nghe được Tần Trần chỉ nói, không xuất lực, hừ nói chính là niết bàn tứ trọng, có phần của ngươi nói chuyện sao? Tiểu tử, cẩn thận nói. Tần Trần nhìn Phong Hiên, thản nhiên nói, ta có không có tư cách nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, thế nào, so tài? Tần Trần đứng chắp tay, vẻ mặt trêu tức, Tần công tử có gì biện pháp, không ngại nói ra. Vạn Khuynh Tuyết vội vàng mở miệng, nàng là thật sợ Tần Trần cũng không phải là cái kia chủng dễ trêu chủ. Phong Hiên nói thêm gì đi nữa, tranh chấp, Phong Hiên thật xuất thủ, Tần Trần thật sẽ đánh chết hắn, nói không chừng liền mang Phong Lôi Tông cũng phải tao ương. Phá trận pháp là được, Tần Trần mở miệng, chờ với chưa nói, Phong Hiên hừ nói, chúng ta không phải đang ở làm sao. Nhắm lên, miệng của ngươi, có thể chứ? Tần Trần liếc liếc mắt Phong Hiên, lần nữa nhìn về phía mọi người, nói các ngươi đều lui mở đi. Một lời rơi xuống, Phong Lôi Tử, Tử Tiêu Trang chủ, Tà Linh Nguyệt ba người, đều là vẻ mặt hồ nghi. Cái này niết bàn tứ trọng người trẻ tuổi, giọng điệu không nhỏ a. Vạn Khuynh Tuyết trên trán, một cái vui sắc xuất hiện, nói các vị trước tiên lui mở đi. Vạn Khuynh Tuyết mở miệng, mấy người cũng không tiện nói cái gì nữa. Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, đi tới cung điện ngay phía trước. Trên trăm tòa cung điện, bị một bức tường mặt vây lại, từ tứ phương phương, ở trận pháp vần quanh xuống. Nơi đây chính là cửa chính, Tần Trần đi tới trước cửa chính, cao lớn 100 mét, thư giãn cũng có gần 100 mét hai miếng đại môn, lúc này thoạt nhìn, bình thản không có gì lạ. Có thể chính là cái này một cánh cửa, rất nhiều niết bàn tiên cảnh, cùng với ba đại sinh tử cảnh trí cường giả xuất thủ, lại không làm gì được. Tần Trần bàn tay lộ ra, từng đạo huyền vân, tràn ngập ở lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, từng đạo huyền vân, dường như linh khí hóa thành du hồn một dạng, ở chỉnh cánh cửa lên, không ngừng du động. Từ từ, cái kia đạo đạo huyền vân, vẽ ra một bộ chữ, xuất hiện ở đại môn lên. Một chữ chết, thoạt nhìn phương phương chính chính, giống như một cây bút khắc vẽ ở phía trên giống nhau. Chữ chết ngưng tụ mà thành, một tiếng ầm vang vang lên, đại môn vào thời khắc này mở ra. Tần Trần nhìn trên cửa chữ chết, nhíu mày, lùi một bước. Giờ này khắc này, Phong Lôi Tông chờ ba đại tông môn người thấy như vậy một màn, đều là kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần niên kỳ thoạt nhìn cũng không được lớn, không nghĩ tới, là một vị thâm tàng bất lộ huyền trận sư. Vạn Khuynh Tuyết sớm biết Tần Trần là một vị huyền trận sư, nhưng bây giờ cũng là có chút kinh ngạc. Tam vị sinh tử cảnh liên thủ, liên đới nước cờ 10 vị niết bàn tiên cảnh xuất thủ, đều không cách nào phá vỡ trận này, cái này trận pháp tổ hợp, ít nhất là 3 cấp huyền trận. Tần Trần nhưng lại như là này dễ dàng phá vỡ. Lần này, cùng Tần Trần hợp tác, có thể thật là một cái tốt quyết định. Phong Lôi Tông bên trong, Phong Hiên thấy như vậy một màn, lạnh rên một tiếng. Số tiểu tử, có điểm bản lĩnh. Phong Hiên lẩm bẩm, không thể khinh thường người này. Phong Lôi Tử mở miệng nói, còn tuổi nhỏ, liền có như này huyền trận tạo nghệ. Lại người, Vạn Khuynh Tuyết đối với bên ngoài yêu ái hữu ra, có thể người này, lai lịch bất phàm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy như thế nào, chẳng qua mới là niết bàn tứ trọng mà thôi. Phong Hiên hừ nói, ta niết bàn ngũ trọng, đối phó hắn, dễ dàng. Phong Lôi Tử lắc đầu, không có nhiều lời. Cái này vị Tần công tử, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, chúng ta bội phục. Tử Tiêu Trang chủ cười cười, nhìn Vạn Khuynh Tuyết, nói, Vạn tiểu thư, đã trận pháp mở ra, chúng ta cùng nhau tiến nhập, sở gặp chí bảo, bằng bản lãnh của mình. Được, tức thì, tứ phương liền muốn tiến vào bên trong. Không thể, Tần Trần lúc này cũng là mở miệng, nhìn trong cửa lớn. Xuyên qua cánh cửa này, chính là trăm điện nơi, nhưng là, cánh cửa này, không phải tốt như vậy xuyên việt. Này điện, không thể vào, không thể vào, lần này, tất cả mọi người là lăng lăng, đây là cái đạo lý gì? Mở ra cửa điện, Tần Trần lại không cho vào, Tần công tử nói thế ý gì? Tử Tiêu Trang chủ có chút khách khí nói, dù sao, vừa rồi Tần Trần mở ra trăm điện nơi trận pháp, vẫn có chút bản lĩnh. Lại là cùng Vạn Khuynh Tuyết một đạo. Vừa rồi mở ra cửa này, các người vậy cũng chứng kiến, cái này môn lên, là một chữ chết, cửa này vì tử môn. Theo này trận pháp cấu tạo nhìn lên, sinh môn ở bên trong, tử môn tại ngoại, như vào tử môn, chắc chắn phải chết. Tần Trần từ từ nói, kiến tạo này trận pháp người, tâm cơ thâm hậu, coi như người bên ngoài, mạnh mẽ phá trận, tử trận khai mở, nội bộ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà mặc dù là đi qua trận pháp chi đạo phá vỡ trận này, cũng là tử môn mở ra, tiến nhập người, hẳn phải chết. Nghe đến lời này, Phong Lôi Tử, Tử Tiêu Trang chủ cùng Tà Linh Nguyệt mấy người, đều là hơi biến sắc mặt. Ý của ngươi chính là, chúng ta mở ra cửa này, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, không thể vào. Không sai, chuyện cười, Phong Hiên lúc này giễu cợt một tiếng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là cố làm ra vẻ huyền bí, mở ra, không cho chúng ta đi vào, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hiểu trận pháp. Nghe đến lời này, Phong Lôi Tử mấy người trầm mặc không nói. Tần Trần nói thế, đúng là không quá có thể tin. Nếu là có người kiến tạo trận pháp, đem sinh môn đặt ở bên trong, tử môn đặt ở bên ngoài, đó không phải là đem mình vây sao? Ai sẽ làm như vậy? Tông chủ, ta xem người này chính là cố làm ra vẻ huyền bí, không cho chúng ta tiến vào bên trong. Phong Hiên lúc này hừ lạnh nói, lần này, Tử Tiêu Trang chủ, Tà Linh Nguyệt mấy người, cũng là không quyết định chắc chắn được. Tần Trần lúc này, biểu tình bình tĩnh, không lên tiếng nữa. Hắn cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, chỉ là mắt mở trừng trừng nhìn những thứ này người đi chịu chết, không nhắc nhở, ngược lại cũng có vẻ quá mức vô tình. Chính mình nằm ở thiện ý nhắc nhở, những thứ này người nếu như tin, vậy tin. Không tin liền thôi, bọn họ muốn đưa chết, Tần Trần cũng không thể có thể kéo lấy. Huống hồ bọn người kia, mắt cao hơn đầu, xem hắn niết bàn tứ trọng cảnh giới mà thôi, cũng căn bản không tin hắn nói. Tần công tử, Phong Lôi Tử lúc này cười nói, đã mở ra. Chúng ta như không được, thật sự là khó có thể an tâm, nếu có nguy hiểm, lập tức tránh lui là được. Từ Tiêu trang chủ cùng Tà Linh Nguyệt lúc này cũng là gật đầu. Theo liền, Tần Trần lúc này cũng là lười nhiều lời. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng ở Tần Trần bên người, nhưng thật ra có chút tức giận bất bình. Không tin sư tôn ta, các ngươi sẽ chết. Lý Nhàn Ngư nói thầm một tiếng nói. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là biểu tình phức tạp. Trăm điện nơi, cái này từng ngọn cung điện, uy vũ hùng tráng, có thể ẩn chứa Tử Hiên các bí mật. Nếu như buông tay, thật sự là đáng tiếc. Chỉ là nếu như không buông tay, Tần Trần nói là thật. Cái kia Vạn Thiên Các sợ rằng sẽ chết không ít người. Trong lúc nhất thời, tứ phương mỗi bên tâm tư, chúng ta đi, Phong Lôi Tử xung trận ngựa lên trước, tiến nhập trong cửa lớn. Phong Lôi Tông mọi người, vào thời khắc này cũng gắt gao cùng lên. Tử Tiêu Trang chủ, Tà Linh Nguyệt lúc này, cũng là dẫn dắt Tử Tiêu Sơn Trang cùng Tà Nguyệt Bảo người, nhất nhất đi vào. Tam phương thế lực, trùng trùng điệp điệp, lại có ba đại sinh tử cảnh nhân vật dẫn đội, cũng không sợ hãi. Tần Trần thấy như vậy một màn, lắc đầu. Tần công tử, chúng ta, đi bây giờ sao? Không đi, Tần Trần lúc này mở miệng. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, cũng là sửng sốt. Không đi, Tần Trần không phải mới vừa nói, nơi đây là tử môn, không thể vào sao? Chứng kiến Vạn Khuynh Tuyết mấy người nghi hoặc, Tần Trần tiện đà nói, tử môn nếu đã có người tiến vào, cái kia thấy huyết, sát nhân, liền không còn là chân chính tử môn. Kể từ đó, chúng ta là được tiến nhập. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết nhất thời im lặng. Vậy hắn nhóm, phỏng chừng ngoại trừ ba cái kia sinh tử cảnh, cái khác cơ bản chết sạch. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật là tử môn. A, à, đột nhiên, đang ở lúc này, rộng mở trong cửa lớn, một đạo thảm thiết tiếng kêu rên, đột nhiên vang lên. A, à, ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Mặc dù là đứng ở trăm điện nơi bên ngoài, vẫn là khiến người ta cảm thấy vô cùng âm lãnh. Vạn Thiên Các mọi người, lúc này đều là hô giọng điệu. Tử Hiên Các, cho dù là yên lặng 3.000 năm, vẫn là như này thâm độc đáng sợ. Trăm điện nơi bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ này khắc này, mọi người đều là cảm giác được, rợn cả tóc gáy. Vào, Tần Trần lúc này, cũng là đột nhiên mở miệng quát lên. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, vào thời khắc này lao ra. Lý Nhàn Ngư tự nhiên là theo sát mà lên, Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút, cũng là lập tức lao ra. Vạn Thiên Các mọi người, lúc này cũng tiến vào bên trong. Sau một khắc, mọi người tức thì thần kinh căng thẳng. Nguyên bản theo ngoài cửa lớn xem, to như vậy trăm điện nơi, huy hoàng không ngớt, quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng là tiến nhập đại điện về sau, phảng phất thiên địa bị lừa trên một tầng khói đen, nồng nặc kiềm nén khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khó có thể thở dốc. Tần Trần lập tức nói, không được quản gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đều không nên phản kháng. Ngôn ngữ rơi xuống, đột nhiên, hôn ám bên trong, nhất người cầm đao, vào thời khắc này tuôn ra. Một gã Vạn Thiên Các Niết Bàn nhị trọng cao thủ, thấy như vậy một màn, biến sắc, bàn tay vung lên, một đạo linh khí thẳng hướng cái kia cầm đao người. Phốc, nhưng là sau một khắc, thổi phù một tiếng vang lên. Cái kia xuất thủ vũ giả, đột nhiên ngực xuất hiện một đạo lỗ máu, chết oan chết uổng. Tất cả mọi người là mộng, tại sao có thể như vậy? Ta nói rồi, không nên phản kháng. Tần Trần lúc này lần nữa nói, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trước người. Một gã cầm đao người, toàn thân trên dưới, mặc huyết áo màu đỏ, một thanh phác đao, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Chứng kiến cái kia phác đao chém tới, Tần Trần đứng vững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hô một tiếng vang lên, cái kia một đạo thân ảnh, liền như vậy trực tiếp xuyên qua Tần Trần. Trái lại Tần Trần, không bị thương chút nào. Đây là huyễn trận cùng sát trận kết hợp. Tần Trần dặn dò, huyễn trận hướng dẫn người xuất thủ, mà sát trận tắc thì là ở người xuất thủ thời khắc, sẽ gặp lập tức lấy người tự thân thi triển công kích. Thập bội lực, giết ngược ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Nơi đây, quá nguy hiểm. Ban đầu Tần Trần từng nói, nơi đây là tử môn, Vạn Thiên Các bên trong, rất nhiều người cũng là cảm thấy Tần Trần là cố làm ra vẻ huyền bí. Có thể hiện tại xem ra, căn bản không phải. Tần Trần đối với trận pháp tạo nghệ, riêng một ngọn cờ, thâm bất khả chắc. Lúc này, Tần Trần nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Kỳ thực nơi đây, lúc đầu đúng là không thể đi vào, vào chính là chết. Chỉ là ba đại tông môn võ giả cường thế xông vào, khiến cho cái này tử môn có một tia sinh cơ. Đổi thành người bên ngoài, nhìn ra nơi đây kẽ hở, cũng tuyệt không dám vào. Nhưng là Tần Trần không sợ,